Thả Nư Phù Thủy Kia Ra chương 1067 tới chương 1093. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đám người lập tức ầm ầm chạy đi. Trong tiếng reo hò của người xem, mấy trăm người giống như thủy triều cuồn cuộn, dọc theo đại lộ của vương quốc chạy thẳng về phía cứ điểm Epic. Đội ngũ cảnh sát đảm nhiệm công việc trọng tài và cứu viện đều đạp xe đạp chạy theo sát bên cạnh dòng người. Những kỵ sĩ khác lạ này mặc đồng phục thống nhất, đeo giải băng bằng gấm tươi sáng, đã hấp dẫn ánh mắt của không ít người xem. Một màn tương tự như vậy cũng phát sinh ở điểm xuất phát bên khu Epic. Trong cùng một thời gian, hơn 1.000 người mang mục đích giống nhau hai chân chạy đi về phía điểm đích, không phải vì chạy thoát thân, cũng không phải vì cuộc sống, bọn họ không hề đắn đo mà dốc hết thể lực của mình, không suy tính đến báo đáp sau đó. Cảnh tượng hiếm thấy trái với lẽ thường này nhất định sẽ khiến thanh danh của thành Neverwind lan truyền khắp mỗi một góc của đại lục. Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên nhân loại tổ chức chạy đua đường dài, đang vén màn che lên ở ngay trong vương đô mới này. Chị, vì sao chị không tham gia vậy? Trên khán đài ở đích đến, thừa dịp Dream đang dựa vào trên lan can hô to gọi nhỏ, cùng quay đầu nhìn sang Edith nói, nếu như chỉ là so tài sức chịu đựng, chị chắc chắn có thể giành được thứ hạng đi. Đại khái vì mang cả Dream từ chỗ cha tới, gần đây tâm tình của đối phương vẫn luôn không tệ, không chỉ hễ hỏi là đáp như bình thường, còn miễn cái giá bị treo cợt, bằng không hắn tuyệt đối không dám dùng vấn đề vụn vặt như vậy đi quấy rầy bà chị. Hả? Edith liếc mắt nhìn hắn, giành được thì như thế nào chứ? Không phải trước kia chị vô cùng ham thích so tài kiểu như này sao? Bằng không cũng sẽ không thể nhận được danh hiệu trân châu của bắc địa này, Côn thầm nghĩ. Trong mắt hắn, bà chị gái này trước đây chính là người có tinh lực quá dư thừa, ba ngày thì đánh đến khí thế ngất trời với một đám kỵ sĩ, một tay kiếm có thể đánh úp bạn cùng lứa tuổi, có thể đẩy cửa thành bảo Evengai ra. Mà buổi tối nàng lại là đóa hoa chói mắt nhất trong bữa tiệc, chúc rượu và nói chuyện đều không nói chơi, kể cả Deplick gặp một lần rồi đều nhớ mãi nàng không quên, mị lực này hiển nhiên có thể thấy rõ. Chính vì phần lớn so tài và tiệc tùng ở Bắc Cảnh đều có thể nhìn thấy bóng dáng của nàng nên vì thế mà nàng đã trở thành nhân vật nổi tiếng ở địa phương. Nếu là trước kia, nàng tuyệt đối sẽ không có khả năng bỏ lỡ buổi lễ long trọng do quốc vương bệ hạ chủ trì tổ chức giống như vậy. Bởi vì trước kia gia tộc cần ta làm như vậy. Edith nhún nhún vai, nếu như không nhanh chóng mở rộng lực ảnh hưởng của gia tộc Can, phụ thân không lấy được chức vị công tước kia, cho dù ta giống như Cloud, đi hấp dẫn ánh mắt của đám ngu xuẩn kia, mua vui cho bọn họ. Nói đến đây nàng cười lạnh một tiếng, người cho rằng ta thích làm như vậy hả? Côn không khỏi cảm thấy lạnh cả người đập vào mặt. Không, ta chỉ. Nhưng hiện giờ ta đã không cần phải dựa vào mồ hôi ướt đẫm để đổi lấy sự chú ý của bệ hạ Roland nữa. May mắn chính là đối phương không truy cứu lời nói sai lầm của hắn, thêm với ta cũng không phải chỉ có một mình nữa. Côn không khỏi sửng sốt. Không còn một mình. Edith nhìn Dream đang gào to không ngừng, sau đó lại nhìn hắn, ta còn có các ngươi, không phải sao? Rùng mình lập tức biến mất, Côn theo bản năng ưỡn ngực lên, định nói gì đó, nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Mà Edith lại nhếch miệng cười, một lần nữa dời tầm mắt lên trên đài cao, làm việc cho tử tế ở phòng hành chính đi, đó chính là trợ giúp lớn nhất đối với ta rồi. Hộc hộc hộc hộc. Tốc độ của Guel chậm dần xuống, chúng ta còn phải chạy bao nhiêu km nữa? Mới vừa rồi chạy ngang qua dấu mốc số 14, nói cách khác chúng ta mới chạy được có nửa chặng đường thôi. Trên mặt Rohan lộ vẻ lo lắng, cha có sao không? Nếu như thở gấp, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một chút trước đã cũng được, dù sao còn nhiều người ở phía sau như vậy. Theo trận đấu bắt đầu, đám người chen chúc ban đầu nhanh chóng bị kéo thành hình mũi tên, lại từ mũi tên biến thành đường thẳng, mà hiện giờ đã không nhìn thấy cả hình đường thẳng rồi. Hiển nhiên không có mấy người có thể một hơi chạy liên tiếp được hơn nửa canh giờ, từ khi bắt đầu cho đến giờ, tuyển thủ vượt qua bọn họ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dựa theo tiết tấu như vậy, đừng nói giành được thứ hạng gì đó, thuận lợi hoàn thành thi đấu là việc nắm chắc. Điều khiến Rohan lo lắng hơn là thân thể của cha mình. Trên thực tế cuộc thi đấu này còn tốn sức hơn đi ngang qua sa mạc, ít nhất đi qua sa mạc thì không bị giới hạn thời gian, chỉ cần lập được kế hoạch đường đi, cam đoan có thể nhận được tiếp tế tiếp viện từ trong ốc đảo, từng bước một đi tới luôn có thể đến nơi. Nhưng chạy nhanh lại không giống thế, phải giữ vững tốc độ khá cao, thể lực tiêu hao cũng sẽ liên tục tăng cao, mà đã lâu rồi cha không tiến hành vận động kịch liệt như thế. Ngươi lại định bỏ cuộc. Guel trợn mắt nhìn hắn, chính bởi vì không phải một người cuối cùng. Ta. Nếu như là Logga nhất định sẽ không nói lời như vậy, khi nào ngươi có thể giống như nàng, vì một mục tiêu mà liều mạng dốc hết toàn lực, dũng cảm tiến tới đây hả? Ngươi chưa từng nghĩ tới thắng được mọi người sao? Nếu là trước kia, Rohan chỉ biết lựa chọn trầm mặc, nhưng không biết vì sao, hắn lại cảm thấy một luồng ấm ức từ dưới đáy lòng vọt lên, khiến ngực trướng đến khó chịu. Ta phải thắng như thế nào đây? Là hạ độc trong chén của em gái thứ ba này, hay là công bố ra công chúng tin tức nàng hóa sói? Bằng không làm sao có thể đánh bại được một thần nữ nhận được lực lượng của tam thần. hắn còn đánh không lại cả thị vệ trưởng của gia tộc. Mà muốn ngồi vững lên vị trí thị tộc hạng nhất của thành Ironson, Winfelem nhất định phải cam đoan có đầy đủ sức chiến đấu. Lockga hậu sinh khả quý đã trở thành người thừa kế tốt nhất trong mắt mọi người, điều này cũng không có gì để bàn cãi. Nhưng hắn lựa chọn trầm mặc lui nhường để tránh tranh chấp từ bên trong, chẳng lẽ không phải là một hành vi vì thị tộc sao? Vì sao ngươi chưa từng chú ý đến ta chứ? Đại khái bởi vì nơi này rời xa Nam Cảnh, hoặc là hắn nhẫn nhịn quá lâu rồi, có lẽ còn có một nguyên nhân nho nhỏ khác nữa là cha mình trang điểm quá mức quái dị, lần đầu tiên Rohan đã lớn tiếng tranh cãi, bởi vì ta lo lắng cho tình huống của ngươi thôi. Nếu không phải ngươi ở đây, ta đã sớm chạy đến đích rồi. Nhưng mà nói xong hắn lại hối hận. Nói như vậy quả thật chính là đang cười nhạo đối phương làm liên lụy mình. Hắn mấp máy miệng, định cứu vãn hai câu trước khi cha mình giận tím mặt, nhưng lại nghe thấy Guel trả lời, vậy ngươi chạy một mình đi trước là được. Cha, ý của con là Rohan quay đầu sang, vốn tưởng rằng sẽ thấy vẻ mặt tức giận của cha mình, nhưng không ngờ tới khóe miệng của hắn đang treo một nụ cười. Đây chính là lần đầu tiên ngươi chủ động thổ lộ suy nghĩ của mình đi. Guel thở dài, thật ra ngươi nói không hề sai, ta thật sự đã già đi rồi, cho dù trước kia uy phong đến cỡ nào thì đều không thể thay đổi được ảnh hưởng mà thời gian đã mang đến. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, một khi đã như vậy, cứ mặc kệ ta đi, thật ra ngươi rất có sở trường chạy đường dài đúng không? Rohan ngớ người ra. Trong thị tộc có câu châm ngôn, bất cứ việc gì luyện tập đến 10 năm, người lại ngốc nữa đều sẽ trở nên nổi bật. Guel chậm rãi dừng lại, đừng lo lắng cho ta, ta sẽ chậm rãi đi qua. Hắn siết chặt tay, trầm mặc một lát rồi mới thấp giọng đáp lại, vậy ta đi trước một bước. Chờ chút, ngay khi hắn xoay người, Guel lại gọi hắn lại, mang theo cả hai thứ này. Cha à, cho dù Lockga đã rời khỏi thị tộc, nhưng nàng vẫn là một phần tử của Winfelem, cũng là em gái ruột thịt của ngươi, có bất cứ chỗ nào có thể giúp đỡ được nàng, chúng ta đều nên dốc một phần sức lực. Guel tự tay đeo lỗ tai bằng vải lên trên đầu hắn, đi đi, để đại tù trưởng được kiến thức bản lĩnh của người Sen Morin. Rohan chưa trả lời, hắn lẳng lặng liếc nhìn cha mình, sau đó bắt đầu chạy. Gió lại một lần nữa thổi vù vù. Tốc độ của hắn càng ngày càng nhanh, mới đầu còn có thể nghe được tiếng thán phục của người xem bên ven đường, rồi dần dần đã hoàn toàn bị tiếng gió đập vào mặt lấn át đi. Mà Rohan không hề cảm thấy mỏi mệt, hắn cảm thấy bản thân còn có thể nhanh hơn một chút nữa. Giờ phút này, trong thân thể giống như đang tràn đầy lực lượng. Hóa ra cha vẫn luôn luôn nhìn chăm chú vào hắn. Vì để cho địa vị của em gái không thể bị tranh cãi, hắn đã phải thừa nhận vô số lời chê trách, có đến từ ngoại tộc mà cũng có đến từ chính trong tộc. Mỗi khi khó chịu đến mức không thể chịu đựng được thì hắn lại lặng lẽ rời khỏi thành Ironson vào ban đêm, một mình chạy băng băng giữa các ốc đảo nhỏ. Chính là một kiểu phát tiết, hoặc muốn để chứng minh bản thân trên một phương diện khác, hắn quả thật không giỏi vũ kỹ, nhưng có lẽ có khả năng còn giỏi hơn Lockga ở trên phương diện khác, ví dụ như kết hợp săn bắn. Mà sức chịu đựng và sức bền chính là một khâu quan trọng nhất trong săn đuổi con mồi khi kết hợp săn bắn. Cho dù đến cuối cùng suy nghĩ này vẫn chưa thể thực hiện được. Rohan từng cho rằng thử nghiệm nho nhỏ này sẽ không có ai chú ý đến, nhưng hôm nay xem ra sự thật đều không phải như vậy. Thật ra ngươi rất có sở trường chạy đường dài, đúng không? Bất cứ việc gì luyện tập đến 10 năm, ngươi lại ngốc nữa đều sẽ trở nên nổi bật. Lời của cha vẫn cứ lặp đi lặp lại ở bên tai. Phải không? Hóa ra ngay từ đầu ngươi đã phát hiện ra được. Rohan lại tăng nhanh bước chân thêm vài phần. Bắt đầu từ khi hắn chạy băng băng giữa các tiểu ốc đảo cho đến hiện giờ. Vừa tròn 10 năm. Nhìn xem kìa, đó là đo. Bên đường có người kêu lên. Ở đâu? Người chạy ở vị trí đầu tiên đó. Theo một nữ tử mắt sắc nhắc nhở, trong quần chúng đang thờ ơ xem lập tức nổi lên một trận xôn xao. Thật sự là hắn nha. Kể từ sau khi không làm lão sư nữa, ta cứ cho rằng sẽ không còn được gặp lại hắn nữa. Wow, hắn nhìn về phía ta kìa. Phơ liên lão sư, hãy cố lên. Chỉ thấy một nam tử khuôn mặt anh tuấn, dáng người cao gầy xuất hiện ở cuối tầm mắt, tuy rằng nhìn hắn hơi mỏi mệt, nhưng vẫn giữ vững tốc độ chạy tới, vững vàng giữ lấy vị trí đầu tiên. Càng khiến cho người ta hâm mộ chính là mỗi khi có người kêu hắn cố lên, hắn đều sẽ dốc hết khả năng đáp lại bằng nụ cười, khi gặp được học sinh trước kia còn có thể vẫy tay ra hiệu, tác phong điềm đạm dáng vẻ bình dị gần gũi này lập tức nắm giữ được trái tim của tất cả người ủng hộ. Mà tất cả đều bị Hanni đồng hành nhìn vào trong mắt. Ferlinsai, sinh ra trong gia tộc kỵ sĩ, vốn là giáo viên trung cấp của bộ giáo dục, về sau chuyển sang bộ tổng tham mưu, có danh tiếng là đo. Nếu như hắn đoạt giải quán quân, vậy tiêu đề bài báo nên viết như thế nào đây? Khiếp sợ. Một nam tử thành Neverwin thế mà lại khiến trăm ngàn nữ tử không cách nào tự kiềm chế, người cảm thấy như thế nào? Hả, ngươi đang hỏi ta sao? Đu dẫm mạnh bàn đạp thở hổn hển nói, số lượng trăm ngàn này có phải hơi quá nhiều rồi không? Đối mặt với phù thủy có dáng vẻ và tính nết không khác gì tiểu cô nương này, hắn hoàn toàn không dám sinh lòng xem thường. là nhân vật trung tâm của bộ tuyên truyền, người lãnh đạo trực tiếp của nàng chính là bệ hạ vua của Greyford, tuổi còn trẻ nhưng đã đi lên đỉnh cao quyền lực, thêm với nghe nói còn có quan hệ cực kỳ mật thiết với quý cô Wendy, người phụ trách của liên minh phù thủy. Nếu như coi người như vậy thành tiểu cô nương mà đối đãi, cuối cùng bị gặp họa nhất định là bản thân. Du đã mò mẫm lăn lộn nhiều năm ở tầng dưới cùng của đội tuần tra, tự nhiên sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Bởi vậy khi đối phương tìm mình, yêu cầu ngồi xe để tiện quan sát toàn bộ cuộc thi đấu ở khoảng cách gần, hắn đã không chút do dự mà đồng ý. Dù sao khi Carter không có ở đây, hắn đều sẽ giúp đỡ xử lý vài công việc của cảnh sát, ví dụ như công việc lĩnh đội lần này, nhiều thêm một người chẳng qua chỉ tiện tay mà thôi. Đương nhiên, nguyên nhân khiến cho hắn nhiệt tình như vậy trừ bỏ bối cảnh của Honey ra còn có một nguyên nhân khác. Cục an ninh muốn làm ra thành tích thì phải bóp chết tất cả tai họa ngầm có thể uy hiếp đến an nguy của bệ hạ và vương quốc khi ở giai đoạn nảy sinh, nhất định phải dốc hết khả năng nắm giữ tin tức tình báo đầy đủ chi tiết, mà đây chính là việc đối phương am hiểu. Bởi vậy cho dù từ bất cứ phương diện nào thì có quan hệ thân thiết với nữ phù thủy này đều là hành vi cần thiết. Đừng quá để ý đến chi tiết. Honey chép miệng, nếu ngươi vừa liếc nhìn thấy tiêu đề này, có phải sẽ muốn lập tức nhìn xem không? Muốn. Du thành thật trả lời. Vậy là được rồi. Tiểu cô nương khoan khoái huýt sáo. Đúng lúc này, trong đám người lại đột nhiên xuất hiện âm thanh khác nhau. Các ngươi có cảm thấy không, nam tử chạy ngay phía sau lão sư Ferlin, dáng vẻ cũng vô cùng không tệ đó. Một vị phu nhân che miệng nói. Ngươi cũng chú ý tới à, ta cảm thấy hắn còn dễ coi hơn đo không ít. Lời của nàng lập tức dẫn đến người chung quanh thảo luận sôi nổi. Ta biết hắn. Kỵ sĩ thủ tịch của quốc vương bệ hạ, Carter Lannick đại nhân. Ngươi có thấy áo choàng sau lưng hắn không? Trên đó có ký hiệu của vương thất đó. Thì ra là thế, không hổ là kỵ sĩ thủ tịch. Nhưng mà thân sắc của hắn cũng quá lạnh đi, khi bị nhìn chằm chằm vào còn giống như thiếu tiền hắn vậy. Hay, các ngươi vẫn còn quá trẻ tuổi, người như vậy càng có sức quyến rũ đấy. Mau nhìn xem, hắn đuổi kịp rồi kìa. Cố lên kỵ sĩ đại nhân Catalanic, cũng sinh ra trong gia tộc kỵ sĩ, đã từng là một thành viên của đoàn kỵ sĩ Vương Đô, sau đó theo tứ vương tử dời đến biên thùy trấn, có thể nói là một trong những công thần mới đầu có thâm niên lâu nhất. Người này thân thủ nhanh nhẹn, vũ lực hơn người, thậm chí dân gian còn tương truyền rằng hắn có năng lực tranh cao thấp với phù thủy siêu phàm, cũng là một đối tượng đứng đầu có khả năng đoạt giải quán quân mà Scrone coi trọng nhất. Honey vừa lắng nghe tin tức do chim chóc truyền về, vừa ghi chép lại tình hình thi đấu thực tế lên quyển sổ. Theo Carter không ngừng tăng tốc, khoảng cách giữa hai người đang dần dần ngắn lại, rất nhanh đã có xu thế chạy ngang nhau. Mà tiếng cố lên có xu thế nghiêng về một phía ban đầu đã biến thành ủng hộ cả hai bên. Xem ra tiêu đề trước đó phải sửa lại rồi. Honey suy tư một lúc, rồi hào hưng bừng bừng hạ bút. Hoa rơi nhà ai, ân oán tình thù thuộc về hai nam nhân. Carter cảm thấy trong phổi giống như đang thiêu đốt. Vì có thể để cho May vừa liếc mắt đã nhận ra mình, hắn đeo giải băng bằng gấm tươi đẹp và áo choàng lên trên áo giáp, nhưng mà đồ trang trí vốn vô cùng nhẹ nhàng vào lúc này lại nặng nề giống như núi, đặc biệt là khi đón gió chạy nhanh, hắn thậm chí có cảm giác dường như mấy thứ này đang kéo mình lại vậy. Nhưng mà hắn vẫn không muốn tháo chúng ra. Bởi vì đó là do May tự tay giật lên cho hắn. Carter hy vọng có thể mang theo chúng nó đến điểm đích trước đó. Tuy rằng May chưa bao giờ nhắc đến với hắn, nhưng hắn vẫn nghe được một ít chuyện của năm xưa từ trong miệng thành viên đoàn kịch. Khi bệ hạ Roland còn chưa dời tới Tây Cảnh, Ferlin đã sớm nổi danh khắp Epic. Khi đó Đo và ngôi sao Tây Cảnh gần như được người người ca ngợi là một đôi, ai cũng cho rằng hai người này sẽ kết thành đôi, mà thế tử của hắn dường như cũng đã từng ái mộ Ferlin một thời gian ngắn, nhưng kết quả cuối cùng lại là một phen hiểu lầm, Ferlin từ đầu đến cuối thích là Irene, nhân vật mới của đạp hát. Cho dù về sau việc này không giải quyết được gì, nhưng trong lòng Carter vẫn hơi oán niệm. Đo thì sao chứ? Nàng sẽ coi trọng đối phương chẳng qua vì bản thân người ưu tú hơn còn chưa xuất hiện. Hắn muốn chứng minh với những người này rằng hắn mới là người thích hợp nhất của May. Mà việc đầu tiên phải làm đó chính là thắng được Ferlin Sai cũng là kỵ sĩ. Carter nín thở, nhìn chằm chằm vào đối thủ đang vượt trước không đến nửa người, lại một lần nữa tăng nhanh tốc độ lên. Sân khấu xem thi đấu ở đích đến đã dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt. Là lúc quyết định thắng bại. Vào thời khắc này, sau lưng hắn đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Chẳng lẽ đến lúc này còn có người có thể đuổi lên kịp sao? Sao có thể chứ? Phải biết rằng kể từ khi trận đấu bắt đầu sau một giờ, hắn và Ferlin đã bỏ rơi tất cả mọi người ở phía sau xa lắc. Cho dù định giữ thể lực, cũng không thể nào đợi đến tận giờ phút này rồi mới phát lực đi. Phải biết rằng tiêu hao khi chạy nước rút còn lớn hơn khi chạy nhanh với tốc độ không đổi. Carter kinh ngạc nhìn ra sau. Đợi chút đây là cái gì? Chỉ thấy một nam tử ngoại tộc trang phục kỳ dị đang nhanh chóng vọt về phía bọn họ. Khoảng cách giữa hai bên đang lấy tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy được rút ngắn lại. Theo màu da và hình xăm của hắn, chắc là người Saint-Morin, nhưng mà lỗ tai dài trên đỉnh đầu và cái đuôi phe phẩy sau lưng là như thế nào vậy? Chẳng lẽ đối phương có thể thông qua nghi thức bắt chước dã thú để nhận được lực lượng sao? Một màn kinh sợ này khiến cả người Carter rùng mình, hắn cảm thấy giống như bị thứ gì đó đáng sợ để mắt đến, cắn răng chạy về đích. Trong tiếng ủng hộ rung trời của người xem, ba người gần như đồng thời chạy qua vạch đích. Thắng thắng sao? Kỵ sĩ thủ tịch thở phì phò dồn dập, chạy thêm mấy chục mét nữa mới dừng bước chân lại được, hắn chẳng quan tâm nhìn đối thủ, mà lập tức nhìn lên trên khán đài. Vào lúc này Roland Wimbledon bệ hạ cũng đứng lên. Chúc mừng các ngươi, không chỉ thuận lợi hoàn thành trận đấu, còn lấy được thành tích cực kỳ nổi trội xuất sắc. Giọng nói của hắn lập tức vang vọng trên không đại lộ trong vương quốc, tuy rằng trận đấu còn chưa kết thúc, nhưng ba thứ hạng đầu đã được sinh ra dưới sự chứng kiến của mọi người. Bọn họ theo thứ tự là Carter không khỏi nuốt nước miếng. Hạng thứ ba, Carter Langnick. Nghe được kết quả tuyên bố ra, kỵ sĩ thủ tịch không cam lòng nhắm hai mắt lại, chết tiệt, cuối cùng vẫn chậm một bước sau. Hạng thứ hai, Rohan Bonnefer một người Saint-Maurien. Roland tạm dừng một chút, đợi tiếng bàn luận của mọi người dừng lại mới lại lớn tiếng nói tiếp, mà người về đích đầu tiên chính là Aoi đến từ khu Epic. Tặng vỗ tay nhiệt tình cho bọn họ nào. Hả, đó là ai? Trong tiếng reo hò giống như sấm sét của mọi người, Carter và hai người khác đồng thời sững sờ tại chỗ. Bên kia, Hanni đã gặp sổ lại, nhảy xuống khỏi ghế sau xe đạp, bài báo hôm nay cuối cùng đã hoàn thành rồi, vất vả ngươi rồi. Ngươi đã quyết định được tiêu đề chưa? Đu hiếu kỳ nói. Ừm, không sai. Nàng mỉm cười, trực tiếp viết kết quả lên là được rồi. Bởi vì nó đã đủ để khiến người ta chú ý, Đại hội Thể dục Thể thao Victory Day lần đầu tiên đã kết thúc tốt đẹp, cô nương Aoi 20 tuổi giành được ngôi vị quán quân. Ha, vậy thật sự rất đặc sắc. Ba Rốt vuốt chòm râu tán thưởng nói, hóa ra chạy bộ có thể khiến cho người ta hồi hộp như thế. Đúng vậy, khi nhìn thấy cảnh tượng ba người đầu tiên cùng tiến vào, ta cảm thấy nhịp tim của mình đều tăng nhanh thêm vài phần. Quan chấp chính Epic Pelor phụ họa, đáng tiếc cuối cùng chỉ có một người có thể nhận được huy chương kỷ niệm, không thể không nói là một tiếc nuối. Thật sự tiếc nuối sao? Lão tổng quản mỉm cười nói, thắng được huy chương chính là tuyển thủ của Epic, chuyện nở mày nở mặt một mình là tiêu điểm của vạn người như vậy, ta tình nguyện nhiều thêm vài lần. Nào có chứ, tiểu thư Aoi chỉ vừa gặp may mà thôi. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, Đại hội Thể dục Thể thao Victory Day sang năm nhất định có thể khiến ước nguyện của ngươi được đền bù. Phải không, ta lo lắng chính là ngoài ý muốn kia đấy. Ha ha ha, chuyện thường xuyên xảy ra không thể gọi là ngoài ý muốn được. Thảo luận kết quả trận đấu thôi mà có thể ngầm mang theo lời nói sắc bén được, hai người này thật sự hợp gu. Roland liếc nhìn Barop và Pelor đang nói chuyện vui vẻ với nhau ở bên cạnh, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Rõ ràng chênh lệch tuổi tác gần 20 tuổi, nhưng không hề có cảm giác cách biệt giữa hai thế hệ, không hổ là tay già đời lăn lộn nhiều năm trong chính đàn. Bởi vì mấy thứ hạng đầu tiên đã rõ ràng, tất cả mọi người đều thả lỏng rất nhiều, vừa rỉ tai thì thầm bàn luận trận đấu, vừa chờ đợi những người còn lại về đến đích. Không hề nghi ngờ, hạng mục thi đấu thể thao phù hợp với tâm lý theo đuổi cực hạn bản thân của nhân loại này có lực tương tác và sức hút trời sinh. Bầu không khí trong ghế phù thủy cũng giống như vậy. Nhìn một đám cô nương nóng lòng muốn thử kia, Roland không khỏi nhếch khóe miệng lên. Không để phù thủy tham gia là vì chênh lệch giữa hai bên thật sự quá lớn, vì để không đả kích tính tích cực của quần chúng nên mới ra quy định như vậy, không chỉ riêng người có ma lực, kể cả phù thủy thần phạt của Taquila đều từ chối hết ngoài cửa. Nhưng hiện giờ xem ra, tổ chức một trận thi đấu giữa các siêu năng lực là chuyện sớm hay muộn thôi. Không biết khi các nàng dùng năng lực cho các hạng mục vận động sẽ có cảnh tượng như thế nào? Đại hội thể dục thể thao của thế giới kia cũng giống như vậy sao? Giọng nói của Anna đã kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ, khoảng thời gian nửa đầu trận đấu, dường như ngươi không tập trung. Bởi vì không có người tường thuật và ghi hình trực tiếp đó. Roland cảm thán nói. Ngươi đang nói đến có thể để cho mọi người biết được diễn biến và chi tiết của trận đấu trong bất cứ lúc nào sao? Ánh mắt Anna lập tức sáng ngời lên, phải làm như thế nào vậy? Giải thích chuyện này hơi phức tạp. Hắn cười cười, ngươi có còn nhớ TV mà ta đã từng nói không, nếu không phải đã quen với hình thức quan sát đời sau, thật ra cuộc tranh tài lần này đã có thể gọi là hoàn mỹ rồi, rất nhiều người hưởng ứng, người thi đấu có phong cách đa dạng, quá trình xuất hiện đặc sắc, kết cục bất ngờ ngoài ý muốn. Cho dù là Carter mặc áo choàng kỵ sĩ hay người Saint-Maurien cosplay lang nữ ở trước mặt bao nhiêu người thì đều khơi dậy lên đầy đủ đề tài. Mà theo phần tin tức scroll lấy được, người đoạt giải quán quân Aoi cũng rất có tính kịch, nàng đã từng là một con chuột ở Black Street. Sau khi Epic giải phóng đã trở thành một người phát thư vẽ vang, cả ngày đi khắp phố lớn ngõ nhỏ ở cứ điểm Epic. Chính vì công việc này nên khiến cho nàng đã lọt vào mắt xanh của nữ thần thắng lợi. Cho dù so sánh thực lực thuần túy thì Aoi và ba người khác đều có chênh lệch cực lớn, nhưng quán quân chính là quán quân, huống chi Roland càng để ý đến ảnh hưởng hơn kết quả. Mà nàng trèo lên đến đỉnh không thể nghi ngờ càng dễ dàng khiến cho người ta liên tưởng đến khẩu hiệu lao động thay đổi vận mệnh, đây chính là tấm gương cần có của thành Never Win. Hôm đó khi chân trời hiện lên ráng hồng, đại hội thể dục thể thao lần thứ nhất đã cơ bản hạ màn. Cư dân lục tục chạy tới tụ tập dưới sân khấu, tạo thành một biển người đông nghìn nghịt, mọi người trông mong ngóng chờ, hào hứng bừng bừng chờ đợi lễ trao giải cuối cùng. Nhưng tiếp sau đó mới là trọng tâm chính của Roland. Hắn đứng dậy, khẽ gật gật đầu với Eco rồi sau đó đi đến lan can ở trước khán đài. Một trận chiến tranh rất quan trọng thì cần phải có bắt đầu phấn chấn lòng người. Nếu như định dùng diễn thuyết trước trận đấu để khích lệ mọi người tin tưởng thì không có thời khắc nào tốt hơn hiện giờ. Hắn chậm rãi đảo qua mọi người, mãi cho đến hiện trường hoàn toàn yên tĩnh lại. Hỡi các con dân của ta, các ngươi mới vừa tận mắt nhìn thấy một trận khiêu chiến kỳ tích hạng nhất. Trong thời gian chưa đến 4 tiếng, rất nhiều người chỉ dựa vào hai chân đã chạy hết quãng đường 28 km, chính là một nửa tổng độ dài đại lộ của vương quốc. Có lẽ người của các lãnh địa khác chuyển đến còn không rõ ràng ý nghĩa của nó trong quá khứ. Muốn từ biên thùy trấn chạy đến cứ điểm Epic cần thời gian ít nhất 3 ngày, thêm với còn phải ngày đêm lên đường mới được. Nếu khi đó có ai nói rằng có thể dựa vào lực lượng của bản thân mà đi trong vòng một ngày chỉ biết bị coi là chê cười, nhưng hiện giờ, các ngươi đã tận mắt chứng nhận đáp án. Cho dù là phá núi làm đường, hay là chạy vội không thôi, đây đều là kết quả của các ngươi hết lần này đến lần khác vượt qua chính mình. Ta tin tưởng mọi người đều đã ý thức được cái gọi là không có khả năng chẳng qua dùng để phá vỡ gông xiềng, mà cuộc tranh tài này chính là chứng minh tốt nhất. Dưới sân khấu lập tức vang lên hàng loạt tiếng reo hò. Roland tạm dừng một chút, bàn tay áp xuống, nói tiếp, hiện giờ, chúng ta đang chính diện gặp một khiêu chiến hoàn toàn mới, đó chính là ma quỷ trên thực tế, chiến tranh đã đến thời khắc mấu chốt. Sau hôm nay, đệ nhất quân sẽ đi đến bình nguyên màu mỡ, phát động tiến công ma quỷ lần thứ hai đang chiếm cứ ở Taquila. Những kẻ địch này tàn bạo đến cực điểm, dục vọng khó lấp, nanh vuốt của chúng nó đã từng biến vương quốc phồn hoa của nhân loại thành phế tích do máu tươi ngưng tụ thành. Người vô tội chết trong tay chúng nhiều đến ngàn vạn, từng chồng xương trắng có thể đủ để chất đầy thành Neverwin. Cho nên chúng ta cần phải chiến đấu trước khi tai họa giáng xuống đầu mỗi người chúng ta. Chúng ta chiến đấu với chúng nó trên đất bằng, chúng ta chiến đấu với chúng nó trên biển rộng, chúng ta chiến đấu với chúng nó trên bầu trời, cho đến khi ma quỷ không còn tồn tại nữa, không còn có kẻ địch nào có thể uy hiếp đến không gian sinh tồn của nhân loại. Ta thật cao hứng, có thể nhìn thấy được trong những người dự thi có bóng dáng của người Shenmue. Còn có người đến từ Fioland và các vương quốc khác vậy có ý nghĩa rằng mọi người đã buông bỏ thành kiến và ngăn cách, tiến thêm một bước tiếp nối cùng nhau. Mà ta dám chắc chắn, đây chính là tình trạng bình thường về sau. Tộc đàn, tuổi, giới tính, tín ngưỡng của nhân loại không hề có ý nghĩa gì đối với ma quỷ cả, giết hại hầu như không còn chính là lựa chọn duy nhất mà chúng nó cảm thấy có hứng thú. Cho nên đây không chỉ là cuộc chiến tranh của Greyford, còn là cuộc chiến tranh của toàn nhân loại. Các con dân của ta, khi các ngươi sợ hãi kẻ địch, dừng chân không tiến, thậm chí định lùi bước, vậy hãy ngẫm lại kỳ tích ngày hôm nay đi. Chỉ cần tuân theo lòng tin, kiên trì đến cùng, chúng ta nhất định có thể giành được thắng lợi. Hiện giờ, mời 10 tuyển thủ đầu tiên của trận đấu tiến lên trên sân khấu, nhận lấy vinh dự mà các ngươi nên được đi. Roland lớn tiếng nói. Trong đám người lại một lần nữa bùng nổ ra tiếng đáp lại đinh tai nhức óc, lần này sóng âm thật lâu không dừng, hòa chung với ánh chiều tà đang chiếu rọi bầu trời. Không hổ là đại tù trưởng dưới khán đài, Guel hít một hơi thật dài. Nói đến ta cũng muốn mặc áo giáp ra trận. Hắn nhìn sang Rohan hỏi, chuẩn bị sẵn sàng để lên sân khấu chưa? Chà, nhưng mà ta Rohan cắn môi, dáng vẻ khổ sở. Không nhận được quán quân sao? Guel cười, hắn đè đầu con trai mình lại, dùng sức xoa xoa, nhưng ngươi đã cố hết sức rồi, đúng không? Vậy là đủ rồi. Đi đi, ngẩng ngực lên, ngẩng cao đầu lên, để mọi người có thể chiêm ngưỡng phong thái của người thừa kế Winfelem. Rohan khẽ rung lên, hắn nhìn cha mình, giống như định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ dùng sức gật gật đầu. Một lần này hắn không hề che đi đồ trang sức chế tạo đặc biệt kia và đuôi. Trong ánh chiều tà màu vàng đầy trời, bóng dáng chiếu vào trong mắt Guel có vẻ cứng cỏi mà cao ngất, dường như đã trùng lập lên một chỗ với Lorca. Ôi trời ạ, thật sự là ngươi. À ôi, cầm theo một túi kim long nặng trịch đi từ trên sân khấu theo dõi thi đấu xuống, bên tai truyền đến một giọng nói thật quen thuộc. Nàng quay đầu nhìn lại, không kìm lòng được nhếch khóe miệng lên, a, Tiger Claw. Ha ha ha, đã lâu không gặp, a oi. Người vóc dáng cao to một tay ôm lấy nàng, dùng sức vỗ vỗ lên lưng nàng, khi bệ hạ đọc ra tên của ngươi, ta còn tưởng rằng là người trùng tên. Không nghĩ tới ngươi thế mà lại thắng được kỵ sĩ thủ tịch và đo, thật sự khiến ta rất kinh ngạc nha. Ơ, chờ chút xúc cảm này, ngươi mập ra hả? A oi cười đẩy hắn ra, đấm một quyền lên ngực hắn giống như đáp lại, vào địa ngục đi, so với lúc trước trừ bỏ da chính là xương cốt, như vậy được gọi là bình thường có được không hả? Không. Ý của ta là béo một chút mới đẹp. Tiger Claw huýt sáo, ít nhất nhìn còn giống một nữ nhân. Hắn quan sát Aoi từ trên xuống dưới một phen, nhưng mà nói thật nhé, dáng vẻ của ngươi thay đổi quá nhiều ý khi ở trên sân khấu ta còn không dám xác định đâu. Vậy sao? Nàng nhún nhún vai, tóc chỉ dài một chút, ăn hơi nhiều một chút thôi mà. Không phải ngươi cũng thay đổi không ít rồi sao? Ta đây luyện ra được khi làm việc trên công trường mỗi ngày đó. Tiger Claw đắc ý giang cánh tay. Học học học học Aoi, đợi ta với. Aurora cố sức chui ra khỏi đám người, thở hổn hển nói, hả, đây chẳng phải là Tiger Claw sao? Ngươi xem, gia hỏa này gần như không thay đổi gì cả, vẫn nhỏ gầy như vậy. Tiger Claw cũng cho hắn một cái ôm ấp nhiệt tình, đừng nói với ta rằng ngươi cũng chạy tới nhé. Khụ, khụ khụ nhẹ chút. Aurora cười khổ nói, ta ngồi xe ngựa của ông chủ thương đội đến đây. Nếu không phải chị Aoi muốn ta đi cùng, ta mới không đi một chuyến như vậy đâu. Ngươi thành thương nhân rồi sao? Chỉ làm chút việc vặt mà thôi. Hắn ngượng ngùng sờ gáy. Còn chẳng phải vì gia hỏa này biết mấy chữ sao? Aoi biểu môi nói, lớp giáo dục tiểu học còn học nhanh hơn những người khác một chút, sau khi thông qua kiểm tra đánh giá đã được một thương hội coi trọng, mỗi ngày ngồi trong phòng tiếp xúc với sổ sách, những ngày sau này có thể thoải mái rồi. Thì ra là thế. May mà ngươi đã đến rồi, bằng không sao chúng ta có thể may mắn gặp nhau được. Tiger Claw cười ha hả, đi nào, chúng ta đi khu Neverwind uống một đêm thỏa thích, coi như chúc mừng Aoi là được. Vậy cũng được, nhưng mà Aurora nhìn chung quanh, Snake Tooth đâu? Chẳng lẽ hắn không báo danh tham gia trận đấu sao? Aoi lập tức cảm thấy trong lòng nhảy dựng. Trên thực tế nàng đã sớm muốn hỏi vấn đề này rồi, nhưng không tiện biểu hiện quá mức vội vàng. Lúc này cũng giả bộ giống như không có việc gì nhìn Tiger Claw, có phải hắn bị ngươi bỏ rơi quá xa nên một mình tiến lên trước không vậy? Hắn ý hả một mình chạy đến rừng rậm Dogger sửa đường sắt. Tiger Claw lười biếng trả lời, tuy rằng thù lao không tệ, nhưng lỡ không cẩn thận sẽ tặng cả mạng mình vào đó, như vậy kiếm được nhiều hơn nữa thì có ý nghĩa gì chứ? Trước kia đều đã từng ở dưới cả cống thoát nước, hiện giờ có nhà ở thật sự nghiêm túc rồi nhưng vẫn còn không vừa lòng, nhất định phải chạy theo phòng đôi gì đó, có lúc ta thật sự không rõ ràng được hắn đang nghĩ cái quái gì. Bởi vì có thể cung cấp cho người một nhà một chỗ ấm áp mà thoải mái, chứ không phải đơn thuần chỉ là một nơi che gió che mưa, trong lòng Aoi hơi e ẩm nghĩ vậy, đương nhiên là suy nghĩ vì white paper rồi. White paper? Tiger Claw không hiểu hỏi. Này, không phải ngươi đã quên cả white paper rồi đấy chứ? Aurora huých hắn một cái, nàng chính là đồng bọn của chúng ta đó. Ta biết chứ, nhưng việc này có liên quan gì với nàng chứ? Tiger Claw ngơ ngác nói. Hiện giờ White Paper đã gia nhập liên minh phù thủy rồi, ở trong khu thành bảo đó, cũng không cần chúng ta cung cấp nhà ở đâu. Thêm với Snake Tooth gia hỏa kia cũng thật là, rõ ràng đã có vài lần nhìn thấy White Paper rồi nhưng lại không dám đi lên chào hỏi, còn kéo ta trốn sang bên cạnh, kết quả cho đến bây giờ nàng vẫn chưa hề biết chúng ta đến bên này. Cái gì? Aoi không khỏi sửng sốt, chẳng lẽ sắp hơn 2 năm rồi mà các ngươi còn chưa gặp White Paper sao? Tiger Claw bất đắc dĩ lắc đầu. Phục ha ha ha ha ha. Aoi nhếch miệng cười to nói, vậy hắn thật sự là một đứa ngốc. Không biết vì sao, nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, sau đó kể cả bước chân đều trở nên nhẹ nhàng. Chị Aoi, nhỏ tiếng chút đi. Aurora cuống quýt nói, người chung quanh đều đang nhìn chúng ta kìa. Mà Aoi không hề để ý đến, ngược lại còn vẫy vẫy tay với nhóm người cùng đi, đổi lấy một loạt tiếng cười vui hữu nghị. Không thể nghi ngờ mọi người đã nhận ra nàng là quý cô quán quân. Nổi tiếng thật tốt, Tiger Claw cảm thán nói, 2 năm trước, dù thế nào ta đều không thể tưởng tượng nổi sẽ có một ngày như vậy. So với danh tiếng, 100 kim long này mới là trọng điểm. Aurora ngược lại có cách nhìn khác, nếu như dùng nó để buôn bán, tiền lời tuyệt đối sẽ còn cao hơn làm việc, cho dù không biết gì cả thì có thể tìm một nhà thương hội đầu tư, lỡ như có thể làm lớn, cơ bản chính là nằm lấy tiền. Không, ta muốn mua nhà. Aoi ngắt lời nói, ở khu biên thùy. Hả? Aurora thất thần nói. Nhưng đây rõ ràng là cơ hội ngàn năm có một. Nếu như gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, người biết 100 kim long cần bao lâu mới có thể tích cóp đủ không? Ta biết, nhưng ta đã quyết định. Hoi không chút do dự nói. Vậy công việc của ngươi thì sao? Cho nên ta còn muốn mua một chiếc xe đạp nữa. Nàng nói ra ý tưởng, người cũng thấy đấy, cưỡi thứ kia thoải mái đến cỡ nào. Nếu như thật sự có một chiếc xe đạp, chắc trong một ngày không, một buổi sáng là có thể chạy từ bên này về đến khu Epic rồi. Thêm với cũng có rất nhiều thư từ truyền qua lại hai bên, nói không chừng ta còn có thể kiếm được càng nhiều tiền hơn đấy. Ngươi Aurora nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng thở dài giống như đã đầu hàng, tùy ngươi đi, dù sao ta chưa bao giờ thuyết phục được ngươi. Aoi mỉm cười, nhưng trong tâm trí lại quay trở về 2 năm trước. Ngày ly biệt đó. Bốn người đứng trên cầu tàu, nàng từng hỏi Snake Tooth các ngươi còn sẽ quay về chứ, nhưng thủy chung không thể nhận được câu trả lời. Sau đó nàng lại cảm thấy, có lẽ đời này sẽ không gặp lại đối phương nữa. Biên thùy trấn và cứ điểm Epic cách xa nhau như thế, cho dù sáp nhập thành một thành thị, ở trong mắt nàng vẫn là cách biệt trời đất. Phải biết rằng nơi bọn họ từng đi xa nhất mới chỉ là bãi phế liệu ở ngoài thành Epic mà thôi. Thành phố nơi biên thùy, ở trong ý thức đó là một nơi xa không thể chạm vào. Mãi cho đến khi bị tiền thưởng của Đại hội Thể dục Thể thao lần này hấp dẫn, Aoi mới lần đầu tiên bước lên đại lộ vương quốc. Vì để động viên tinh thần cho mình, nàng còn cố tình kéo theo cả Aurora. Không nghĩ tới khoảng cách giữa hai vùng đất đã phát sinh đổi mới ngoài tưởng tượng của nàng so với việc bản thân giành được hạng nhất, Aoi càng kinh ngạc hơn là hóa ra giữa nàng và Snetuk không hề xa xôi như vậy. Không hề thấy đường núi quanh co vòng vèo, cũng không có mặt đường mấp mô, một con đường bằng đá màu đen thẳng tắp nối liền hai vùng đất với nhau, lần đầu tiên nàng có cảm giác đây là một thành thị. Một khi đã như vậy, vì sao nàng còn phải đợi đối phương trở về nữa chứ? Chỉ cần mình đi qua không được sao? Giống như quốc vương bệ hạ đã nói vậy. Cái gọi là không có khả năng, có lẽ thật sự dùng để phá vỡ gông xiềng trước khi chưa nếm thử, ai biết đây có phải là một kỳ tích khác hay không? Tìm quán rượu đi, ta mời các ngươi uống đủ. Aoi vỗ vỗ túi tiền nói. Nha! Tiger Claw hưng phấn nắm tay, đáng tiếc Snetuk gia hỏa kia không có phúc hưởng thụ lấy. Nhớ đến khách sạn cất tiền trước. Aurora nhắc nhở, màn 4, nằm kim long là đủ rồi. Biết rồi. Aoi cười nói. Nàng không biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng nàng muốn thử một lần. Nàng đã thích cảm giác theo đuổi kỳ tích này. Sáng sớm ngày hôm sau khi Đại hội Thể dục Thể thao kết thúc, Roland đi vào đại sảnh tiếp khách, một đám quan chức đã sớm chờ ở đó đồng loạt đứng lên. Đều ngồi xuống đi. Hắn đi đến bên cạnh chủ tọa, nhìn chung quanh một vòng, cao giọng nói. Nói như vậy các vị đã biết được nguyên nhân ta triệu tập các ngươi đến đây, chiến tranh đã bắt đầu. Đây không phải là chuyện của quân đội, bắt đầu từ giờ phút này, ta hy vọng mỗi một tổ chức của vương quốc, người quản lý mỗi một ngành của phòng hành chính đều có thể có một hiểu biết cơ bản nhất đối với thế cục của chiến tranh, cũng tích cực phát huy tác dụng của bản thân, cùng đối phó với lần viễn chinh này. Hắn nói từng câu từng chữ, từ khi thành Neverwin thành lập cho đến nay, mọi người tự nhiên đã giành được thành tích kinh người, nhưng ở trước nguy cơ thần ý này, tất cả đều chỉ giống như lầu cát trên băng trôi thôi, không nắm được phế tích Taquila. Bất cứ lúc nào Redmit đều có thể nuốt hết toàn bộ đại lục, đến lúc đó ma quỷ sẽ không còn bị ngăn cản. Cho nên trận chiến này chỉ cho phép thắng, không được thua. Vâng, bệ hạ. Đám người Baroque đồng thanh nói. Rất tốt. Roland nhìn sang Edith, tiếp theo do Bộ Tổng Tham mưu giới thiệu phương hướng chiến lược cụ thể. Vâng. Trân châu của Bắc Địa đứng lên, tao nhã chắp tay lên ngực nói, xin cho phép ta sử dụng bản đồ cỡ lớn để tiến hành giải thích. Nàng đi đến bên người Roland, gõ lên trên bản đồ Tây Cảnh dán trên tường trải qua nhiều lần sửa chữa và bổ sung. Bản đồ này đã gần như bao quát cả hơn phân nửa khu man hoang không người vào trong đó. Thành Neverwin cũng từ một vị trí trung tâm ban đầu biến thành một điểm nhỏ bé không đáng kể ở bên cạnh. Bất cứ kẻ nào mới vừa liếc qua đều sẽ ý thức được sự nhỏ hẹp của nơi nhân loại tập trung, mà đây chính là một trong những ước nguyện ban đầu của Roland. Hắn hy vọng đại thần, quan chức của mình có thể phóng mắt ra xa hơn chút nữa, chứ không phải cả ngày chìm đắm trong chút ít lợi kia. Đầu tiên phải xác định chính là trận chiến tranh Bắc Phạt này không hề giống với những trận chiến mà chúng ta đã từng trải qua, nó sẽ kéo dài trong một thời gian dài. Edith nói ngay vào điểm chính, ta hy vọng mọi người rõ ràng, một trận chiến này chúng ta không thể tốc chiến tốc thắng được. Trong trận chiến Northlop đã từng dùng chiến thuật che khuất tầm nhìn, nhưng nhất định không thể sử dụng lại lần thứ hai khoảng cách giữa rừng rậm Dogger và phế tích Taquila rộng lớn, bởi vì trạm tiền đồn bị phá hủy, thời gian đặt đường sắt ít nhất lấy tháng để tính toán, muốn khiến ma quỷ không thể phát hiện ra nhất định là chuyện không có khả năng. Ở trên bình nguyên màu mỡ rộng rãi, kẻ địch có được ưu thế linh hoạt tuyệt đối, bởi vậy ngay từ đầu Roland đã bỏ qua ảo tượng tập kích bất ngờ để chiến thắng, định tập trung ưu thế binh lực, chính diện triển khai quyết đấu với ma quỷ. Không hề nghi ngờ, đây là một trận chiến đấu giữa mâu và lá chắn. Nên phương án là chuyện mọi người đã sớm biết rồi, bởi vậy không có ai có vẻ ngoài ý muốn. Chỉ có Baroque hỏi, như vậy các ngươi có ước đoán được thời gian không? Việc này quyết định bởi cường độ phản kích của ma quỷ. Edith không chút hoang mang nói, Bộ Tổng Tham mưu ủy thác cho phù thủy Taquila tiến hành mô phỏng nhiều lần, giả thiết mỗi một lần kẻ địch tập kích, quy mô đều tương tự với trận chiến Northlop, nếu cách một tuần một lần, trong vòng 3 tháng chúng ta có thể bắn pháo đài thần công lên trên mặt của đối phương. Nhưng chúng nó không phải kẻ ngốc, không có khả năng hết lần 1 đến lần 2, hết lần 2 đến lần 3 dẫm lên vết xe đổ. Không sai, ta nghĩ ma quỷ sẽ nhanh chóng chú ý đến tác dụng của đường sắt, thậm chí là ở phía sau rừng rậm Dogger. Đương nhiên chúng ta cũng không phải không hề đề phòng, chính bởi vì tình hình chiến đấu tràn ngập thay đổi. Cho nên ta hy vọng phòng hành chính có thể tính toán theo phương án tệ nhất để điều phối tài nguyên. Tính toán theo phương án tệ nhất là Baroque cao mày nói. Đánh từ mùa xuân đến mùa đông, mãi cho đến một vòng trăng máu mới buông xuống. Edith thản nhiên trả lời. Vậy không phải chẳng khác nào với thất bại sao? Lão Tổng quản nhếch miệng nói, vậy không phù hợp với yêu cầu của bệ hạ. chỉ cần không rút quân thì chiến đấu sẽ không kết thúc, nhiều nhất gọi là giằng co mà thôi. Trân Châu của Bắc Địa cười nói, đợi đến năm thứ hai khi tuyết tan lại đánh tiếp là được. Thấy các bộ trưởng phòng hành chính tỏ vẻ khó xử, nàng lại bổ sung thêm một câu, nhưng mà khả năng xuất hiện thế cục như vậy không lớn đâu, dù sao tốc độ ma quỷ sinh sản không nhanh bằng sản lượng viên đạn, ta cũng chỉ đề phòng bất cứ tình huống nào mà thôi. Barov trầm ngâm một lát, một khi đã như vậy, ta cần tập trung lương thực từ các lãnh địa khác để dự trữ. Mầm móng hoàng kim số 2 đã được chia ra phát đến các nơi trên vương quốc, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thu hoạch năm nay chắc có dư không ít. Nếu thu toàn bộ chúng về, cơ bản có thể thỏa mãn được nhu cầu trong một năm của đệ nhất quân. Vậy không thành vấn đề. Bộ trưởng Nông nghiệp Sirius Dali đáp, ta sẽ viết thư thông báo cho tòa thị chính các nơi. Công việc của bộ phận hóa chất cũng phải điều chỉnh. Barov nói tiếp, dốc hết khả năng sản xuất đủ nhiều thuốc súng và thuốc nổ. Nhân viên chỉ có bằng chừng đó, trừ phi giảm sản lượng một phần nước hoa và xà phòng. Bộ trưởng hóa chất Kemer Skudi giang tay. Có lẽ chúng ta có thể thuê một nhóm học nghề nhà giả kim ở nước láng giềng hỗ trợ Greyfork. Hắn nhìn Roland nói, ta nghe nói ở đó cũng có nhiều xưởng luyện kim, tuy rằng không ở Sinning City, nhưng nếu như bệ hạ ra mặt thì người đứng đầu đó kia sẽ dốc hết toàn lực phối hợp, thêm với chắc chắn sẽ không tính toán kỹ thời gian trả lại. Mặt khác đệ nhất quân còn có hơn 100 người đóng quân ở khu vực dãy núi cây, nhà giả kim ở Waffertech và Everwinter cũng có thể cân nhắc đến. Về nguyên tắc thì không có vấn đề gì. Roland hài lòng gật gật đầu, lên phương án theo suy nghĩ của ngươi đi. Biểu hiện của đối phương khiến hắn cảm thấy vui sướng bội phần. Mới đầu khi thống nhất vương quốc, hắn từng nghĩ đến cơ cấu chính quyền nhà nước mới có thể phải cần đến 2-3 năm cọ sát mới có thể phát huy ra được tác dụng nên có. Dù sao thay đổi lối suy nghĩ sẵn có là một việc khá khó khăn mấy chục năm qua, những người này đã hình thành thói quen với quy tắc thông thường công việc ở lãnh địa thuộc về lãnh chúa, giữa các lãnh chúa không can thiệp vào chuyện của nhau, đột nhiên yêu cầu bọn họ thả lỏng tầm mắt ra, coi lãnh địa khác cũng là một phần có thể sử dụng không khỏi quá ép buộc làm khó người khác. Nhưng mà hắn phát hiện mình đã đánh giá thấp sức quyến rũ của quyền lực. Khi quyền lực trong tay lớn thêm mấy lần, cho dù không ý thức được sự biến hóa về bản chất thì cũng sẽ thử bắt đầu sử dụng nó. Barov là người biểu hiện xuất sắc nhất. Hắn không chỉ thấy được đo kinh đầm, thậm chí nghĩ đến dùng quân đội để gây lực ảnh hưởng, từ đó nghĩ đến chỗ càng xa hơn là khả năng cướp lấy tài nguyên. Chờ mọi người thảo luận xong, Edith tiếp tục nói, nhưng mà phá hủy chính diện chỗ ma quỷ đóng quân còn chưa đủ, bởi vì một nguyên nhân nào đó, chúng ta phải dốc hết khả năng tiêu diệt toàn bộ kẻ địch. Nó yêu cầu trước khi phát động tổng tiến công sau cùng, chúng ta cần cắt đứt đường lui của ma quỷ, bao gồm bầu trời và mặt đất, mà một điểm này chỉ có phù thủy có thể làm được. Một nguyên nhân nào đó? Barov không hiểu hỏi, vòng ra phía sau sẽ khiến nguy hiểm cho các nàng tăng thêm đi. Bởi vì nguyên rủa. Roland tiếp nhận đề tài, trong kẻ địch tồn tại một ma quỷ cấp cao, có thể gây ma lực nguyên rủa từ khoảng cách xa, về nguyên lý tác dụng không rõ ràng, nhưng mà rất có thể tương tự với hắc sa của giáo hội phù thủy. Nếu như để cho nó trốn đi, cho dù đệ nhất quân có thể thắng lợi cũng là thắng thảm. Trong đại sảnh lập tức vang lên tiếng hút khí. Dựa vào chạm vào ánh mắt là có thể giết người, chỉ một đối mặt đã khiến đệ nhất quân hy sinh hơn 700 người, có thể nói thành thương vong lớn nhất sau khi quân đội được thành lập, một chiến dịch đã khiến tất cả mọi người nhớ kỹ cái tên hắc sa này. Nếu như ma quỷ cũng có thể thông qua ánh mắt gây nguyền rủa, như vậy ưu tiên diệt trừ là lựa chọn đương nhiên. Roland liếc nhìn Lightning đang vùi đầu vào trong ngực ở phía cuối bàn dài, không khỏi âm thầm thở dài. Hắn hoàn toàn có thể đoán được tâm tình của đối phương. Kêu các chị em vì nàng mà mạo hiểm nguy hiểm này, cho dù mọi người không có một câu oán hận, chỉ sợ nàng vẫn cảm thấy vô cùng áy náy. Nhưng hiện giờ đã không có lựa chọn nào tốt hơn. Roland đứng lên từ vị trí chủ tọa, nói ngắn gọn, trước khi trận chiến thần ý đến thì triệt để tiêu trừ uy hiếp của tháp bút, đồng thời suy yếu tiềm lực chiến tranh của ma quỷ, đó là mục đích của lần viễn chinh này. Hành động được đặt tên là The Top, nó là ánh sáng hy vọng để phá hủy kẻ địch, cũng là ngọn lửa nguyên thủy chiếu sáng cả bình nguyên màu mỡ. Xin mời chư vị dốc hết toàn lực để mở rộng ranh giới mới của Greyfork. Mọi người đứng dậy theo, chắp tay lên ngực khom lưng xuống. Tuân mệnh, bệ hạ. Thành Neverwin, sân huấn luyện bay. Nhanh, nhanh. Nhanh lên chút, giữ vững cân bằng thân thể. Chân của ngươi quả thật còn yếu hơn cả trẻ con. Phương hướng, chú ý phương hướng của ngươi. Này, ngươi đi đâu vậy? Ta thật sự nên đặt chậu than ở hai bên lối ra. Muốn ói thì sang bên mà ói, đừng ói lên trên ván gỗ, bằng không liếm sạch sẽ cho ta. Tiếp theo, gục. Có. Gục lập tức giật thóc mình, hắn hít sâu, đi đến trước một ghế xoay ngồi xuống. Khuôn mặt lạnh lùng hà khắc của sĩ quan huấn luyện Eagerface cũng đập vào trong mắt hắn. Cho dù chỉ đối diện, Gục cũng sẽ cảm thấy không rét mà run nghe nói đối phương vốn là quan chỉ huy đóng quân ở phương Bắc, sau khi luân phiên trở lại thành Neverwin, liên tục không ngừng lại tham gia bộ phận xét duyệt trong quân đội, cũng trở thành một thành viên trong đội dự bị của Arian Nagai. Vậy có ý nghĩa rằng hắn không chỉ trải qua trận chiến giáo hội, còn bỏ qua ngày nghỉ vốn nên có, dấn thân vào trong huấn luyện hoàn toàn mới. Nói cách khác, đối phương thuộc về nhân vật ngoan độc với người khác, cũng ngoan độc với bản thân. Bị người như vậy để mắt đến, hắn chỉ cảm thấy áp lực vĩ đại. Mới vừa ngồi yên, hai đồng đội khác Finn Kim và Hiên đã xông tới. Gút nhìn thấy được vẻ mặt tự cầu nhiều phút từ trên mặt bọn họ. Sau đó ghế xoay sẽ bị quay vòng lên thật nhanh, đây là hạng mục huấn luyện đau đầu nhất kể từ sau khi hắn gia nhập đội dự bị. Trước ghế xoay đặt một tấm ván gỗ dài 5 mét, rộng chừng bàn tay, gọi là cầu vượt. Mà bọn họ phải đi qua tấm ván gỗ sau khi bị quay trong vòng nửa phút. Lúc bình thường đó là chuyện mà ai cũng có thể dễ dàng làm được, nhưng sau khi xoay tròn rồi thì lại trở nên khác biệt, thân thể giống như bị mất đi trọng tâm, trời đất đều đang xoay chuyển, đừng nói là đi cầu vượt, kể cả giữ thế đứng thẳng đã không phải là chuyện dễ dàng gì. Bình thường IG phải chia 10 người huấn luyện làm một tổ, thành tích kém cỏi nhất sẽ bị lấy quét dọn nhà vệ sinh, cắt dọn cỏ dại vân vân làm trừng phạt, hoặc vào thời gian nghỉ ngơi cuối tuần bị xoay nguyên cả một ngày. Gút đã từng thử một lần. Kết quả khi những người khác đang vui vẻ ăn bữa tối thì hắn ói mửa đầy đất trong ký túc xá. Kinh nghiệm hỏng bét như thế, hắn không muốn thử thêm lần thứ hai. Dừng. Theo một tiếng ra lệnh, ghế dựa xoay tròn được đồng bọn bất ngờ ấn dừng, Gút nhịn cảm giác hoa mắt chóng mặt vọt mạnh lên trên đầu, từ trên ghế nhảy xuống. Nhanh. Đừng lo lắng, đi lên đi. Hắn cắn chặt răng, nâng tầm mắt lên, lão đảo lắc lư bước lên trên tấm ván gỗ, đi sang đầu bên kia. Trải qua luyện tập đến 10 ngày, hắn phát hiện ra một bí quyết nhỏ, đó chính là nhìn chằm chằm dưới chân sẽ dễ dàng mất ổn định hơn, còn không bằng nhìn thẳng phía trước, dùng trí nhớ thân thể khống chế bước chân. Khi lòng bàn chân truyền đến cảm xúc vững chắc, Gút mới ý thức được mình đã đi hết cầu vượt. Tốt, thật lợi hại. Lại từng bước đều không bước hụt. Đây vẫn là đi lần đầu tiên đi. Phía sau lập tức vang lên tiếng thảo luận. Hắn xoay người lại, nhìn về phía Igafay, hắn cũng hiếm thấy nhếch khóe miệng lên, không tệ, xem ra các ngươi cũng không phải hết thuốc chữa. Nhưng mà... Sĩ quan huấn luyện dừng lại một chút, giọng điệu thay đổi, cho tới hôm nay mới có một người chân chính thông qua, thành tích này là một thành tích kém cỏi nhất trong tất cả các lớp. Tilly Điện Hạ đã nói, kỵ sĩ bầu trời là trong vạn dặm mới tìm được một, nếu các ngươi không muốn toàn bộ thành viên bị đánh trượt, vĩnh viễn làm chút việc vặt trên mặt đất thì giữ vững tinh thần cho ta, luyện tập gấp bội nghỉ ngơi 5 phút, sau đó lại đến một tổ tiếp theo. Mọi người lập tức đồng loạt phát ra tiếng kêu rên. Này, ngươi làm như thế nào vậy? Finn Kim đi đến trước mặt Gút, nháy mắt ra hiệu nói. Nhớ kỹ biên độ từng bước chân, giả bộ như bản thân không hề choáng váng hoa mắt, dựa theo bình thường đi là được rồi. Vậy còn có thể giả bộ sao? Hiên cũng dán sát vào, thế không phải đang lừa gạt bản thân sao? Hai người này đều trong một đám người báo danh được thông qua kiểm tra đánh giá cùng với Gút, bởi vậy không được mấy ngày đã quen thuộc. Thêm với phi công dựa theo phương pháp phân phối ba người một đội đưa bọn họ về cạnh bên nhau, hiện giờ gần như đã thành chiến hữu như hình với bóng. Ngươi quản nó có lừa hay không làm gì, chỉ cần có thể thông qua là được rồi. Gút gõ gõ đầu, nói như vậy, càng là người thông minh thì càng khó lừa gạt bản thân, các ngươi phải thật dễ dàng làm được mới đúng chứ. Thôi đi. Finn Kim không phục nói, không phải mới chỉ thành công có một lần thôi sao, nhìn xem ngươi đắc ý đến cỡ nào kìa. Cá cược đi, trong một tổ tiếp theo, ta có thể thành công 3 không, 5 lần. Vậy quần áo ngươi phải giặt trong tuần này đều do ta bao hết. Quần lót cũng tính chứ. Các ngươi đừng cãi cọ nữa. Hiên nói xen vào, ta muốn biết chính là, huấn luyện mấy thứ này trên mặt đất thì thật sự có thể trở thành kỵ sĩ bầu trời sao? Hai người lập tức cười khanh khách, vấn đề này coi như là hoang mang nhất trí của tất cả học viên dự bị. Đi cầu vượt, qua vòng lăng, phân biệt hướng gió gì đó nếu như nói đây là đang đào tạo chiến sĩ, còn không bằng nói giống như xiết ảo thuật. Công chúa Điện Hạ tự mình dạy cũng chẳng thấy bóng dáng. Mà sau khi truyền thụ phương pháp cho nòng cốt của đệ nhất quân rồi do bọn họ đến dạy. Thêm với huấn luyện hơi vất vả, không nói đến huấn luyện từ sáng đến tối, sau khi vào đêm còn phải tiến hành tập hợp lên lớp, học tập đọc viết, nếu không phải chính miệng Tilly Điện Hạ đã hứa, sợ rằng phần lớn mọi người sẽ hoài nghi tính chân thật của thông báo. Nhưng cố tình thái độ của sĩ quan huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, thế cho nên không ai dám đề xuất ngay trước mặt. Ai biết được? Một hồi lâu Finn Kim mới nhún vai nói, ít nhất thức ăn nơi này không tệ, không nói đến có thể ăn thịt mỗi ngày. Cuối tuần còn có thêm cơm. Ta cảm thấy Điện Hạ không có khả năng lừa gạt chúng ta. Gút trầm ngâm nói, ngày đó không phải chúng ta đã nhận được một túi sách sao? Em gái ta nói với ta, có một quyển sách tên là Nguyên tắc bay gì đó chính là do công chúa biên soạn. Chờ chúng ta hoàn toàn nắm giữ được đọc viết, có lẽ sẽ biết được ý nghĩa của việc luyện tập này. Ngươi ngược lại thật lạc quan. Finn Kim nhếch miệng nói. Nếu như mọi việc không nghĩ theo hướng tích cực, ta đã sớm chết trên đường lưu vong rồi. Được rồi, hết thời gian nghỉ ngơi. Đúng lúc này, giọng nói của Eager Face đã lấn át tất cả tiếng thì thầm trò chuyện của mọi người, đều lại đây xếp hàng, dựa theo trình tự trước đó luyện tập một lần nữa. Dạ, mọi người uể oải yếu xìu nói. Nhưng mà ngoài ý muốn đã xảy ra. Cửa phòng huấn luyện đột nhiên bị đẩy ra, một nam tử mặc quân trang nói mấy câu ở bên tai Eager Face. Eager Face gật gật đầu, hành quân lễ với hắn rồi xoay người nhìn mọi người. Chúc mừng các ngươi, luyện tập tiếp theo hủy bỏ, các ngươi có thể tiếp tục nghỉ ngơi. Phim Kim và Hinh nhẹ nhàng thở ra, chỉ có Gút ngừng thở. Hắn rõ ràng nhìn ra được một tia tươi cười hàm ý không rõ từ trên mặt đối phương. Bên trong có châm chọc, có hài hước cùng với vui sướng khi người gặp họa. Nhưng không phải ở đây. Quả nhiên, Eager Face nói tiếp, đừng cho rằng ta không biết các ngươi đang bí mật oán giận cái gì, đáng tiếc lấy cái đầu quả dưa đáng thương của các ngươi thì cho dù có giải thích cũng nghe không hiểu rõ được. Nhưng mà vận may của các ngươi đã đến hiện giờ có một cơ hội, có thể để cho các ngươi tận mắt nhìn thấy hàm nghĩa đại biểu của từ Ariane Nightgai này. Hàm nghĩa chân chính của Ariane Nightgai. Gút đột nhiên cảm thấy nhịp tim đập hơi nhanh. Đi theo ta. Eager Face chậm rãi đảo qua mọi người, nhớ rõ lát nữa đừng bị dọa tè trong quần là được. Sau khi đoàn người rời khỏi phòng huấn luyện, dọc theo con đường xi măng tiến về hướng nam. Dọc trên con đường đều là phòng ở bằng gạch đỏ mới tinh, có mới vừa xây xong, cũng có đang xây dựa theo cách nói của Phim Kinh, thì một năm trước nơi này vẫn chỉ là một vùng đất hoang gần biển lớn, trừ bỏ mấy thân cây lẻ loi trơ trọi ra thì không có gì hết nữa. Mà lúc này đội thi công đã biến nơi này thành một thành trong thành. Nó có tường vây tuy rằng không cao, nhưng đủ để ngăn cách nơi đây với bên ngoài, mà biểu ngữ nhắc nhở được viết trên tường nghiêm cấm vượt qua, người vi phạm bắn chết cũng có thể khiến những kẻ nhiều chuyện kia xóa bỏ ý niệm vụng trộm ra vào. Trong bức tường có xây ký túc xá, nhà ăn, sân thể dục, phòng huấn luyện, phòng học vân vân, nhưng lại không chỉ có một. Lúc mới đầu Gút tốn thời gian một ngày mới hiểu rõ được ý tứ của những từ ngữ cổ quái đó, đơn giản mà nói, kể cả ăn mặc ở học đều có thể hoàn thành ở bên trong tường vây, quản lý kiểu khép kín như lời sĩ quan huấn luyện nói đại khái là ý tứ này. Một điểm cuối cùng đó là nơi đây đặc biệt lớn, tới đây được một tuần rồi, nhưng hắn còn chưa thấy khúc quanh của tường vây ở đâu. Đương nhiên, đây cũng có liên quan đến khống chế phạm vi hoạt động của học viên. Nếu như không có sự cho phép đặc thù, nhiều nhất bọn họ chỉ có thể lui tới hai tới là ký túc xá và sân thể dục. Mà toàn bộ tất cả đều xuất hiện trong thời gian một năm. Vì Gút mới chuyển đến Tây Cảnh vào mùa đông nên không hề có cảm nhận trực quan gì với việc thường xuyên nghe thấy người ta nhắc đến thành Neverwin lấy tốc độ xây dựng kinh người mà nổi tiếng. Mãi cho đến sau khi tiến vào thành trong thành này, hắn mới hiểu rõ được cái gì gọi là nhanh. Phía nam sân thể dục một tuần trước vẫn không hề có thứ gì, hiện giờ đã xây dựng lên một hàng nhà trệt đỏ rực rỡ. Nếu đặt ở các thành thị khác, hiệu suất này có thể dùng không thể tưởng tượng được để hình dung. Sau khi xuyên qua bức tường sân thể dục, trong đội ngũ nổi lên tiếng thảo luận. Đây là nơi bình thường cấm bọn họ tiến vào. Hôm nay mọi người mới có thể đánh giá toàn cảnh nơi đây, đó là một mảnh đất bằng phẳng cực kỳ rộng mở, nơi thị lực đạt tới không hề bị ngăn cản, bầu trời xanh và tầng mây xanh thẳm chiếm hơn nửa tầm nhìn, xa hơn chút nữa là biển suy liên vô biên vô hạn. Gió biển hơi lạnh ập đến ngay mặt khiến tâm tình Gút nhất thời vì thế mà phấn khởi. Không thể không nói, đã từng nhìn quen dãy phòng bằng gạch đỏ rồi, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cảm giác toàn bộ thế giới đều rộng mở. Kỳ quái, ta còn tưởng rằng bên này sẽ có thứ gì ghê gớm cơ. Hinh thì thầm nho nhỏ, không phải là bãi đất trống sao? Không sai, là đất trống, trừ bỏ mấy mặt đường bằng đá đen chạy xuyên qua tất cả nhìn còn rộng lớn hơn cả đường phố chính của thành Neverwin ra, không còn kiến trúc dễ thấy nào khác nữa. Quy hoạch nơi này thành vùng cấm thật sự khiến cho người ta không hiểu được. Có lẽ vì lo lắng phong cảnh nơi này quá đẹp, sợ chúng ta nhìn mê mẩn trượt chân ngã xuống biển lớn đi. Phin Kim nhếch miệng nói, nhưng mà ta ngược lại cảm thấy nếu chuyển phòng học đến đây, nhiệt tình học tập của ta ít nhất phải tăng lên 3 phần. Người nói không nhân với 3 vẫn bằng không đúng chứ? Bên cạnh có người cười nhạo nói. Hừ, người đang khiêu chiến ta đó hả? Phin Kim trừng mắt lại, nếu không so thử thành tích kiểm tra đánh giá xem. Đừng nói chuyện này vội, các ngươi nhìn kìa. Gút nhíu mày, đã có người đến trước. Là các lớp học khác, lời Hinh nói khiến cả đội ngũ lập tức yên tĩnh không ít. Mặc dù chưa từng trực tiếp xúc, nhưng bọn họ đã từng nghe được từ trong miệng sĩ quan huấn luyện rằng đối phương ưu tú bao nhiêu, cái gì mà trong một ngày hoàn thành tất cả luyện tập, buổi tối còn chủ động yêu cầu luyện tập thêm, cái gì mà ói đến đầy người rồi nhưng vẫn kiên trì không xuống ghế xoay, tóm lại vừa kiên nghị lại khắc khổ, còn bọn họ thì giống như một đám ngốc lãng phí thiên phú, làm gì đều kém đối phương nửa phần. Chuyện này cũng khiến bọn họ theo bản năng coi đối phương là kẻ địch. Đều ngẩng đầu lên. Nhưng đừng nghiêng tầm mắt đi, nghiêng đi sẽ thua. Mọi người, Âu tức giận nói. Mà vẻ mặt của những người này đều không tốt hơn chút nào. Nhìn thấy bọn họ đi tới, người tới trước ào ào nghiêm mặt lên, dương mắt lạnh lẽo nhìn đám người bọn họ, hoàn toàn không có tự giác học viên ưu tú. hai bên giữ thế tên dương cung mãi cho đến hai đội tách ra mới kết thúc. Được rồi, đứng ở đây chờ đi. Iger phải đưa mọi người đến bên cạnh đường lớn bằng đá màu đen rồi dừng bước, nhưng phải nhớ kỹ, lát nữa cho dù nhìn thấy cái gì đều không được rời khỏi tại chỗ. Quốc vương bệ hạ và Ti Ly công chúa đều sẽ có mặt, bất cứ hành động làm bậy gì đều sẽ bị coi là hành động nguy hiểm, kết cục là như thế nào, chắc các ngươi rất rõ ràng. Quốc vương cũng tới sao? Không, chắc đã đến rồi. Gút chú ý đến trước lều lớn bên cạnh bãi đất trống vây đầy binh lính đệ nhất quân và cảnh sát. Hiển nhiên chỉ có vua của Greyford ngự giá đích thân đến mới có thể khiến cho hai bộ phận lớn này đồng thời có hộ vệ đứng ra. Xem ra Arya Nightguard quá nhiên không giống bình thường. Gút không khỏi tràn đầy chờ mong với phát triển tiếp theo. Về phần cười lạnh ý vị sâu xa cuối cùng của Eagerface đã bị hắn nhất thời ném ra sau đầu. Bên trong kho chứa máy bay lại là một cảnh tượng khác. Chiếc máy bay cỡ lớn hạng nhất mang số hiệu Sigun đã hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị, đang đợi khởi hành xuất phát. Đây chính là phiên bản tàu lượn có người lái đầu tiên được chế tạo chính thức sau khi Tilly nắm vững tất cả các quy trình vận hành của thiết bị thử nghiệm. So với chiếc khi bay thử có phần khung thô sơ lộ ra ngoài và hai cánh yếu ớt, nó không chỉ có thân hình cao lớn hơn và hai cánh càng dày rộng hơn, lại còn bọc thêm bên ngoài bộ khung một lớp vỏ máy bay, cũng bổ sung thêm vào mấy thiết bị phụ trợ như cửa sổ, ghế ngồi, cửa chắn gió kiểu mở ra từ phía sau để tiện cho việc lên máy bay. Nói tóm lại, số hiệu Sigun này cuối cùng giống như một chiếc máy bay hoàn chỉnh. Phần lớn máy bay từng xuất hiện trong lịch sử để làm bổ sung cho máy bay vận tải không đủ, vốn có thể tiết kiệm là tiết kiệm, bộ khung bằng gỗ và vỏ máy bay bằng vải bạc đều là chuyện thường, dù sao rách ra một cái lỗ không hề ảnh hưởng đến bay lượn. Mà so với tiền bối làm cẩu thả, số hiệu Sigun này lại được chế tạo hoàn toàn là một cực đoan khác, hợp kim nhôm và vật liệu thép cường độ cao chính là nền tảng, mỗi một bộ phận lắp ráp lớn có thể cắt thành một mảnh lớn mà không cần đến bu lông ốc vít hoặc hàng, các thành phần phi kết cấu đều dày đặc lỗ nhỏ để dốc hết khả năng giảm bớt sức nặng. Lớp phủ ngoài ma lực có thể bảo đảm khi áp khí trong ngoài chênh lệch cực lớn đều sẽ không hề phát sinh hiện tượng bay hơi, phần dưới bụng tàu lượn còn trang bị thêm lớp bọc thép khi bị bắt buộc phải hạ cánh, chỉ cần không bị mất ổn định quay cuồng, cho dù rơi vỡ thì nhân viên vẫn có thể bình yên vô sự. Dù sao đối tượng chở khách của nó là phù thủy. Vì đây là mô hình duy nhất chỉ sản xuất một chiếc, tính an toàn mạnh hơn nữa đều không đủ. Như vậy ta lên tàu nhé. Anna khẽ hôn lên gò má Roland, ngày mai gặp nhé. Nhất định phải để ý, đừng cậy mạnh. Roland nghiêm túc dặn dò, nếu gặp phải ma quỷ, nhớ nhất định phải che giấu trước. Nàng mỉm cười, biết rồi, người đã nói mấy chục lần rồi. Xin người cứ yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt cho nàng. Phù thủy thần phạt Philip trịnh trọng nói. Qua một hồi lâu Roland mới thả lỏng tay Anna ra, chậm rãi gật đầu, đi đi, ta ở đây chờ các ngươi trở về. Sau khi đường sắt xây dựng được đường cong như trong kế hoạch, đầu tiên đệ nhất quân mở rộng ra một mảnh đất bằng phẳng ở ven rừng rậm để làm sân bay khoảng cách hơn 500 km khiến cho tất cả các phương tiện vận chuyển trừ bỏ Masira đều không thể làm được trong cùng một ngày, bởi vậy tầm quan trọng của tàu lượn đã nổi bật lên. Số hiệu Sigun được thiết kế chở 20 người, trừ bỏ Tilly và Wendy là người điều khiển cần thiết ra, còn có thể chở thêm 18 người, hoặc 1 tấn vật tư. Tốc độ bay được quyết định bởi ma lực của Wendy, nhưng cho dù lấy tốc độ thấp 200 km để tính toán thì vẫn có thể đi tới đi lui trên 2 lần trong một ngày giữa Neverwind và chiến trường tiền tuyến, đây đã là phương tiện giao hàng có hiệu suất cao nhất ở thời đại này rồi. Làm sao, vẫn không yên lòng à? Sau khi tất cả mọi người đăng ký lên máy bay xong thì Tilly đi tới trước mặt Roland. Ngươi phát hiện rồi à, rõ ràng chỉ mới một ngày nhưng mỗi câu nói ngươi đều dặn dò như ly biệt ấy, không nhìn ra mới là lạ. Nàng nhún vai nói, ngươi đang nghi ngờ về kỹ thuật của ta, hay là đang nghi ngờ năng lực của Anna? Đối với vấn đề khó đáp này, Roland cũng chỉ biết cười khổ đáp lại. Kết cấu của Sigun cực kỳ đơn giản, ngoài mấy cần điều khiển và mấy bánh lái hoạt động đối ứng thì trên cơ bản đều khoang chứa người, bản chất của nó thì cũng chẳng phức tạp hơn kiểu mẫu thí nghiệm là bao. Với tay nghề chế tạo của Anna thì muốn xảy ra vấn đề cũng khó. Sau khi nó được tạo ra thì cũng đã bay thử vài lần, còn bắt chước cả tình huống khẩn cấp phải hạ cánh ngay rồi, kết quả cũng làm người ta thấy rất vừa lòng. Năng lực điều khiển cực kỳ mạnh của Tilly thì không nói tới rồi, Wendy cũng đã có tiến bộ vượt bậc trong quá trình cọ sát, luôn có thể xuất hiện ở dòng khí trên vị trí thích hợp để máy bay luôn ổn định trong bất cứ lúc nào. Đã thế, vì sự an toàn của hành trình xa xôi lần này, trong số hành khách đi theo còn có thêm Savi và Mari, có thể nói là không có sơ hở. Nhưng dù vậy thì hắn vẫn thấy căng thẳng. Tập trung hết một nửa số phù thủy tinh nhuệ của thành Neverwind lên một phi hành khí hoàn toàn mới, còn một mình tới vùng nội địa khu hoang dã ở phía trước hơn 500 cây số, chỉ này thôi đã đủ để trở thành lý do lo lắng rồi. Nếu như không phải thành Neverwind còn có rất nhiều công việc phải làm thì hắn còn muốn lên Sigun đi cùng cơ. Sau khi khẽ thở phào một hơi, hắn nhìn về phía Tilly rồi nói, ta nghĩ chắc không liên quan gì tới nghi ngờ đâu, đó là quá để ý tới thôi. Ta hy vọng các ngươi đều có thể sống bình an vô sự tới thời đại mới sau khi thần ý kết thúc. Hai người nhìn nhau một hồi rồi Tilly hất đầu sang một bên nói, biết rồi, ta chỉ đùa một chút, mà thôi nếu như đổi lại là ta thì chắc cũng thấp thỏm bất an sao. Không đợi Roland kịp phản ứng, nàng đã xoay người bước lên cầu thang bên sườn máy bay. Thôi ta lên đường đây, ca ca. Sau khi cửa khoang đóng lại thì có một gã thân vệ đi tới, bệ hạ, bên ngoài đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Roland hít sâu, trầm giọng trả lời, bắt đầu đi. Vâng. Khi khẩu lệnh được truyền xuống, hàng loạt trình tự được vận chuyển đâu vào đấy. Chốt chặn đã mở ra. Dọn sạch đường. Tất cả nhân viên rời khỏi đường băng. Mở cửa kho. Khi cánh cửa của kho chứa máy bay chậm rãi trượt sang hai bên thì ánh nắng mặt trời chói chang chiếu vào trong khoang, kéo ra một đường sáng trên mặt đất. Hướng dẫn viên giơ cao cờ xanh. Sigun, có thể cất cánh. Cùng lúc đó, tiếng còi dài cũng vang vọng khắp sân bay. Roland cảm thấy gió nổi lên rồi. Đó là một loại cảm giác kỳ diệu. Hắn đứng ở một chỗ vốn không thể có gió được nhưng lại vẫn cảm nhận được dòng khí từ từ lướt nhẹ qua hai má hắn. Coi Sigun là một tàu lượn thuần túy và mang nó ra so với đồng loại của nó thì đúng là không công bằng, thứ mà đồng loại của nó tìm đủ mọi cách để có được thì nó lại có được ngay từ lúc bắt đầu rồi. Dòng khí lưu đi ngược lại với lẽ di động, xuất hiện ở phía sau phần bên của cánh máy bay một cách chính xác. Gió nhẹ đẩy cánh phụ dương về phía trước giống như một bàn tay vô hình. Lực lượng như vậy cứ ngỡ là nhỏ bé không đáng kể, nhưng Roland biết đó là kết quả do Wendy khống chế. Những phần gió còn thừa lại tản ra mềm nhẹ và ấm áp, nhưng ở trong phạm vi cách cánh máy bay có vài ngón thì nó lại là cơn gió mạnh khiến người ta nửa bước khó đi. Nói một cách khác, ở khu vực chịu sự ảnh hưởng từ năng lực của Wendy, hướng gió và tốc độ đều bị nàng đùa giỡn trong lòng bàn tay. Điều đó cũng có nghĩa là Sigun không cần duy trì phi hành dựa vào hai cánh tới thì cũng có thể làm ra những động tác khiến người ta phải trợn mắt há hốc mồm, ví dụ như cất cánh và hạ cánh thẳng cánh trong cự ly ngắn. Tốc độ cũng chỉ dùng để tăng cao lực lên cho máy bay thôi. Nếu như muốn có ngay lực lên thì đương nhiên tốc độ là thứ không thể thiếu. Đương nhiên, bay đi một cách bay bổng nhẹ nhàng như thế, ở trong mắt người lành nghề thì đó đúng là hành động vĩ đại làm điên đảo tam quan, nhưng ở trong mắt người ngoài nghề thì rõ ràng là vẫn chưa đủ. Còn có cảnh tượng gì còn chấn động hơn cảnh một thứ nặng vài tấn gần rú xẹt qua đỉnh đầu, sau đó từ từ bay lên và rồi biến mất trong rặng mây ư? Nghĩ tới vẻ mặt khi Tilly nói về cái ý tưởng đó với sự hưng trí bừng bừng thì Roland cầm lòng không đặng bèn nở nụ cười rồi lắc đầu. Xem ra nàng đã hoàn toàn coi Sigun thành món đồ chơi cỡ lớn của mình rồi, và giờ đang vội và khoe ra với những người khác. Tu! Tu! Khi còi hơi cất tiếng kêu thì Gút cũng chú ý tới dị tượng ở cuối con đường đá đen. Bọn lính lao nhau tản ra, cửa sắt của nhà lều lớn cũng mở ra theo. Một con chim khổng lồ màu xám cho có dáng vẻ quái dị chậm rãi trượt ra, sau khi xoay được non nửa vòng thì mau chóng đi lên con đường lớn nơi bọn họ ở. Ê, các ngươi nhìn kia, nó là cái gì thế? Hiển nhiên không phải chỉ có mỗi hắn phát hiện cái thứ to lớn kia. Xe lửa. Không giống trên mặt đất đâu có đường ray. Chắc là máy móc bệ hạ mới phát minh nhỉ? Chẳng nhẽ thứ mà Eager Fay đại nhân nói chính là nó. Hình như nó đang đi về phía chúng ta. Khoan đã, hình như thứ này hắn thấy ở đâu đó rồi. Gút vắt óc suy nghĩ một hồi thì chợt nghĩ tới gì đó. Ở bên trong những cuốn sách mà Điện hạ Tilly trao tặng, không phải có một tấm tranh như kiểu bìa mặt đó sao? Trông giống chim nhưng không phải chim, hai thứ thon dài kia được gọi là hai cánh, trông đúng là có hơi giống nó thật. Nhưng nghĩ lại thì hắn lại cảm thấy hai thứ đó hoàn toàn không giống. Không nói tới ngoại hình và số lượng cánh khác nhau, ở trên tấm bìa mặt này ít ra thì cũng có người điều khiển, cũng có thể hiểu sơ sơ được nguyên nhân vì sao thứ trong tranh lại lơ lửng được không trung. Suy cho cùng thì bộ khung lớn hơn con người không biết bao nhiêu lần đó chống được đôi cánh khổng lồ. Xét từ một ý nghĩa nào đó thì nó chính là một con diều được phóng đại. Mặc dù biết thứ mà quốc vương và công chúa coi trọng chắc chắn không đơn giản như thế, nhưng nói chung về tình lý thì vẫn hiểu được. Còn cái thứ trước mắt này thì hoàn toàn thuộc về loại không tài nào hiểu được. Lấy những binh sĩ ở xung quanh ra để so sánh với nó thì sẽ phát hiện, kích cỡ của nó to hơn binh sĩ rất nhiều, ngoài hai cánh thì toàn thân dầu tròn vo, quanh người nó bị bọc chặt chẽ. Bên trong cái bụng thon dài đó hình như có thể nhét vào không ít thứ. Căn cứ vào hình thể đó thì đừng nói là bay, đến bò trên mặt đất thôi cũng phải khó khăn lắm mới làm được ấy chứ. Song sau một khắc, Gút bỗng phát hiện ý nghĩ của bản thân nực cười đến nhường nào. Đối phương đã bắt đầu tăng tốc rồi. Hơn nữa chẳng mấy chốc đã vượt qua tốc độ của người chạy, đã thế còn không hề có dấu hiệu ngừng tăng. Đội ngũ ban đầu còn nghị luận lao nhau nhưng rồi lại yên tĩnh hết với nhau từ lúc nào chẳng hay. Tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng gầm rú không dứt đang từ xa tới gần kia. Ông trời ơi, Finkin nuốt nước miếng, nó sắp đụng vào chúng ta rồi kìa. Đây cũng là cảm nhận của hầu hết học viên dự bị. Xét về phương diện lý trí thì chỉ cần đứng yên thì bọn họ và nó sẽ không đụng vào nhau, nhưng lý trí thì lý trí, còn cơ thể của mọi người thì lại không tự chủ được run rẩy. không phải ai khi đối mặt với một con cự thú có thể giảm bản thân thành thịt vụn mà sắc mặt vẫn không đổi. Mà hiện giờ kẻ đến chính là một cự thú như vậy. Thậm chí bọn họ còn chẳng cao bằng cái bánh xe của đối phương nữa. Khi nó càng tới gần thì tiếng cuồng phong rít đã gần như là tiếng gào thét rồi, mặt đất cũng truyền đến những chấn động nhẹ. Tương truyền khi kỵ sĩ xung phong, chỉ bằng vào tiếng vó ngựa là đã dọa cho kẻ địch hãi hú hồn, nhưng Gút cảm thấy kỵ sĩ chẳng là gì khi mang ra so với quái vật đồ sộ như một ngọn núi đang đè xuống hắn này. Hắn đột nhiên nhớ tới nụ cười lạnh không rõ nghĩa của Igafay. Sĩ quan huấn luyện đã được thể nghiệm từ trước rồi sao? Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ kỹ lại thì có một trận cuồng phong thổi qua. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nó đã chạy hết con đường dài mấy trăm mét, xuyên thẳng qua đám người hai bên. Ở trong xung kích của dòng khí lưu, cuối cùng Gút cuối cùng vẫn không khống chế được hai chân của mình, chân cẳng mềm nhũn ngồi bệt xuống đất. Có lẽ là hắn thực hiện động tác tránh né theo bản năng trước khi cuồng phong đến. Hắn không để tới việc phải đứng lên, mà chỉ ngoảnh đầu về sau nhìn lại. Và một cảnh tượng ngay sau đó đã khiến hắn phải trợn mắt há hốc mồm. Cự thú ngẩng đầu, hai chân rời khỏi mặt đất rồi chợt bay lên, bay về phía bầu trời xanh. Ánh nắng chiếu lên hai cánh của nó tạo ra hàng loạt quần sáng chói mắt. Đây là kỵ sĩ bầu trời sao? Gút cầm lòng không đặng bèn nắm chặt nắm tay. Hắn muốn khống chế quái vật như thế, dù cho phải hiến dâng hết thảy. Cho đến Sigun hoàn toàn biến mất ở phía chân trời thì Roland mới thôi không nhìn nữa. Có đôi khi ta muốn xây luôn một bộ chỉ huy tiền tuyến. Hắn khẽ nói, xây ở nơi mà ai cũng nhìn thấy được, vừa khích lệ được tinh thần của binh sĩ lại vừa như tự mình tham dự trận chiến thần ý. Sau này các quan chép sử có ghi lại thì cũng có cái để mà khoác lác. Ngươi còn quan tâm tới cái đó cơ á? Trong hư không truyền lại một âm thanh trầm thấp, huống hồ trước khi được ghi vào lịch sử, ngươi phải chịu được sự lải nhải của Wendy và Strong, cho đến khi ngươi chủ động nhận sai, thay đổi chủ ý mới thôi trước đã. Ta đã trải nghiệm thử rồi, đó chắc chắn không phải thứ mà người bình thường có thể chịu được được. Thôi đừng cớ thêm phiền phức cho các nàng nữa. Roland bật cười nói cũng phải. Cuộc chiến với ma quỷ rất có thể sẽ phải kéo dài tới mấy tháng, thậm chí là phải mất vài năm, hắn cũng phải cố thích ứng với loại trạng thái bình thường này thôi. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về thân vệ đang canh giữ ở phía xa, gọi hết mọi người qua đây, kể tiếp ta muốn tới biên thùy thành thứ ba một chuyến. Gã thân vệ lập tức hành lễ, vâng, thưa bệ hạ. Ta sẽ đi báo cho đội hộ vệ ngay. Căn cứ vào báo cáo của Kemmer Scudi, nghiên cứu về sâu cao su đã có tiến triển mới rồi. Đã tới lúc đi kiểm tra thành quả rồi. Đi thôi. Hắn gật đầu với phía bên cạnh người, sau đó đi về phía cửa ra của sân bay. Sau khi xác nhận được vật bài tiết của sâu cao su có giá trị sử dụng quan trọng, phù thủy của Taquila không những đào thêm một loạt hang động mới liên tiếp, mà còn đảm nhận luôn chức trách của nhân viên chăn nuôi trong lúc rảnh rỗi. Suy cho cùng muốn tìm được người bình thường có thể đối mặt trùng thân mềm cắn nuốt một cách thản nhiên, có thể trò chuyện trò vui vẻ ở trong sào huyệt của cũng không phải chuyện gì dễ dàng, cộng thêm làm việc dưới lòng đất trong một thời gian dài rất có thể sẽ dẫn tới sự mất ổn định về mặt tâm lý. Thế nên khu chăn nuôi hiện giờ đã hoàn toàn do Taquila tiếp nhận, công nhân chỉ phụ trách việc vận chuyển và chế biến của vật liệu cao su thôi. Có thể nói, đây lại là một lần dự đoán sai sót của Roland, hắn đã đánh giá thấp sức chịu đựng của con người khi ở trong hoàn cảnh u tối khép kín. Sâu cao su ghét ánh nắng, thích ẩm thấp, còn di động theo âm thanh, dù không có tính công kích, nhưng thỉnh thoảng bên người lại vang lên tiếng sột sột soạt soạt cũng đủ làm cho người ta suy nhược tinh thần rồi. Hắn cũng không thể cung cấp thiết bị chiếu sáng và truyền tin cho mỗi một công nhân, lập ra quy tắc cắt lực tỉ mỉ, lại cởi ra thêm một hướng dẫn trấn an tâm lý được. Không phải là làm không được, mà là chất lượng của sản phẩm làm ra quá thấp. Một lượng lớn nhà xưởng ở bên ngoài kia đang cần người, cứ kéo vào là dùng được, không cần thiết phải tốn người vào công việc có thể phù thủy hóa. Vì vậy hắn chuyển luôn người bình thường đến khâu sau dễ xử lý hơn. Mà kỵ sĩ gà Việt Priuk De Sasu cũng không nhàn rỗi, hắn dành hết thời gian rảnh vào việc biên soạn sổ tay chăn nuôi và chỉ đạo sản xuất, sản phẩm có liên quan đến cao su xuất hiện như măng mọc sau mưa ở thành Neverwin, hắn cũng có công lao không thể bỏ qua. Mở rộng thêm quy mô chăn nuôi đã cung cấp nhiều hàng mẫu hơn cho thí nghiệm về keo. Đúng là vì có những nghiên cứu cơ sở này nên Roland mới điều kiện để cho Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hóa chất tham gia vào, thực hiện kế hoạch tiếp theo. Sau khi tới dưới lòng đất, Pasha tới nghênh đón, chào mừng ngươi, bệ hạ. Bây giờ người của ngươi đang ở trong phòng thí nghiệm sâu cao su, có cần ta đi báo với bọn họ không? Không cần, ngươi dẫn ta qua đó là được. Roland cười nói, đúng rồi, ta nghe nói Celine vừa mới xây một trại chăn nuôi, còn lớn hơn mấy cái trước cột lại hả? Đúng thế, nó nằm ở phía đối diện phòng thí nghiệm. Pasha giật xúc tu chính, ở trong đó không những áp dụng thành quả nghiên cứu mới nhất của tổ chức Quét, mà còn tham khảo cả lý niệm của thế giới trong mơ nữa. Người có muốn tiện đường qua thăm thú chút không? Ồ, Roland nghe vậy thì hăng hái hẳn lên, đương nhiên là có. Thế thì mời đi theo ta. Đi xuyên qua một lối đi dài, Pasha dẫn Roland tới một trước một động lớn. Ở chỗ cửa động có lắp đặt hàng rào sắt, hiển nhiên là để phòng lũ sâu chạy trốn. Đi vào trong động từ một cánh cửa nhỏ ở bên hông, hắn có hơi sững sờ. Hoàn cảnh trong động hoàn toàn được thiết kế dựa theo di tích núi Snow, thực vật phát sáng, hệ thống nguồn nước và nấm nấm ma cô khổng lồ đều có đủ. Nhưng ba thứ này hiển nhiên là đã được điều chỉnh lại cho hợp lý, thực vật được xếp dọc theo mép vách đá và nước chảy, chúng nó trở thành những ngọn đèn đường mới. Mà làm món chính của lũ sâu, hiển nhiên nấm ma cô là loài có nhiều phân lượng nhất, tảng nấm lớn tới gần như che phủ cả mặt đất, vô số con sâu đang tuôn ra từ đó, ở trong ánh huỳnh quang lờ mờ chỉ nhìn thấy được một đám cơ thể màu trắng đang ngọ ngoại. Bọn chúng gặm nấm ma cô đầy vui sướng, tiếng răng rắc líu nhíu làm Roland nhớ tới đám tầm khi còn bé hắn nuôi. Mà điều làm hắn càng cảm thấy kinh ngạc hơn đó là kích cỡ của hang động. Căn cứ vào hệ thực vật phát sáng nhìn không thấy cuối kia để phán đoán, thì e rằng nơi này còn lớn hơn cả chủ điện của Biên Thùy thành thứ ba. Hắn vốn tưởng chỉ là thể tổ hợp của mấy hang động cũ thôi, nhưng hiện giờ xem ra cũng không phải thế. Những đống sáng lam ngay ngắn trật tự kia, cùng với hệ thống nước chảy theo một mạch như chữ giếng kia đều làm cho hắn cảm thấy như thể đẩy là một nhà xưởng cỡ lớn vậy. Chỗ này vừa khéo nằm ở rì dãy núi tuyệt cảnh và có độ cao so với bề mặt trái đất tương đương với thành Neverwind. Pasha chủ động giới thiệu, nếu như đầu động từ bên phía nam thì nó sẽ chỉ cách đường lớn của vương quốc có 1.000 mét thôi. Thế thì chẳng phải là trại chăn nuôi mới và thành Neverwind chỉ cách nhau có một bức tường thôi sao? Nếu như hắn nhớ không lầm, tính ra thì khoảng cách di chuyển ban nãy thì nơi này cách khu chủ thành không vượt quá 2 cây số. Bên ngoài tường nham thạch chắc là khu cư trú tạm thời của dân di cư. Roland nghĩ tới gì đó rồi hỏi, để tiện cho việc vận chuyển dịch nhân à, đúng vậy. Pasha giơ xúc tu chính lên, bệ hạ, mời xem phía nam. Hắn nhìn theo hướng đối phương chỉ. Chỉ thấy dưới vách tường loáng thoáng có một cái rãnh ngang sâu, giống như là cố ý để một đường chạy cho sâu cao su vậy. Đây là cái gì? Khu lấy nguyên liệu. Pasha giải thích, Selin lợi dụng đặc điểm đi theo tiếng của sâu, nên đã đào ra một lối đi càng ngày càng hẹp này ở trên vách tường. Chỉ cần ở một đầu khác phát ra kêu to đã được chỉ định thì chúng nó sẽ chui vào trong đó, tiến về phía phát ra âm thanh. Nhưng lại bị hạn chế bởi độ rộng của lối đi, nên cùng lắm thì bọn chúng cũng chỉ thò được nửa cái đầu ra thôi, còn người thì vẫn bị kẹt ở bên trong. Sau đó thì sao? Nai Thiên luôn bàn thính ở bên nghe thế, thì không nhịn được bèn hỏi. Sau đó bọn ta sẽ khởi động hạch tâm ma lực nằm ở cuối thông đạo. Pasha nói tiếp. Nó đã bị điều chỉnh thành hình thức lưỡi dao sắc bén, trông giống luồng khí xoáy dùng để phòng ngự kẻ địch đã tiến vào con đường quan trọng hẹp nhỏ đó. Hạch tâm sẽ bắn ra một ánh sáng ma lực chiếu hết không gian của con đường quan trọng, sẽ nát hết thảy chướng ngại ở trước ánh sáng. Mà lối đi ngang kia chính là đường nhỏ mà ánh sáng ma lực đi qua. Đám sâu sẽ bị chia ra làm hai, dịch nhờn trong bụng sẽ dồn lại với nhau theo rãnh dẫn trong cái rãnh ngang ấy, và kể từ đó, không cần giết từng con một nữa, là một lần là có ngay một lượng lớn dịch nhờn. Nàng hơi dừng lại rồi nói tiếp, nguyên nhân để sẵn khoảng cách 1.000 mét là để lại cho người thu hoạch sử dụng. Theo sự tưởng tượng của Celine thì công nhân bình thường có thể tiến vào khu lấy nguyên liệu từ phía ngoài núi, nhưng ngoài cái rãnh đang có dịch nhờn chảy thì họ sẽ chẳng thấy gì nữa cả. Như thế vừa tiện thu hoạch mà lại không tạo ra khủng hoảng một cách dễ dàng. Roland bỗng im lặng. Hắn không có gì để bổ sung luôn. Phương án này ở trong trình độ kỹ thuật hiện giờ thì có thể nói là vô cùng hoàn thiện, đã suy xét tới cả quá trình từ chăn nuôi cho tới khi thu hoạch luôn rồi. Nếu như lại xây thêm một xưởng cao su ở bên ngoài ngọn núi thì quả thực là bao thầu cả sản xuất và chế biến luôn. Đặc biệt là dây chuyền giết mổ mang đậm phong cách hiện đại này, không hổ là lý niệm học được từ thế giới trong mơ. Nhưng lấy hạch tâm ma lực quý giá và nghiên cứu cả đời của Celine ra làm dao mổ tục tằn, liệu có gáo vàng múc nước giếng bùn quá rồi không? Cho dù tìm không được người được chọn, không cách nào kích hoạt được dụng cụ thiên phạt thì các ngươi cũng đừng tự sa ngã tới thế chứ không đúng, Roland chợt phát hiện ra một vấn đề. Trại chăn nuôi có thể chứa được bao nhiêu con sâu cao su? Dự tính là khoảng 100.000 con, nhưng xét theo tốc độ sinh sôi nảy nở này của bọn nó thì phải mất khoảng chừng 1 năm mới nhét đầy trại chăn nuôi mới này được. Thế thi thể sau khi lấy xong dịch nhờn thì sao? Hắn hỏi, các ngươi định chuyển ra ngoài từ đâu? Đây cũng không phải chuyện nhỏ, Roland từng thấy ở trong phim phóng sự, có một trại nuôi gà hiện đại, phân gà mỗi ngày sinh ra ít thì cũng phải 100 tấn, chỉ cần xử lý có hơi không cẩn thận thôi thì sẽ khiến nguồn nước và đất bị ô nhiễm nghiêm trọng. Khi quy mô trở nên lớn thì bất cứ chi nhỏ nào cũng đều có thể tạo thành phiền toái cực lớn. Bây giờ thì còn có thể để phù thủy thần phạt vận chuyển thi thể, nhưng đợi tới lúc đám sâu này sinh sôi lên tới con số 100.000, giết thì dễ nhưng lúc dọn thì lại không đơn giản gì. Như thì không kịp thời xử lý thi thể, để những thi thể đó chồng chất ở trong động thì chắc chắn sẽ tạo ra ảnh hưởng đầy tai hại. Yên tâm đi, bệ hạ. Pasha khẽ cười nói, rằng các nàng không ngán một cái gì luôn. Trên thực tế, sức tiêu hao của ba con vật dẫn nhuyễn trùng khi toàn lực đào móc quả thật là có hơi kinh người đó. ùng ục. Sau khi hiểu được ý của câu này thì cái dạ dày của Nightin phát ra tiếng sôi ùng ục. À, thôi được rồi. Bây giờ cuối cùng Roland cũng hiểu nguyên nhân vì sao lối vào rõ ràng có cửa nhỏ, mà còn phải lắp thêm hàng rào lớn trong thùa thải thế kia rồi. Đó chẳng qua chỉ là lối vào ăn để dành cho ba vị phù thủy mà thôi. Sau khi đi thăm thú trại chăn nuôi xong, Roland đi tới phòng thí nghiệm sâu cao su. Căn phòng chỉ có khoảng 30 mét vuông này trông cứ như phòng luyện kim của phù thủy vậy. Bên tường đặt một loạt thùng cao su chưa dịch nhờn, chất keo màu nhũ bạch đã đọng lại đâu đâu cũng có. Bên trong một cái nồi lớn toàn là khối cao su cháy khét đang tản ra một mùi khó nghe, trời mới biết bọn họ đã bỏ thứ gì vào trong đó nữa. Mà cái mùi canh cán dài, thùng nước và cây khuấy được sử dụng trong thí nghiệm thì lại càng làm cảm giác đó trở nên đậm hơn ở trong lòng người khác. Nếu như lại thêm mấy con cóc, con dơi nữa thì đúng là một phen hoàn nguyên hoàn mỹ. Bệ hạ. Kemer Scudi gật đầu một cái coi như hành lễ, đồ mà ngươi muốn, ta nghĩ ta đã tìm được rồi. Roland thì lại chú ý tới sắc mặt trắng bệch và băng gạc quấn trên ngón tay của hắn. Ngươi bị thương à, một tí vấn đề nhỏ thôi, không cần lo đâu. Hắn khoát tay, sau đó đưa một cốc dịch nhờn màu đỏ nhạt tới. Bệ hạ, mời xem. Kemer dốc ngược cái cốc nhưng chất lỏng cũng không sái ra ngoài, mà nó lại chảy dần xuống men theo thành cốc và tạo thành một thể hình bán cầu mềm nhũn. Mắt Roland sáng lên, duỗi tay muốn tiếp vật chất trông như quả đông lạnh kia nhưng lại bị nhà giả kim cầm đầu ngăn lại. Không được đâu, bệ hạ. Hắn thu cái cốc lại, vật này có tính ăn mòn. Ta nhớ dịch nhờn của sâu cao su không độc vô hại mà ha. Roland nhíu mày nói. Nếu không thì cũng sẽ không lấy nó làm túi đóng gói thực phẩm và ống hút rồi. Nhưng sau khi trộn với máu thì quả thật là nó đã thay đổi tính chất. Máu. Roland có hơi sững sờ, rồi nhìn về phía ngón tay của hắn, chẳng nhẽ vết thương trên tay ngươi là vì thí nghiệm. Đương nhiên không phải, đó chỉ là một ngoài ý muốn thôi. Kemer vuốt trâu mép cười nói, dù ta có điên cuồng hơn đi chăng nữa thì cũng không thể lấy bản thân ra làm thí nghiệm được. Con đường hóa học dài như thế, ta còn mong bản thân có thể đi xa chút nữa kìa. Nghe xong lời giải thích của đối phương, cuối cùng Roland mới biết được quá trình phát hiện của thể cao su mới. Tính ngưng kết của dịch nhờn trong sâu cao su đến từ chính hỗn hợp của tuyến thể vật bài tiết, hơn nữa căn cứ vào độ chênh lệch tỷ lệ của hai thứ này có thể tạo ra sinh vật cao su có độ cứng khác nhau, nhưng bọn nó không có tính lưu động, sau khi ngưng kết thì không thể thay đổi nữa. Ban đầu Kemer dựa theo kinh nghiệm thí nghiệm hóa học của bản thân, chia nhóm rồi thêm các loại nguyên tố đơn chất hoặc dung dịch axit base, nhưng đều không thể làm thay đổi được kết quả cuối cùng kia. Sau chọn hắn chọn vật chất nhiều hơn, từ muối vô cơ phức tạp đến chất hữu cơ, đều bị hắn cho vào để quan sát hiệu quả. Mặc dù trong quá trình đó hắn cũng phát hiện được không ít thể keo thú vị đặc biệt, nhưng luôn không làm được loại keo ngưng kết mà Roland muốn. Cho đến khi một ngoài ý muốn xảy ra. Khi hắn đang cắt phần keo vô dụng thì không cẩn thận cắt đứt ngón tay, nhỏ ra máu xuống một cốc hàng mẫu thí nghiệm đang ngưng kết. Ngay tức khắc, trong cốc bốc lên một lượng lớn khí trắng, hòa tan nấm mỏ chim trong đó thành một đống nước vàng. Dung dịch cũng trở thành vật trong trạng thái cao su bán ngưng kết. Đặc điểm lớn nhất của nó là có thể giữ lại đặc tính của nguyên liệu được trộn vào. Kemer ném khối cao su ngưng kết kia vào trong lò lửa, nó lập tức phát ra hào quang sáng ngời, ngọn lửa cũng vọt lên cao mấy trượng theo nó. Nó không giống với những khối cao su lúc trước dần biến thành màu đen và rồi cuối cùng biến thành một đống bột phấn. Ta chỉ cho thêm một muôi dầu trơn vào bên trong, đốt riêng thì có lẽ sẽ không đạt được tới hiệu quả như vậy, có thể nói, nó còn tốt hơn thứ mà ngươi yêu cầu. Mặc dù trong giọng nói của nhà giả kim già lộ ra vẻ mỏi mệt, nhưng giọng điệu của hắn thì lại tràn ngập sự hưng phấn. Nhìn ánh lửa hừng hực kia, trong mắt Kemer cũng như đang có ngọn lửa đang cháy lên vậy. Hiển nhiên hắn đã mường tượng ra cảnh khi một lượng lớn loại cao su ngưng kết này được đưa vào sử dụng. Dầu khí ngưng kết chính là thứ mà Roland muốn tạo ra. Nó vốn là được chế ra từ dầu khí và chất tạo đặc đặc biệt, điểm bắt lửa cực thấp, dễ nổ dễ cháy, lại còn khó trộn vào nguyên liệu lỏng nữa, khi sử dụng không an toàn với nó còn mang theo tính sát thương nữa. Phối hợp với thuốc nổ dẫn đốt thì có thể một khu vực bị cháy lớn chỉ trong nháy mắt, khi đã dính vào thì rất khó dập được, song liệt hỏa cháy hừng hực đó còn có thể làm tăng tốc độ tiêu hao dưỡng khí, làm người ta hít thở không thông mà chết. Khi thấy dịch nhờn của sâu cao su có tính ngưng kết tương tự thì hắn bèn nhằm về phương diện này. Nếu như có thể dung hợp dịch nhờn và chất dẫn lửa vào với nhau hoàn toàn thì có thể là thứ này cháy lên mạnh mẽ, và thế là hắn sẽ có một món vũ khí đơn giản nhưng thô bạo. Suy cho cùng thì Redmix sợ lửa. Ở thời đại Taquila, thứ làm hội liên hợp nhất đầu nhất chính là trạm tiền đồn đã xây xong. Phạm vi nhỏ bị Redmix bao phủ làm cho quân thánh hữu bó tay tay chân, chỉ đành dựa vào phù thủy có năng lực cách ly hoặc thanh trừ dẫn mọi người chậm rãi đi, còn nhiệm vụ dỡ bỏ tháp Fort Story thì lại chuyển cho quân đội người phàm. Thường thì sau một trận chiến, quân thánh hữu phải trả một cái giá rất lớn vì không thể di chuyển linh hoạt được, người phàm thì thậm chí có đi không có về. Ở trong hoàn cảnh như thế, mỗi một trạm tiền đồn mà ma xây nên đều có thể làm suy yếu lực lượng của hội liên hợp, cho đến khi hội liên hợp không còn lực lượng để ngăn cản hành động của đối phương nữa, cuối cùng bị ma quỷ ở bốn phương tám hướng vọt tới đánh sập. Nếu có năng lực có thể phóng hỏa tùy ý thì mức độ uy hiếp của trạm tiền đồn thuộc phe địch sẽ hạ xuống một khoảng lớn, Redmit mà ma quỷ dựa vào để sinh tồn cũng sẽ thành dây treo cổ thắt chặt cổ chúng nó. Chắc là vì có ấn tượng quá sâu với thua trận nên Pasha các nàng mới để ý tới sâu cao su như thế. Đặc biệt là Elsie, ban đầu nàng còn phê bình kín đáo về việc nuôi đám sâu không rõ lai lịch này ở trong biên thùy thành thứ ba, nhưng sau khi Roland kể một lượt về ý tưởng vũ khí chất đốt trong trạng thái cố định thì thái độ của nàng thay đổi 180 độ luôn, đến giọng điệu khi nhắc tới lũ sâu cũng trở nên khác hẳn. Hiện giờ Roland cũng không cần kiên trì đọ sức với ma quỷ ở khoảng cách đến cùng. Trước khi tất cả mục tiêu có thể cử động đều biến mất thì hắn tuyệt đối không cho đệ nhất quân rời khỏi phạm vi che chở của Đại Bác. Vì vậy thứ như bom cháy hầu như được sử dụng như một loại thủ đoạn hỗ trợ tấn công, thuộc loại sản phẩm của tư tưởng không nên đặt hết trứng gà vào trong một rổ, không những không ảnh hưởng tới cả chiến lược kế hoạch, mà có thì có thể tiết kiệm được một phần hỏa dược, giảm bớt áp lực sản xuất cho nhà máy hóa chất. Nhưng tiền đề ở đây là, mặc dù phát hiện của Kamer Scudi quá tốt, nhưng vấn đề là máu không phải nguyên liệu dễ thu hoạch gì. Xin yên tâm, bệ hạ. Nhà giả kim trả lời, cũng không phải cứ phải là máu người thì mới được máu của đám súc vật như trâu, dê v đều có thể làm nó thay đổi tính chất, điều này ta đã thí nghiệm rồi. Nhưng tiền đề duy nhất là, nó phải là máu vừa được lấy ra. Điều này làm Roland thấy yên tâm hơn không ít, nhưng vấn đề thứ hai cũng lại ập tới, tại sao lại là máu? Cái này Kamer bỗng cười khanh khách. Theo ta đoán thì có lẽ có liên quan tới bản thân lũ sâu. Pasha nói tiếp, mặc dù chúng nó không bị con quái nhiều mắt kia khống chế, nhưng bản năng thì vẫn còn. Đó chính là vồ, tồn trữ con mồi, mà máu tươi e là một trong những điều kiện xuất phát. Suy đoán này quả thực là rất hợp lý, hắn thầm nghĩ, thứ mà con quái vật nhiều mắt cai muốn hiển nhiên không phải thức ăn, thế nên bảo tồn thức ăn ở trong trạng thái nguyên bản hay là trạng thái cao su ngưng kết thì đối với chúng nó cũng không khác nhau là mấy. Vậy thì mau thực hiện thí nghiệm về vũ khí đi. Roland phân phó nói, đã có nguyên liệu lý tưởng rồi thì chắc bước kế tiếp sẽ không mất lắm công sức gì. Chuyện sau đó ngươi giao cho mấy vị đồng hành tới từ Vương Đô làm nốt đi, dầu gì thì ngươi cũng nói rồi mà, con đường hóa học còn rất dài nên người chú ý nghỉ ngơi mới được. Tuân lệnh, thưa bệ hạ. Kamer vỗ ngực nói. Ta còn một ý tưởng nữa. Pasha bỗng nhiên nói. Là cái gì? Roland nhìn về nàng. Khi thí nghiệm vũ khí có lẽ có thể dẫn theo một vị khán giả đặc biệt. Nàng ung dung đồng đưa xúc tu chính nói. Roland hiểu ngay người mà Pasha chỉ là ai. Tên kia còn sống à, nếu lúc ấy không thể nhân lúc hỗn loạn của linh hồn dung hợp hỏi được thêm nhiều tình báo hơn thì hắn cũng không trông chờ gì vào việc cậy được miệng của ma quỷ cao giai nữa rồi. Hiện giờ tên đó rơi vào trong tay phù thủy của Taquila, hoặc là chọn tự sát, hoặc là bị kẻ thù truyền kiếp giày vò đến chết, hắn cứ tưởng đối phương đã thành một u hồn từ sớm rồi cơ. Nó không tuyệt thực, chỉ cần đưa thức ăn vào là nó đều ăn sạch sành sanh. Pasha lời ít mà ý nhiều nói. Điều này chứng tỏ nó không hề có ý muốn chết. Vừa không đầu hàng, lại cũng không cung khai. Nó đang đợi khoảnh khắc mà nhân loại hoàn toàn thất bại và bản thân nó khôi phục tự do. Dù cho hy vọng có xa vời thì nó cũng kiên trì. Là bởi vì cảm thấy chết ở trong tay lũ sâu quả thực không đáng sao. Ta hiểu rồi. Roland nhếch miệng, thế thì mang nó theo đi. Greyford, Vương Đô cũ, đại kịch viện ở khu nội thành. Bên ngoài cửa thư phòng truyền đến tiếng vỗ tay nhiệt liệt, điều đó có nghĩa là lại có thêm một màn chào cảm ơn của một màn biểu diễn xuất sắc. Mà cha Rinfe cũng đọc đến phần kết thúc. Hắn gỡ mắt kính xuống, xoa đôi mắt có phần mỏi mệt, sau đó khép kịch bản lại và cất về trong ngăn tủ đứng cạnh bàn. Tiêu đề ở ghế sách thượng rõ ràng là Waffertech kỳ duyên. Không chỉ có thế, kịch bản được đặt ở vị trí thuận tay nhất trong ngăn tủ còn có chuyện về phù thủy, thành thị mới, ánh rạng đông về những thứ này đều là quà tiễn biệt mà May tặng cho hắn trước khi rời khỏi Neverwin. Mặc dù không ít người trong đoàn kịch đều cho rằng đây là một sự châm chọc trắng trợn nhưng hắn vẫn nhận hết. Và cũng mang về rạp hát lật xem nhiều lần. Cũng không phải vì bản thân những kịch bản đó đặc sắc nhường nào. Người sáng tác chắc chắn là một tay mơ, sự sắp xếp tình cảnh cũng thẳng thừng vô cùng, hoàn toàn là còn trong giai đoạn nhập môn kể rõ chuyện xưa, mà hắn không lôi ra đọc thì cũng hết chuyện để làm rồi. Cha Rin phát hiện bản thân đã mất đi dục vọng sáng tác. Hắn một cầm lấy bút, trong đầu hiện ra hình ảnh trong ma ảnh. Mà trước kia, đây vốn là sân khấu thuộc về đại kịch viện. Hắn không tài nào tưởng tượng ra được chỗ đứng của diễn viên và sự bày biện của bố cảnh, tự như một người được nếm qua mật ong thì sau đó rất khó thấy thỏa mãn với sự trong veo của sương sớm. Ở trong ma ảnh, cả thế giới đã thành sân khấu dùng cho biểu diễn, giữa người xem và diễn viên đã không còn khoảng cách, cảnh tượng làm người ta phải rung động này đã mở ra cho hắn một cánh cửa hoàn toàn mới, nhưng nó lại từ chối để hắn ở ngoài cánh cửa ấy hết lần này tới lần khác. dù chỉ là nhìn thoáng qua bên trong thì cũng đã làm cha riêng không thể quay đầu lại được rồi. Nói một cách chuẩn xác, không phải là hắn không muốn sáng tác nữa, mà là bất cứ ý nghĩ gì trong đầu hắn đều sẽ bị thả vào đặc tả trong ma ảnh. Ví dụ như đặc tả nụ cười của Cương Tử khi mới quen công chúa, bối cảnh xào xạc khi hai người chia tay rồi dần đi xa, những ý nghĩ như thế không ngừng tuôn trào ra, gần như không thể nào dừng lại nổi. Ma ảnh mang đến cho hắn vô số nội dung làm hắn muốn thử, nhưng chúng lại không liên quan gì tới câu chuyện của trong rạp hát. Loại mâu thuẫn này đã khiến cha riêng phe cảm thấy vô cùng khó chịu. Chỉ có khi đọc kịch bản thì mới làm hắn tạm quên đi những phiền não này. Nhưng hắn cũng biết, làm vậy thì cũng chỉ xoa dịu được chút ít mà thôi. May không muốn tiết lộ, phòng hành chính không trả lời tin tức chứng tỏ thành Neverwin đã triệt để khép cửa lại với hắn, nên trước khi tìm được con đường giải quyết mới thì hắn biết bản thân chắc chắn sẽ luôn bị giày vò thế này. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng hầu gái gõ cửa, "Ông chủ, có vài phong thư gửi cho ngươi." Cha riêng nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi, "Để ở bên ngoài đi, lát nữa ta sẽ xem." Sau khi hí kịch kết thúc, bình thường đám người Ren Gen, Akpo sẽ đến phòng sách thảo luận tâm đắc và điểm không hiểu trong diễn xuất, hắn muốn khôi phục chút ít tinh lực trước lúc đó. Nhưng mà bên trong có một phong thư có ấn ký hiệu của vương thất Greyford. "Ngươi đã dặn dò, nếu như là từ thư từ được gửi tới từ thành Neverwin thì phải giao cho ngươi ngay." Hầu gái còn chưa nói hết câu thì cha riêng đã mở cửa phòng ra. "Thư đâu?" Hầu gái bị dọa cho hết hồn cuốn quýt đưa một chồng phong thư ra, sau đó trợn mắt nhìn đại sư hí kịch lấy ra lá thư mà vương thất gửi tới, rồi lại nhét đóng phong thư còn lại về tay nàng. Sau đó cửa phòng bị đóng lại. Cha riêng trở về trước bàn đọc sách, vội vàng bóc phong sáp ra. Đây là bức thư do chính quốc vương Wimbledon viết cho hắn. Chẳng nhẽ cuối cùng đối phương cũng biết đoàn kịch cha riêng từng đến Neverwin, nên đã nghĩ tới chuyện muốn hắn biểu diễn một vở kịch trong buổi đại điển đăng cơ rồi sao? Nếu như có thể liên hệ với vua của Greyford, thế thì chẳng phải chuyện của ma ảnh sẽ có mặt mày rồi sao? Hắn cố nén cảm xúc kích động trong lòng xuống, mở giấy viết thư ra nhìn. Hôm nay lại nhận được mấy đóa hoa hồng thế. Trên đường đi tới phòng sách, Akpo trêu ghẹo hỏi. "Chừng 10 đóa, không đếm kỹ." Ren Gen nhún vai, "Tóm lại ít hơn trước kia. Mặc dù ta cũng không quan tâm. Nếu để cho những người mến mộ kia nghe thấy câu này thì e lòng của bọn họ sẽ nát thành hai mất." Akpo cười lớn, "Số lượng giảm là chuyện không tránh được, bệ hạ tống một nửa quý tộc tới khu mỏ rồi, nơi này cũng trở thành vương đô cũ, nên hiển nhiên người rảnh rỗi tới nghe hí kịch không nhiều như trước kia rồi. Nhưng chỉ cần thành thị vẫn còn ở thì hết thảy sẽ từ từ khôi phục về như cũ thôi. Theo ta thấy thì có người tặng hoa đã là may rồi." Bennett biểu môi nói, "Trước có 6 đoàn kịch, bây giờ chỉ còn 3 đoàn, hy vọng chúng ta sẽ không phải đoàn kịch phá sản tiếp theo." Sắc mặt của Ren Gen cũng trở nên có hơi bùi ngùi, đúng thế, trận chiến kia quả thực là đã làm thay đổi quá nhiều. "Khụ khụ, thưa hai vị nữ sĩ, chúng ta cũng phải nhìn về điểm tốt ở trong đó chứ." Akpo ho khan hai tiếng, "Đoàn kịch cha riêng nhanh chóng mở rộng, không phải là vì thu nạp nhân viên của 3 đoàn kịch kia hay sao? Vương quyền thay đổi chúng ta không khống chế được, nhưng trong lịch sử đã thay đổi bao lần như thế rồi, chẳng phải mọi người vẫn còn sống đấy sao? Tóm lại, giữ vững tinh thần, thầy còn đang chờ chúng ta kìa. Đừng để hắn thấy dáng vẻ nhục chí của chúng ta." Nhắc tới cha Rinh Phe, tất cả mọi người đều gật đầu, đúng thế, từ sau khi trở về từ thành Neverwin, thầy cứ như chợt già đi vài tuổi vậy. Đều do may chết sống tiết lộ lai lịch của ma ảnh, còn lấy có khả năng liên quan tới bí mật để làm cớ. Nếu việc đã đến nước này, bọn họ hiển nhiên phải cố gắng gấp bội mới được. "Thầy, quấy rầy." Đi tới trước phòng sách, Akpo đẩy cửa phòng ra rồi có hơi sững sờ. Bầu không khí trong phòng hình như có hơi là lạ. Cha Diên không ngồi ở trên giường êm đợi bọn họ đến như dĩ vãng, hắn đang ngây người ở trước bàn, trông như thất thần. Qua một hồi lâu hắn mới nhìn về phía bọn họ, "Vào đi." "Thầy, xảy ra chuyện gì thế?" Bennett cũng đã nhận ra sự khác thường của đối phương. "Thành Neverwin gửi thư tới, là thư do quốc vương bệ hạ viết." Cha Diên cầm giấy viết thư trên bàn sách đưa cho mọi người, "Các ngươi cũng xem chút đi." "Này có thể sao?" "Được chứ." Sau khi nhận được ý bảo, Akpo nhận lấy giấy viết thư. Những người khác lập tức xông tới. Nhìn vẻ mặt vô cùng mong đợi kia của mọi người, cha Jin khẽ thở dài. Hiển nhiên giờ phút này bọn họ cũng nghĩ giống với hắn khi nhìn thấy bức thư này. Có người âm thầm ngăn cản sự truyền đạt của tin tức, mới dẫn đến việc đoàn kịch không làm gì mà đã về vương đô cũ. Bây giờ nếu bị bệ hạ biết được, vậy thì kẻ cảm trở kia chắc chắn sẽ bị xui xẻo. Nhưng hắn đoán trúng mở đầu, nhưng lại không đoán trúng được kết cục. Bệ hạ quả thật đã thỏa mãn sự tò mò của hắn, đã trình bày tóm tắt giản lược về nguyên lý của ma ảnh. Đó là một thiết bị do một phù thủy chế tạo và kích hoạt, có thể ghi lại cảnh tượng khi sự việc xảy ra, đó là điểm mấu chốt của ma ảnh. Song chỉ có phù thủy thôi thì còn chưa đủ, Nó được tạo ra từ một ít vật còn sót lại từ thượng cổ, những đồ này cực kỳ hiếm, hoàn toàn là chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, thế nên đã dẫn đến việc thiết bị cũng vô cùng thưa thớt, thuộc về kỳ vật vô giá có tiền cũng không mua được. Đối phương viết rất gọn gàng dứt khoát, hiện giờ đang là lúc trước đại chiến đầy rẫy nguy cơ, hết thảy tài nguyên của các lãnh địa đều phải được dùng ưu tiên cho sự tồn vong của Greyfort, mà ảnh cũng không ngoại lệ. Chắc hẳn ngươi cũng đã được chứng kiến sự chấn động mà nó mang tới rồi, nó có một tác dụng cực kỳ quan trọng trong phương diện truyền bá lý niệm, tuyên truyền ý thức, thế nên thật đáng tiếc rằng tạm thời ta không thể cung cấp cho hí kịch không có liên quan đến quốc sách sử dụng. Nhưng tình huống như thế sẽ không kéo dài mãi, đợi sau khi vương quốc Nghênh đón hòa bình chân chính, thì cuối cùng ma ảnh sẽ trở thành một thứ mà ai cũng có thể dùng để quay chụp hí kịch mới, đến lúc đó, ta tin ngươi và đoàn kịch của ngươi đều có thể cho những tác phẩm chất lượng tuyệt vời. Nhưng nếu chỉ vậy thì cùng lắm cũng là thấy bất đắc dĩ mà thôi. Đáng tiếc bệ hạ cũng không nghĩ thế thật. Từ lúc ban đầu hắn đã nhận được thông báo của phòng hành chính rồi, mà người từ chối kịch bản lại chính là Roland. Wimbledon bệ hạ. Đây mới là điều làm cha riêng bị đả kích nhất. Quà mừng mà hắn dâng lên vì chúc mừng quốc vương lên ngôi tới phút cuối cùng vẫn chỉ là do hắn một bên tình nguyện. Trên thực tế đối phương hoàn toàn không để mắt tới sự chuẩn bị của đoàn kịch cha riêng. Nếu như đến vở hí kịch mới được tạo ra một cách tỉ mỉ cũng không lọt được vào mắt xanh của quốc vương, vậy thì lý do từ chối. Để lại tác phẩm xuất sắc trên thư cũng chỉ là lời nói khách sáo thôi. Hắn tự cho mình là đúng, rồi còn làm tổn thương may gián tiếp nữa. Sau khi xem thư xong, mọi người đều rơi vào trong một im lặng khác thường. Qua một lúc lâu, Benic mới không cam lòng nói lầm bầm, ta biết ngay không nên mong đợi gì vào những lời đánh giá và những nơi mà vị tứ vương tử này thường tới ở đế đô mà, ta còn tưởng sau khi lên ngôi hắn sẽ trở nên. Xuyệt. Akpo kéo cánh tay của đối phương, ăn nói cho cẩn thận, quý tộc ra vào nơi này đều là người ủng hộ của quốc vương bệ hạ đó. Cho dù không phải thì cũng sẽ là phải. Nếu như để người ta nghe thấy ngươi nói như vậy thì e sẽ gây ra phiền phức đó. Ren Gen thở dài, đoán chừng là cả đời này chúng ta cũng đều không được đặt chân vào địa bàn của vương đô mới rồi. Thế thì cũng đâu phải là chuyện xấu, ở chỗ này chúng ta rất được hoan nghênh mà, không phải sao? Akpo an ủi, hoặc là nói, ngoài thành Neverwin thì ở đâu đoàn kịch cha riêng cũng có thể được gọi là đoàn kịch hạng nhất, nuôi sống chính mình là chuyện không thành vấn đề. Sớm muộn gì ma ảnh cũng sẽ đến vương đô cũ. Cha riêng bỗng nhiên cất giọng nói, mấy ngày qua, ta đã xem những kịch bản mà May đã từng diễn nhiều lần thì phát hiện những kịch bản đó đều có chung một điểm, chúng đều thay đổi người xem một cách vô tri vô giác trong bối cảnh hư cấu đó, mà bối cảnh kia thì lại là tương lai trong kế hoạch của bệ hạ. Nếu nó là công cụ truyền bá lý niệm và ý chí của quốc vương, thì sao lại chỉ truyền bá ở mỗi Neverwin chứ? Đợi đến lúc đó, các ngươi sẽ còn thấy tin tưởng vào hí kịch của mình tới vậy không? Akpo ngẩn người, chúng ta vẫn có thể tới những nơi khác, ví dụ như đó chẳng hạn. Thầy, chỉ cần ngươi lên tiếng thì chắc chắn rạp hát bên kia sẽ bằng lòng cho chúng ta thường trú. Cha Rin lắc đầu, ta sẽ không tới đó. Thế hí kịch đại sư ngẩng đầu lên, ta muốn tới thành Neverwin lần nữa. Cái gì? Thầy. Ba người quá sợ hãi nói. Một lần đoàn kịch chạy đi chạy lại tới Neverwin ít nhất cũng cần một tháng, mà trong thời gian này thì mọi người sẽ gần như không có thu nhập. Akpo vội vàng khuyên can, bọn ta cũng thì thôi, nhưng e là những người mới và học đồ phía dưới kia cũng sẽ thu không đủ chi, rồi sẽ ảnh hưởng tới sự ổn định của đoàn kịch đó. Đương nhiên cha riêng biết điểm này, tới vùng khác diễn xuất, nếu có rạp hát đặt chân cố định thì còn may, nếu không thì tất cả đạo cụ và vật liệu đều phải tự chuẩn bị, đó cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng ý của hắn thì lại không giống như những gì bọn họ nghĩ, ta không dẫn đoàn kịch theo. Lần này đến lượt các đệ tử ngây người mất một lúc lâu, thế người tới đó để làm gì? Đi tranh cơ hội diễn xuất ma ảnh. Cha riêng chậm rãi nói. Mặc dù bệ hạ nói sớm muộn gì thì ma ảnh có sẽ thông dụng, nhưng hắn cũng không nói thời gian cụ thể 10 năm hay là 20 năm. Dù có thế nào thì ta cũng không chờ một thời gian dài như vậy được. Dù cho chỉ có 5 năm ngắn ngủi thì đoàn Starflower cũng đã đạt tới độ cao mà trước này chưa từng có, đến lúc đó chúng ta muốn đuổi theo, bắt đầu tiếp xúc với ma ảnh từ con số 0 thì với chúng ta, đó đã là quá muộn rồi. Muốn đuổi kịp một đợt sóng triều, thời cơ tốt nhất vẫn là trước khi nó nâng đầu lao ra khỏi mặt biển. Vấn đề là, bệ hạ đã có đoàn Starflower rồi, Benic lẩm bẩm nói. Ban đầu đoàn Starflower chỉ có 2 người là Star và Flower thôi. Cha Diên liếc các đệ tử, huống hồ ý nghĩ của ta cũng vẫn là sự biểu diễn xuất sắc trên sân phải có sự luyện tập không ngừng ở sau sân khấu thì mới đạt được tới trình độ tốt nhất. Nếu bệ hạ an bài hí kịch, thì chỉ dựa vào một mình Starflower là hoàn toàn không làm được, vậy thì sự gia nhập của chúng ta chưa chắc đã không phải một biện pháp giải quyết. Nếu có thể thắng được đối phương ở trên phương diện tạp kịch thì có khi sẽ lấy được cơ hội diễn xuất ma ảnh. Ngươi muốn diễn những tạp kịch kia ư? Akpo hỏi với vẻ khó tin. Muốn có được cái này thì phải chấp nhận mất cái kia. Hắn gật đầu, nhưng cho dù là tạp kịch thì cũng không phải lý do để thả lỏng thư giãn, phải toàn lực ứng phó mới được. Cha riêng dừng một chút, đương nhiên, vẫn có khả năng bệ hạ sẽ từ chối thỉnh cầu này, vậy nên ta định ta gia nhập đoàn Starflower với danh nghĩa cá nhân. Các người có muốn đi cùng ta không? Không có ai trả lời. Không biết là do chưa lấy lại tinh thần, hay là không muốn rời khỏi vương đô cũ. Có lẽ cả hai nguyên do này đều có. Cha Diên cũng không cảm thấy bất ngờ, trên thực tế khi trong đầu hắn toát ra ý nghĩ này thì đến hắn cũng bị sợ hết hồn. Đúng như Akpo nói, cho dù là tới đó thì hắn cũng có thể lấy được địa vị không thấp nhờ vào danh khí của mình, nhưng bây giờ hắn lại muốn bỏ ra những thứ này, đây chắc chắn không phải một lựa chọn dễ dàng. Huống hồ hắn đã già, trí nhớ cũng không còn được như trước kia, đến đi đứng cũng còn không linh hoạt thì có thể diễn được nhân vật gì ở trên sân khấu nữa chứ. Bình thường cũng chỉ diễn những vai phụ không quan trọng thôi. Dù cho diễn có giỏi nữa thì ở trong mắt người khác e cũng chỉ là một chuyện cười. Có thể nói, khoảnh khắc mà hắn công thành danh toại, chuyển từ trước đài về sau đài đó thì hắn cũng không nghĩ tới việc sẽ có một ngày hắn tái nhậm chức. Nếu bệ hạ đã không thể nào chấp nhận nổi kịch bản của hắn, mà hắn thì cũng không viết ra được câu chuyện nào giống được như thế, vậy thì hắn chỉ có thể lấy thân phận là một diễn viên để đi thử một chút. Thật sự là chuyện không thể tưởng tượng nổi thế sao? Cha Diên nhìn vẻ mặt của các đệ tử, cứ như thể hắn đọc được ý nghĩ trong lòng của bọn họ vậy. Đúng thế, sau khi đưa ra một quyết định khó tin thì bỗng hắn lại cảm nhận được một cảm giác nhẹ nhõm lâu rồi chưa gặp. Bản thân hắn đúng là đã già rồi, nhưng điều kỳ lạ là hắn như trở về cảnh tượng lần đầu tiên hắn theo chân người nhà bước vào rạp hát, nhìn thấy hí kịch của hơn 30 năm trước. Sự hưng phấn và xúc động khó kìm nén được ở giờ phút này giống y như đúc với lúc tuổi còn trẻ. Hắn có vô số lý do có thể ngăn cản bản thân, nhưng ở trước cơ hội có thể tồn tại ấy thì hết thảy lý do đều biến thành bọt nước. Akpo đi theo ta lâu nhất, hiểu rất rõ về việc kinh doanh đoàn kịch, lúc ta không có ở đây thì đoàn kịch sẽ do hắn tạm thời quản lý. Cha Rin bình tĩnh giao việc, dạo này trong đoàn kịch có rất nhiều người mới có thiên phú gia nhập, để cho bọn họ biển diễn nhiều chút, chỉ là tập kịch bình thường thì cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thầy ba người còn muốn nói gì đó nhưng lại bị hắn ngăn lại. Hắn vâng theo tiếng lòng của tuổi trẻ. N Thanh kia đang nói với hắn. Hắn muốn diễn ma ảnh. Tây cảnh Rayford, thành Neverwin. Không nằm ngoài dự đoán của Roland, sau khi tìm được nguyên liệu thích hợp, tốc độ vũ khí hóa dầu khí ngưng kết nhanh tới kinh người. Chỉ trong vòng một tuần, bộ hóa chất đã mang sản phẩm thử nghiệm tới trước mặt hắn. Đó là mười mấy thùng sắt có đường kính 30 cm, cao chừng 1 mét, ở giữa thùng sắt có thuốc nổ, nối liền với dây dẫn nổ. Bệ hạ, đây chính là Bullwang Cipher mà tại hạ thiết kế. Layden giới thiệu hăng hái bừng bừng, nó tổng cộng có 3 tầng, theo thứ tự là tầng bột tuyết đặc hiệu, tầng chất dẫn cháy và tầng nhiên liệu. Vì khiến cho diện tích cháy rộng hơn nên 3 tầng này cũng không phải kết cấu bao bọc đơn giản, mà nó giống như nấm ma cô đứng chổng ngược, lửa của bột tuyết sẽ tràn xuống tầng chất dẫn cháy và tầng nhiên liệu giống như núi lửa phun trào vậy. Còn có chắc là mãi mới có cơ hội thay thế Kamer Scudi nên vị thủ tịch nhà giả kim của Hiệp hội giả kim Vương Đô này trình bày về tác phẩm đắc ý của bản thân luyến thắng không ngừng, mà quả thực rất nhiều thiết kế của hắn đều làm hai mắt của Roland sáng lên. Ngoài định hướng hình thể kíp nổ dẫn nổ và cân nhắc về chất dẫn cháy thì hắn còn nêu lên cả ý tưởng kéo dài thời gian dẫn nổ, lợi dụng đặc tính có thể khống chế chuẩn xác của kíp mình điện làm chất nổ nổ theo thứ tự, làm giảm sự ảnh hưởng lẫn nhau của bom song cũng nâng cao được sức sát thương. Không thể không nói, đám người đứng ở trên đỉnh nghề này quả thực là có tài năng không tầm thường. Ví dụ như Layden cực kỳ thích lấy sản phẩm hóa chất dùng vào việc chế tạo nổ mạnh. Điều duy nhất làm Roland thấy nghi ngờ đó là phong cách đặt tên và thưởng thức của đối phương. Nhưng những cái này cũng không phải vấn đề lớn gì, dù sao đợi đến lúc chính thức trang bị cho quân đội thì hắn mới là người duy nhất có quyền đặt tên. Vậy thì bây giờ thử một chút thứ mà ngươi gọi là Bullwang Cipher đi. Roland khẽ mỉm cười nói. Nơi thử cho nổ là trong một thung lũng có địa thế bằng phẳng ở dãy núi tuyệt cảnh. Bốn phía được bao quanh bởi núi, chưa có dấu vết của con người, nếu như không dựa vào địa đạo hoặc đường hàng không thì rất khó tiến vào nơi này từ bên ngoài. Có thể nói, đây là một vùng tuyệt địa trong núi, vô cùng thích hợp dùng để làm một vài việc không muốn người khác biết. Cũng không phải vì vũ khí dầu khí ngưng kết thần bí nhường nào, mà là trong số người xem có mấy người không thường hay xuất hiện. Celine chui ra từ trong khe hở của tầng nham thạch, vung vẩy xúc tu khắp cả người, lây đơn sợ run cả người. Hắn nhìn về phía Roland, trên mặt lộ ra vẻ khủng hoảng không biết làm sao. Có lẽ dù là ai khi nhìn thấy quái vật bướu thịt khổng lồ chui ra từ dưới lòng đất thì đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Nếu như cho cảnh này vào trong phim thể loại tai họa thì cách lên sàn kinh điển thế này chắc chắn sẽ là một đợt cao trào nhỏ cần được phối. Huống hồ trong đầu tự dưng còn có giọng nói vang lên nữa. Có thể nói, không bị dọa cho ngã chỏng vó ngay tại chỗ thì đã được coi là một quan viên phòng hành chính hợp cách rồi. Đây cũng là nguyên nhân mà Roland chọn thí nghiệm vũ khí ở trong sơn cốc. Đừng lo lắng, các nàng đã từng là nhân loại, nhưng vì ma quỷ nên mới biến thành dáng vẻ bây giờ. Hắn vỗ vai nhà giả kim, M Thanh mà ngươi nghe thấy là các nàng đang giao lưu với nhau qua ý thức, nếu người muốn đáp lời các nàng thì nói thẳng ra hoặc thuật lại nhiều lần ở trong lòng đều được. Giống thế này nè. Hắn chuyển hướng Selin, với năng lực hành động của vật dẫn nguyên sơ thì muốn nhìn trời xanh nước biếc cũng không phải việc gì khó đúng không? Pasha theo lời của hắn chui ra khỏi mặt đất, kẻ hiện thân cuối cùng là Elsie dẫn theo ma quỷ cao giai. Roland với nhíu mày Layden, thấy sao, các nàng không đáng sợ lắm, đúng không? Người nói đúng, Layden cười ngượng nói. Tiện thể thì nói luôn, mặc dù các nàng mất đi dáng vẻ của nhân loại nhưng lại đạt được sinh mệnh gần như vĩnh hằng. Đồng thời làn da mới còn có tính chịu nhiệt và chống ăn mòn cực cao, điều này có nghĩa bọn họ có thể trực tiếp đụng vào phần lớn thuốc thử hóa học, xúc tu nhiều lại còn nhạy cảm, cho dù làm nhiều thí nghiệm thì cũng không có vấn đề gì cả. Nói cách khác, thân thể này có thể nói là hình thái thích hợp nghiên cứu hóa học nhất, sao, người có hứng thú tìm hiểu thêm không? Roland nhún vai nói. Ừng ngực. Layden nuốt nước miếng, một lát sau mới trả lời đầy trúc trắc, ta thôi ta không được đâu, bệ hạ. Mặc dù ngoài miệng thì nói thế, nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía phù thủy Taquila cao cấp đã ít đi chút sự tránh né và nhiều thêm chút tò mò. Roland cười lắc đầu, đi tới trước người ma quỷ bị trói chặt. Dù đối phương không có hai chân, nhưng phương pháp giam cầm thì lại vẫn không thiếu cái gì. Suy cho cùng thân thể này vẫn thuộc về thân thể thần phạt. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đối phương, ta nhớ ngươi tên là Kaberdahi, đúng chứ? Không có kết nối tâm linh, cho dù chiếm lấy thể xác của nhân loại nhưng ma quỷ cũng không nghe hiểu được ý trong câu nói. Nhưng nó vẫn biểu đạt ý nghĩ của bản thân bằng ánh mắt. Cái nhìn căm thù và thái độ thù địch không hề che giấu kia đã vượt qua sự ngăn cách về chủng tộc, cho dù tiếng nói không tương thông nhưng cũng có thể hiểu được ý của đối phương. Roland lơ đỉnh nói tiếp, đây là một màn biểu diễn pháo bông dành riêng cho người đó, các ngươi đã từng phạm phải tộc ác tày trời ở Darning Dream, biến nửa già vương quốc nhân loại thành đất chết, bây giờ đến lượt bọn ta đòi lại món nợ này rồi. Kế tiếp ngươi cứ thưởng thức đi. Sau đó hắn gật đầu với Layden, chuẩn bị thí nghiệm. Nhà giả kim quan sát ma quỷ một cái, căn cứ nguyên tắc, lớn tiếng đáp, vâng bệ hạ. Sau khi hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, tất cả mọi người tiến vào đường hầm công sự che chắn, chỉ để lại một mình ma quỷ lẻ loi tựa vào vách núi đá. Đếm ngược thời gian đốt lửa, 10, 9, 1, cho nổ. Một gã thân vệ chịu trách nhiệm điều khiển xoay trang bị dẫn nổ kiểu tay cầm. Trong phút chốc, giữa thung lũng bốc lên một ngọn lửa hừng hực. Khác với biểu diễn lượng lớn thuốc nổ trong cuộc diễn tập lửa đạn lúc trước, ánh lửa lần này cũng không sáng chói, thậm chí trông còn có vẻ lờ mờ. Xung quanh ngọn lửa có lượng lớn khói đen bao vây, trông nặng nề mà dày đặc. Dù là tiếng vang hay mức độ chấn động thì cũng kém xa sự kinh thiên động địa của thuốc nổ. Nhưng rất nhanh mọi người đã cảm nhận được chỗ đặc biệt của vũ khí mới. Nhìn xuyên qua lỗ quan sát, mọi người đều nhìn thấy được rõ ràng, khói đen bốc lên cũng không tản nhanh đi, mà chúng đều từ từ bay lên trông cứ như một bức màn sân khấu dày không để lọt ánh sáng. Thay vì nói nó là một đám khói, thì nói nó là dung nham mang theo lửa thì ổn hơn. Dòng khí nóng được đẩy nhiên liệu lên trời cao, rồi lại tản mát ra giống như cây dù mở ra. Khi mà cây dù ấy hoàn toàn mở ra, ánh sáng đỏ lóe lên không biến mất, mà còn trở nên đậm hơn, và nhanh chóng biến những nhiên liệu đang rơi xuống kia thành những ngọn lửa trút xuống. Roland biết đó là hiệu quả của bột bạc và thiết oxy hóa trong tầng chất dẫn cháy bị đốt. Nhiệt lượng được tản ra từ phản ứng này như thể mang đến đợt nổ dài thứ hai. Quá trình chỉ diễn ra trong vòng mấy giây. Mưa lửa bắn ra khắp nơi, nơi mà nó dính vào ngay tức khắc sẽ bốc lên một ngọn lửa lớn mới, dù đã chạy tới một khoảng cách an toàn rồi, nhưng hắn vẫn cảm nhận được từng đợt gió nóng ập vào mặt. Ở trong tác dụng của trọng lực, cuối cùng khói đen và ngọn lửa cũng hoàn toàn chia lìa, khói đen tiêu tán ở trên bầu trời, còn ngọn lửa thì lại hoàn toàn chi phối đại địa. Trong thung lũng vốn có một rừng cây, có dòng suối, nhưng bây giờ chỉ còn lại có biển lửa vang lên những tiếng lách tách. Còn những động vật thí nghiệm đặt vào trước đó, Roland cảm thấy không cần đi kiểm tra nữa rồi. Mà ở một bên khác của đường hầm, Elsie cầm lòng không đặng bèn cuốn xúc tu chính lại. Nếu thời đại Taquila mà có vũ khí như vậy thì tốt quá. Chính vì Redmix sợ hỏa, nên là xung quanh của trạm tiền đồn ma quỷ luôn trơ trọi. Nếu muốn dựa vào đống củi lửa là Suta được Redmix thì đúng là nói chuyện hoang đường viễn vông, cho dù phù thủy nghĩ biện pháp chế tạo ra mồi lửa có nhiệt độ cao, nhưng nếu không có sự duy trì của ma lực thì cũng rất khó tiêu diệt được ma quỷ. Nhưng loại vũ khí này lại làm nàng thấy được hy vọng nhanh chóng diệt trừ trạm tiền đồn. Chỉ cần có thể chuyển nó vào thì có thể mở ra một con đường cho đại quân phía sau. Mà các chiến hữu của nàng cũng sẽ không bất lực mà chết trong sự giáp công của ma quỷ và Redmix vì tranh thủ thời gian cho quân đội người phàm. Nàng như thấy được tháp Fort Story bị dòng lửa bao trùm đang bốc cháy hừng hực, cho đến khi biến thành một lột lửa chói mắt. Giao lưu tâm linh chỉ thuộc về vật dẫn nguyên sơ đang nhanh chóng truyền đi ở trong đầu ba phù thủy cao cấp, thậm chí các nàng không nói gì, nhưng lại có thể hiểu được ý tưởng và cảm xúc của lẫn nhau. Sau khi giao lưu xong, Elsie lặng lẽ nhìn về phía người đàn ông người phàm kia, khẽ thở dài hắn không sinh ra vào 400 năm trước, quả thật là quá đáng tiếc. Ngọn lửa cháy liên tục gần 4 giờ mới dần tắt. Trong thung lũng chỉ còn lại một mảnh đất khô cằn, đã không còn gì có thể đốt được nữa. Roland đi ra khỏi đường hầm, cảm giác cứ như bỗng từ đầu xuân đi tới giữa hè, một lượng lớn không khí nóng hầm hập tích tụ ở đây, biến sơn cốc thành một khu phòng ấm tạm thời. Hắn nhìn về phía ma quỷ đang tựa vào vách đá. Bởi vì trước đó đã dọn dẹp, nên một lượng lớn lửa không lan tới gần khu công sự che chắn, thân thể thần phạt cũng không cảm nhận được sóng nhiệt nóng tới thiêu người, đáng lý ra nó sẽ không bị tổn thương gì mới đúng. Nhưng ánh mắt của đối phương thì lại nhìn thẳng về phía vùng đất khô cằn nơi xa, trong biểu cảm của hắn còn xen lẫn một chút mờ mịt. Có lẽ đây là kết quả mà đám người Pasha muốn nhìn thấy. Bên Taquila không hề suy nghĩ tới khả năng làm đối phương chịu thua hoặc đầu hàng. Các nàng chỉ muốn cho đối phương biết. Lũ sâu chúng nó từng xem thường, hiện giờ cũng đã có năng lực tiêu diệt chúng nó. Những đường ray này là phần cuối cùng của hôm nay. Folia thò nửa người ra khỏi tán cây, nhờ ngươi nha. Cứ giao cho ta là được. Marie vỗ bộ ngực bằng phẳng, sau đó huýt sáo, ra đi, tôi tớ Momota. Chỉ thấy một hình cầu màu lam hiện ra trong hư không, chẳng mấy chốc đã giãn nở cao tới chạc cây. Nó vươn ra tứ chi trong suốt trông như hai cái tay, vơ ôm cả đống đường ray chất đóng lên nhau ở trên mặt đất lên rồi nuốt vào trong bụng. Nhưng vì đường ray quá dài nên muốn nuốt trọn là chuyện không quá thực tế, thế này trước lưng và sau lưng nó đều có phần bị lộ ra, trông cứ như bị đâm xuyên vậy. Momota. Ta nhớ lần trước ngươi còn gọi nó là Momocha cơ mà. Thế hả? Marie nghiêng đầu nói, nhưng cái tên đó không quan trọng nữa, quan trọng là khi kêu lên kìa. Kêu thế này trong khí thế mà đúng không? À. Folia suy nghĩ một lúc, Miss G muốn nói cho ngươi hả? Ôi chao, sao ngươi biết? Marie tò mò hỏi, nàng còn định mời ta gia nhập đoàn trinh sát kia kìa. Kể từ sau khi ma ảnh được chiếu, tư thế anh dũng kêu to rồi hóa thân thành cự lang vì em gái, tung người đánh về phía kẻ địch của Lokka đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. Sau đó hành động khi được đoàn trinh sát trợ giúp, thi triển năng lực song còn hô ra khẩu hiệu đó đã dần trở thành cách làm thời thượng của đám phù thủy trẻ tuổi. Chuyện này cũng không phải bí mật gì ở trong thành Neverwind, nhưng tiểu thư Folia ở lại trong rừng rậm Dogger thời gian dài, lần xuất hiện gần nhất cũng là ở đại điển đăng cơ của quốc vương bệ hạ, nàng biết được rõ ràng như thế làm Marie thấy hơi bất ngờ. Bởi vì không, không có gì. Folia ho khan hai tiếng, quay đầu nhìn về phía thành Neverwind, lại có vật liệu mới được đưa vào rừng rậm rồi, ta trước đây. Mặc dù Marie rất muốn biết đáp án, nhưng vẫn cố kìm lại lòng tò mò của mình, phất tay với Folia. Folia thoáng cái đã hóa thành linh thể lấp lóe chỉ trong chớp mắt, dung nhập vào trong bóng cây. Nghe nói năng lực này có thể khiến đối phương từ một đầu của rừng rậm Dogger di chuyển tới một đầu khác chỉ trong nháy mắt, chỉ cần là chuyện xảy ra ở trong rừng rậm thì Folia đều biết hết. Mà hàng vạn hàng nghìn cây cối ở đây đều trở thành căn cơ mà nàng thu nạp ma lực. Chính vì thế, nàng mới khống chế được thực vật liên tục không ngừng vận chuyển vật liệu kiến trúc tới tiền tuyến, hiệu suất vận chuyển của tôi tớ ma lực khi mang ra so sánh với nàng thì hoàn toàn không đáng để nhắc đến. Đây cũng là sự mạnh mẽ của năng lực tiến hóa. Không biết khi nào bản thân nàng mới được như tiểu thư Folia, Marie hâm mộ nghĩ, nàng đã tới thành Neverwind được khoảng chừng 4, 5 tháng rồi, đọc viết gì gì đó đã không thành vấn đề, đợi khi học xong nguyên lý tự nhiên thì chắc sẽ đến lượt nàng tiến hóa nhỉ. Nàng bò lên đỉnh đầu của tôi tớ ma lực, điều khiển Momota đi về phía ngoài rừng rậm. Vừa ra khỏi rừng rậm, một cảnh tượng bận rộn khí thế ngất trời chiếu cố lập tức xuất hiện trước mắt nàng. Một, hai, ba, lên. Sang trái một chút. Đẩy nhẹ thôi, đẩy nhẹ thôi. Gần ngàn gã công nhân quay vây quanh hai bên đường ray đang kéo dài về hướng đông bắc, sửa gấp ga tháp số không đầy căng thẳng nhưng lại có trật tự. Là trạm thứ nhất thông tới phế tích Taquila, trên thực tế nó cũng có tác dụng yểm hộ trạm cuối cùng của rừng rậm. Bốn lô cốt nằm ở bốn góc của trạm xe, do chiến hào và tường ngăn nối chúng nó thành một thể, những công nhân mặc quần áo đủ loại màu sắc khác nhau, thậm chí cũng có người để trần đang đi lại trong đó. Nếu không biết được kế hoạch của bệ hạ thì chỉ nhìn cảnh này, rất khó liên tưởng được nơi này là tiền tuyến chiến đấu. Tiểu thư Marie đây mà. Vất vả cho ngươi rồi. Hôm nay lại phải phiền hà ngươi rồi, người của tổ xe lửa quả thực là bận ngập đầu luôn. Tiểu thư Marie, chỗ này có động cơ hơi nước bị đổ, có thể giúp bọn ta nâng lên được không? Tôi tớ ma lực kẹp theo đường ray chậm rãi đi xuyên qua dòng người, thỉnh thoảng còn có người chào hỏi hỏi thăm nàng, hoặc là mời nàng ra tay giúp đỡ. Nàng tới nơi này mới chỉ được một tuần thôi, nhưng đã có không ít người nhớ tên của nàng. Mặc dù nhiệm vụ chủ yếu của Marie là phòng Sigun xảy ra vấn đề, nhưng chỉ cần có người xin giúp đỡ thì nàng đều giúp đỡ vui vẻ nhiệt tình. Giống như lúc ở đảo Trầm Thụy vậy. Thấy người khác cười nói cảm ơn với chính mình, Marie thấy vui vẻ từ tận đáy lòng. Mà điều làm nàng cảm thấy vui vẻ hơn đó là, chỉ có phù thủy và số ít người Fiolan trên đảo Trầm Thụy là sẽ cảm ơn nàng, ngoài việc bốc dỡ hàng hóa thì việc nàng giúp được cũng không có mấy. Mà ở chỗ này, mọi người đối xử với nàng cứ như danh nhân vậy, việc cần nàng hỗ trợ đâu đâu cũng có, cái gọi là thêm một lời cảm ơn, thêm một phần vui vẻ cũng là vì thế. Chỉ cần Sigun không cất cánh thì nàng có thể dẫn theo tôi tớ ma lực đi dạo cả ngày dọc đường sắt. Sau khi rời khỏi ga tháp số 0, cảnh sắc dọc đường lại có sự thay đổi. Hàng loạt cột khói mơ hồ xuất hiện ở trong tầm mắt của Mari. Đó là cảnh tượng mà xe lửa để lại. Trên thực tế những cự thú sắt cứng này mới là chủ lực thay thế Folia, bọn nó không ngừng vận chuyển vật liệu ra khỏi rừng rậm, vận chuyển đến tiền tuyến cần xây dựng nhất, như thể vĩnh viễn không cảm thấy mỏi mệt vậy. Nàng vận chuyển những đường ray này cũng chỉ là một phần nhỏ còn thừa lại mà thôi. Đáng tiếc nghe Tilly Điện Hạ nói, những thứ đô con này không dễ chế tạo, đến nay thành Neverwind cũng chỉ có 2-3 xe lửa mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân mà Sigun cần thường xuyên đi tới đi lui giữa Neverwind và tiền tuyến. Dù chiến sự ở bình nguyên màu mỡ có ra sao thì hậu phương vẫn phải tiếp tục sản xuất. Càng đến gần cuối đường ray thì binh sĩ mặc đồng phục thống nhất càng nhiều hơn. Sau một tuần quan sát, Mari đã phân biệt được sơ sơ đâu là tân binh, đâu là chiến sĩ có kinh nghiệm sa trường. Bình thường binh sĩ ngồi dưới đất nghe sĩ quan huấn luyện dạy bảo, thỉnh thoảng lại trộm nhìn về phía nàng sẽ là tân binh, còn những binh sĩ tập trung tinh thần lau chùi vũ khí trong ngực, ngoảnh mặt làm ngơ với nàng thì trên cơ bản là binh sĩ có kinh nghiệm chiến đấu sa trường. Các ngươi nhìn cho kỹ, đây chính là những hình thái của ma quỷ mà hiện nay đã biết. Một gã sĩ quan huấn luyện gõ vào hình ảnh trên bảng đen rồi nói, thường thấy nhất chính là Mad Demon, vóc người vạm vỡ, cánh tay thô to, nó có thể quan cốt mâu ra cực kỳ chuẩn xác, nhưng lại không thể liên tục ném mạnh. Trừ phi đến lúc chó cùng rứt dậu. Ha ha ha, trong đám người vang lên một loạt tiếng cười to. Cười cái rắm. Sĩ quan huấn luyện quát lớn, đợi khi nhìn thấy một màn kia thật thì e các ngươi bị dọa cho đái ra quần luôn đây. Những lúc thế này thì chạy trốn và đầu hàng đều không thể cứu được cái mạng nhỏ đáng thương của các ngươi. Cách làm chính xác duy nhất đó là nhắm chuẩn vào nó rồi bóp cò súng, phải giết chết nó trước khi nó giết các ngươi. Đã thủng lỗ tai ra chưa? Rõ. Mọi người cùng nhau đồng thanh đáp. Vậy thì lại xem tiếp hình ảnh tiếp theo. Hắn chỉ về phía một tấm ảnh khác, loại quái vật mọc mắt trên óc này là phe sông Demon, mặc dù số lượng không nhiều bằng Mad Demon, nhưng năng lực lại mạnh hơn nhiều. Chỉ cần bọn nó nhìn thấy các ngươi thì có thể khiến các ngươi sợ tới không nhúc nhích được, chỉ có thể đợi kẻ địch tới tiêu diệt. Loại công kích tinh thần quỷ dị này có thể bị kiềm chế bởi đá thần phạt, tất cả người lên tiền tuyến đều được phát thần thạch, nhưng ai biết được một ngày nào đó các ngươi gặp phải bọn chúng trong tình huống vứt thần thạch bừa bãi, không có thần thạch bên người chứ. Vậy phải làm sao? Cầu nguyện với bà nội các ngươi, hoặc là tưởng tượng vài người hoặc vật yêu thích ở trong đầu, tóm lại bình thường các ngươi vượt qua sợ hãi bằng cách nào thì đến lúc đó cứ làm thế. Sau khi nghe thấy câu này thì Mari phát hiện có người nhìn về nàng. Mà nàng cũng cười rồi trừng mắt với đối phương. Ê, cái tên nhà ngươi đang nhìn đi đâu đó? Sĩ quan huấn luyện hét lớn, nếu không muốn nghe giảng thì cút tới công trường khiêng nước bùn cho ta. Người nọ vội vàng rụt đầu về. Hay, thế nên so với lão binh, tân binh vẫn làm người ta thích hơn chút. Mari biểu môi, khống chế tôi tớ ma lực tiếp tục đi. Sau khi lại đi được thêm vài trăm mét, nàng đã thấy được đoạn đầu cùng của đường ray. Công nhân, binh lính, phù thủy lẫn lộn với nhau, bọn họ đồng tâm hiệp lực nối đường sắt tới nơi xa hơn. Mà người làm người khác chú ý tới nhất ở trong đám người một vị cô gái tóc dài màu cây, đây mặc quần áo lao động. Vương hậu của Greyford, Điện hạ Anna Wimbledon. Dù là dáng người hay dung mạo, Điện hạ Anna đều không phải là người nổi bật nhất trong đám phù thủy. Để cho tiện thi công, nàng buộc mái tóc mềm mại thành đuôi ngựa, mặc dù quần áo lao động là kiểu dáng duy nhất do bệ hạ thiết kế, nhưng hình như cũng không suy xét về mỹ quan và độ thoải mái lắm. Ống tay áo và cổ áo đều bó chặt lại với nhau, hơn nữa ở giả ngoại một thời gian dài nên trên quần áo cũng bị dính bụi, trông nàng có vẻ trông hơi bẩn và lụm thụm. Nếu như lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thì e không ai sẽ nghĩ nàng là vương hậu của Greyford. Nhưng trong lòng Mari thì lại thấy hâm mộ vô cùng. Bởi vì dù không biết thân phận vương hậu của đối phương thì cũng sẽ biết nàng chắc chắn là một nhân vật quan trọng. Người thường lui tới bên cạnh Anna đều là quan chức cao tầng của thành Neverwind, ví dụ như bộ trưởng bộ xây dựng Can Van Bút, người phụ trách bộ tổng tham mưu Edith Can, về hướng đi của đường sắt, đẩy mạnh tốc độ và an bài thi công đều cần thảo luận với điện hạ Anna xong thì mới quyết định. Nói cách khác, dù nàng không phải phù thủy thì cũng vẫn sẽ là tiêu điểm của mọi người. Mặc dù chẳng nghe hiểu được nội dung mà bọn họ đang thảo luận, nhưng Mari vẫn cảm thấy điện hạ Anna đang đứng ở chỗ cao nhìn về phương xa, tay cầm bản đồ và chỉ cho mọi người xem quả là ngầu ngất ngay luôn. Đặc biệt là trong đôi mắt màu hồ lam kia có ánh sáng toát ra khi tập trung làm việc, quả thực trông cứ như đá quý vậy. Ở trước mặt một người như vậy, dù là tân binh hay lão binh, chắc là đều không tự chủ được nhìn chăm chú. Mari suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không đi quấy rầy điện hạ Anna, mà là khu xử tôi tớ ma lực tránh ra đám người, đem đường ray tháo ở đóng khu vực. Ngươi vừa qua bên rừng rậm hả? Marie vừa để đường ray xuống thì Savi đã thò đầu từ sau đống gạch ra. Trong lòng Marie lập tức dấy lên một loại dự cảm xấu. Nàng chạy đến trước đống gạch liếc qua, quả nhiên thấy những quân bài quen thuộc nằm rải đầy đất. Ơ, tiểu Marie đây mà. André nhếch miệng cười một tiếng. Bên cạnh còn có một phù thủy trông vẻ lúng ta lúng túng, Marie. Các ngươi lại ở chỗ này lười biếng đánh bài rồi. Marie hét lên, nếu để cho người khác phát hiện ra, thì họ sẽ nghĩ về Maléfine chúng ta ra sao chứ? Ta phải đi nói với Thi Ly đại nhân. Là các nàng cố kéo ta tới nơi này. Mạc Di cúi đầu, ngón trỏ của hai tay đâm vào nhau, nói. Ai lười biếng chứ? Savi không phục nói, những đá đỏ này đều là ta chuyển từ trên xe lửa xuống đó, nếu không bây giờ các công nhân còn đang dỡ hàng kia kìa. Làm xong rồi ta mới thư giãn một tí, sao mà gọi là lười biếng được? Phải biết rằng công việc và trà chiều quan trọng như nhau, có thể chú ý tới cả hai điều này một cách thành thạo thì mới là cách xử sự tao nhã. André vuốt lọn tóc vàng rực, huống hồ có Marie ở đây, bảo đảm không ai sẽ phát hiện được chúng ta. Suy cho cùng thì hành vi làm liên lụy đến Tilly đại nhân là tuyệt không cho phép xảy ra, điểm này ngươi cứ yên tâm đi. Đúng rồi, ngươi muốn tham gia với chúng ta không? Bốn người chơi thú vị hơn ba người nhiều. Đương nhiên không. Marie vừa định từ chối đầy chính đáng, nhưng lại bị một loạt tiếng còi báo động cắt đứt. Tu, tu, tu. Ba tiếng kèn cốc. Nê, đại biểu phát hiện tình hình quân địch. Nàng cuống quýt nhìn về phía đông bắc, nhưng ngoài thấy tuyết động loang lổ chưa tan hết và cỏ dại trên đồng trống thì chẳng thấy gì nữa cả. Người phát hiện kẻ địch không phải Sivia thì là đám Lai Ninh, cảnh cáo được phát ra ở khoảng cách kia, dù ngươi có nhìn ra sao thì cũng không thấy gì đâu. Savi nhắc nhở. Nguy rồi. Điện hạ Anna. Marie chợt nhớ tới vương hậu của Greyford, vẫn còn tiền tuyến đường sắt này. Nàng đã được nghe nói rất nhiều lần, năng lực của Anna có ý nghĩa không thể thay thế được đối với bệ hạ Roland và thành Neverwin, nếu đã thế thì phải đưa đối phương trở về an toàn bằng bất cứ giá nào. Nàng còn chưa chạy được hai bước thì đã bị Savi túm lại. Bên cạnh điện hạ Anna đương nhiên là có người bảo vệ, bây giờ ngươi qua đó cũng chẳng giúp được gì đâu. Savi lắc đầu, dù tính theo tốc độ bay của ma quỷ, từ lúc phát hiện đến lúc đón địch ít nhất cũng có 10 đến 15 phút để chuẩn bị, đủ cho các nàng ẩn núp kỹ. Hơn nữa căn cứ vào nguyên tắc tránh hiểm, nếu không có nhiệm vụ được giao cho trước khi sự việc xảy ra thì lúc gặp phải địch tình đột phát, đầu tiên phải tự bảo vệ bản thân trước, sau đó lại dần lui về gần đệ nhất quân, phù thủy thần phạt Taquila hoặc những đội tác chiến ở gần đây. Thế nên ngươi đừng đi đâu hết, tập trung bảo vệ ta là được rồi. Chẳng biết từ lúc nào, André đã vác súng trường đứng ở trên đỉnh đống gạch, kế tiếp là tới thời gian làm việc của ta. Đúng như những gì Savi nói, khi Marie cũng bò lên đống gạch, cả công trường lớn như thế đã không còn một bóng người, cứ như thể cảnh tượng bận rộn trước đó hoàn toàn không có vậy. Nơi chiến hào loáng thoáng thấy được đầu người đang đung đưa, một loạt súng kíp ngăm đen để được dựng lên, đoàn xe cũng ngưng vận hành, cả trận tuyến lập tức trở nên tiêu điều sơ sát. Sivia, là người phát hiện kẻ địch à? André lấy một khối ấn phù lắng nghe từ trong lòng ngực ra, số lượng là bao nhiêu? Không, là Lai Ninh trở về báo động trước. Một lát sau, từ trong ấn phù truyền đến trả lời của đối phương, hình như kẻ địch chỉ có 4 con khủng thú chở Mark Demon, phương hướng là ở phía bên phải của ngươi, không có dấu vết của ma quỷ cao giai. Chỉ có 4 con thôi á, xem ra chỉ là một cuộc gặp ngẫu nhiên rồi. Chắc thế, nhưng không thể buông lỏng cảnh giác. Sivia dặn, qua 5 phút đồng hồ nữa, chắc là ngươi sẽ nhìn thấy bọn chúng. Chỉ chốc lát sau, ma quỷ đúng hẹn tới. 4 bóng đen ở giữa bầu trời trong xanh trông có vẻ bắt mắt cực kỳ, giống với bọn họ nhìn thấy chúng. Chắc chắn bọn chúng cũng nhìn thất đường ray xe lửa xuất hiện ở trên bình nguyên màu mỡ. Nhưng điều kỳ lạ là, kẻ địch cũng không phát động công kích ngay, mà là quanh quẩn ở nơi xa. Bọn chúng đang do dự gì chứ? Savi cau mày nói, đây cũng không giống phong cách của ma quỷ. Người bắn trúng được bọn nó không? Marie hỏi. Không được, khoảng cách quá xa. André nhún nhún vai, cho dù bắn ra hết đạn thì cũng không có một đồng nào có thể đánh trúng. Đương nhiên, cũng không phải không còn cách nào. Marie tự động bỏ qua đoạn lời nàng nghe không hiểu kia, cách gì? Ví dụ như đổi một khẩu súng có đường kính lớn hơn chẳng hạn. Nàng khẽ mỉm cười, chỉ về phía bên cạnh đống gạch, ta có thể mượn tôi tớ ma lực của ngươi dùng một chút không? Lúc này Marie mới chú ý tới, nơi đó có để một vũ khí có kích thước lớn kinh người, chỉ nòng súng thôi cũng đã dài hơn 1 mét rồi, song nàng cũng hiểu được ý của đối phương. Chỉ bằng vào sức của một người là hoàn toàn không thể điều khiển được vũ khí nặng như thế. Chẳng nhẽ lúc ngươi đánh bài cũng mang theo cái này? Đây đều là công lao của Marie. André buông tay nói, hơn nữa mang theo vũ khí có khả năng dùng tới theo bên người, cũng là một yêu cầu cơ bản của một chiến sĩ mà. Marie không nói gì thêm, nàng giơ tay lên triệu hồi tôi tớ ma lực ra. Momota nhấc luôn vũ khí khổng lồ kia gác ở đỉnh đầu nó, đồng thời nàng lệnh cho nó đè thấp người xuống, trải ra thành một tấm nệm êm hình bầu dục. Hành động lần trước không dẫn theo ngươi đúng là đáng tiếc. Andre nằm úp sắp thử chút xúc cảm, khẩu súng này thoải mái hơn Aset nhiều lắm. Phần đầu của nó nâng lên chút, đúng, là góc độ này. Bây giờ thì sao? Marie điều chỉnh hình dáng của tôi tớ. Vừa đúng. Phải rồi, ngươi có thể thu nhỏ cánh tay của nó lại không? Nhỏ tới chừng ngón tay là được. Cái này không thành vấn đề, nhưng mà làm thế thì nó không thể cầm vật nặng được rồi. Không sao, giữ vững như vậy là được. Andre nhét cánh tay của tôi tớ sau khi thu nhỏ lại vào trong lỗ tai, sau đó nắm chặt bán súng, ngươi cũng đừng quên bịt tai nhá. Vừa dứt lời, nàng bèn bóp cò súng. Một tiếng vang thật lớn vang lên từ họng súng. Vài giây sau, một con ma quỷ biến thành sương mù máu ở trên không trung. Ngay tức khắc ba con ma quỷ khác phản ứng lại, bọn nó khống chế khủng thú tứ tán ra, bay về phía phương hướng lúc tới loạn xạ lúc trái lúc phải, chỉ chốc lát sau đã biến mất ở phía chân trời. Rút lui, một con ma quỷ trong đó còn xoay người lại đâm quang mâu vào trong đầu con tọa kỵ đã bị đánh nát một bên cánh, đang rơi xuống kiểu xoắn ốc. Mặc dù Andre tập trung nhìn chằm chằm vào mục tiêu, nhưng viên đạn thứ hai vẫn luôn không xuất hiện. Lại chạy. Savi kinh ngạc nói, rốt cuộc mục đích chuyến này của bọn chúng là gì? Hình như đối với ma quỷ, chưa đánh đã chạy cũng là lần đầu tiên. Ở trong ấn tượng trước nay của bọn họ, cái tộc đàn vô cùng hung tàn không cắn được mục tiêu một ngụm thì chắc chắn sẽ không từ bỏ. Không phải tiến công, cũng không giống điều tra, nhưng chúng lại không ngừng quanh quẩn ở một vị trí, điều thật sự làm cho người ta thấy hơi bất ngờ. Không biết Andre buông cò súng, hơn nữa hình như bọn chúng đã thăm dò được rõ ràng nên tránh né đánh lén thế nào rồi. Xem ra kẻ địch học cũng nhanh đó, người nói đúng không, tiểu Marie? Nàng cười nhìn về Marie đang xoa tay ở một bên. Lần sau ngươi phải nhắc nhở sớm một chút. Marie phàn nàn nói, động tĩnh của món vũ khí này quả thực không kém gì đại bác, suýt nữa thì nàng không kịp che tai luôn. Ngay cả như vậy, tiếng nổ kia vẫn lớn như sét đánh bên tai, làm đầu nàng ong cả lên. Xin lỗi, ta cũng không ngờ sẽ xuất hiện nhanh như vậy, chắc là do năng lực của ta lại tiến bộ. Andre nháy mắt nói, để tỏ lòng xin lỗi, ta cho ngươi một bồi thường đặc biệt nha. Ngươi cũng không phải cố ý, thôi không cần. Marie gãi đầu, suy cho cùng đánh lui kẻ địch quan trọng hơn. Nhưng điều này sẽ làm ta thấy băn khoăn. Ặc nhìn ánh mắt nghiêm túc của đối phương, nàng chỉ đành đáp ứng, thế bồi thường đó là cái gì? K.O.S. Drin Á Andre che miệng nói. Ngươi xác định. Marie kinh ngạc nói. Ở đảo Trầm Thụy, nàng chỉ biết là đối phương không những xuất thân hiển hách thế gia, mà năng lực cũng là mạnh số một, số hai ở trong phù thủy chiến đấu, địa vị của đối phương có thể nói không phân cao thấp với Aset, cộng thêm đối phương vẫn luôn ở bên Tilly đại nhân, vì vậy nàng cũng không tiếp xúc mấy với đối phương. Cũng là sau khi nàng tới thành Neverwind thì khoảng cách giữa phù thủy chiến đấu và phù thủy không chiến đấu mới hoàn toàn biến mất, khi đó nàng mới thì ra phát hiện đối phương cũng không lạnh lùng như trong tưởng tượng, mà là một người vừa tao nhã vừa thân thiết. Nhưng nàng không ngờ Andre lại hào phóng như thế. Đúng vậy, quy củ bình thường là một ván bài cho một ly, bồi thường đặc biệt của ta chính là, nếu ngươi thua thì sẽ không được ly nào từ ta, mà nếu ta thua thì ta sẽ cho ngươi một ly. Thế nào, đây là cơ hội ngàn năm một thuở đó nha. Thì ra là vậy. Nếu chỉ có vào chứ không có ra quả thật khoan, không thể thế được. Marie tỉnh ngộ nói, kết quả là vẫn phải đánh bài, loại hành vi lười biếng này, ta. Nhưng ngươi đã đồng ý rồi, mới ban nãy thôi đấy. Andre tỏ vẻ kiểu đã quá muộn, đợi ở chỗ này đừng đi đâu hết, ta tới chỗ chỉ huy báo cáo tình huống xong sẽ trở lại ngay. Marie còn chưa kịp lên tiếng giải thích thì đối phương đã nhảy xuống khỏi đống gạch, biến mất ở cuối đống gạch giống như bay. Nàng nhìn về phía Marie đang tỏ ra đồng tình kia, cuối cùng cũng biết ý của câu kia rồi. Chỗ chỉ huy tiền tuyến. Trong vòng nửa giờ, tất cả tình báo có liên quan đến cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn này đều xuất hiện ở trên bàn của Iron Ace. Người phát hiện được tung tích của kẻ địch đầu tiên là trước kẻ địch tung tích chính là Lightning và Masiyu đang ở ngoài vòng cảnh giới. Lúc ấy hai người một trước một sau luôn phiên bay trong tầng mây, trùng hợp tránh thoát khỏi tầm mắt của kẻ địch, sau đó vẫn luôn theo đuôi ma quỷ ở hướng 6 giờ, song cũng sử dụng ấn phù lắng nghe phát ra báo động trước với Sivia. Căn cứ vào sự miêu tả của Lightning, lộ tuyến bay của ma quỷ tạo thành một đường thẳng tắp rõ ràng ở trên địa đồ. Nó vừa lúc liên tiếp tiền tuyến đường sắt và phế tích Taquila. Nói cách khác, đối phương cũng không phải đang làm nhiệm vụ tuần tra cảnh giới, mà là đã nhằm về phía đệ nhất quân ngay từ đầu rồi. Cả cuộc gặp gỡ kéo dài chừng 15 phút, người thu được chiến quả chỉ có tiểu thư Andre. Súng bắn tỉa chống khủng thú là vũ khí duy nhất có thể bắn trúng mục tiêu đang bay ở khoảng cách này. Sau khi bị mất một thành viên, những ma quỷ còn lại lập tức lựa chọn rút lui. Trong lúc lẫn trốn còn lắc bên này lắc bên kia để né đòn đánh tiếp sau đó. Sự thật chứng minh đây là một thủ đoạn hữu hiệu, Andre không tìm được cơ hội ra tay nữa. Sivia luôn theo giám thị đối phương rời khỏi vòng cảnh giới. Lightning và Marcy cũng không có bất cứ hành động gì. Sau 15 phút, báo động hủy bỏ. Iron Acer thả báo cáo trong tay xuống, thở dài. Đây cũng là hệ thống tổng hợp tình báo chiến tranh mà bệ hạ Rolan lập ra. Từ đơn vị giao chiến báo cáo hành động của đơn vị lên cấp trên, cuối cùng tập hợp gửi tới Bộ Tổng Tham mưu, sau đó sẽ do nhân viên của Bộ Tổng Tham mưu sửa sang lại, chắt lọc, hoàn nguyên lại cả quá trình chiến đấu, phối hợp thêm với lúc sử dụng bản đồ và sa bàn, lãnh đạo chỉ huy quân đội sẽ có được hiểu biết trực quan nhất về chiến cuộc nơi tiền tuyến. Mặc dù trước lúc xuất chinh đã diễn tập vô số lượng lần, nhưng khi lần đầu hệ thống vận dụng thực tế vẫn làm trong lòng Iron Ace dấy lên một cảm xúc. Lần đầu tiên hắn cảm giác được chiến tranh lại rõ ràng như thế, bản thân hắn cứ như đứng ở trên đám mây, quan sát toàn bộ quá trình giao chiến từ trên không trung vậy. Ở thành Ironson, cho dù là cuộc chiến mấy trăm người giữa các thị tộc thì cũng là một mớ hỗn độn. Muốn hiểu rõ thành bại được mất sau cuộc chiến thì không nói tới việc vừa tốn thời gian lại phí sức, phần lớn cũng chỉ nhận được một kết luận hời hợt sơ sài mà thôi. Nhưng bây giờ, dù là hành động của kẻ địch hay là phản ứng của phe ta thì đều như hiện lên ở trong đầu hắn. Loại cảm giác rõ như lòng bàn tay này khiến Iron Acer cảm thấy những cuộc chiến đó của thị tộc Morin cùng lắm thì cũng chỉ được tính là ẩu đả mà thôi. Đương nhiên chỉ biết toàn cục là vẫn chưa đủ, kế tiếp nhiệm vụ quan trọng nhất chắc chắn là làm rõ ý đồ của ma quỷ. Iron Acer nhìn về phía Edith, đang tập trung nhìn bản đồ ở một bên. Nàng cũng là người duy nhất không thảo luận cùng với những thành viên bộ tham mưu khác. Đối với chuyện lúc trước hắn hội báo chi tiết cuộc tiếp xúc bí mật giữa hắn và nàng cho bệ hạ Roland, Iron Acer cũng không thấy hối hận gì, bệ hạ là người mà hắn thề trung thành cả đời, dù cho có lỗi với trân châu của Bắc Địa thì hắn cũng không có lựa chọn khác. Nhưng dù sao hành động đó của hắn cũng có thua thiệt với nàng, hắn đã chuẩn bị xong tâm lý đợi bị đối phương chê cười hoặc bỏ mặc. Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự tính của hắn, đối phương tỏ ra cứ như không có chuyện này vậy, dù sau khi bị bệ hạ trách phạt, nàng vẫn mời hắn tham gia một vài cuộc tụ hội của bộ tham mưu, chỉ không thảo luận chính sự riêng với hắn nữa mà thôi. Bây giờ nghĩ lại, hắn quả thật không hiểu lắm về suy nghĩ của phụ nữ. Từ lúc ở cực nam cảnh đã là vậy rồi. Người có phát hiện gì không? Iron Ace đi tới phía sau nàng. Cũng không. Edith nhún vai, ta cũng đâu phải ma quỷ, sao có thể vừa đối mặt là đã đoán được suy nghĩ của bọn chúng chứ? Ngươi không thảo luận với bọn họ, ta còn tưởng rằng ngươi phát hiện đầu mối đây. Cuộc thảo luận mà thiếu đầu mối thì cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy, ngươi không thể chứng thực nó, cũng không thể phủ nhận nó, thảo luận chỉ tổ lo lắng thêm thôi. Nếu đã thế thì ta đây sẽ coi đây như kết luận của Bộ Tổng Tham mưu và báo cáo lên cho bệ hạ. Iron Ace gật đầu. Nếu như đến Trân Châu của Bắc Địa cũng không đoán ra được thì chuyện này cũng nên dừng ở đây. Ngươi đi đi. Edith dừng một chút, nhưng... Nhưng gì? Ta cảm thấy chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản vậy đâu. Nếu như kẻ địch nhằm vào chúng ta thật, thì chắc chắn sắp tới đây sẽ hành động. Tình hình sau đó đã xác nhận ý tưởng của Edith. Chỉ qua hai ngày, ma quỷ lại xuất hiện ở hướng đông bắc. Vẫn là bốn con Mad Demon. Nhưng lần này, bọn chúng ở cách tiền tuyến xa hơn, nếu như chỉ quan sát bằng mắt thường thì gần như chỉ thấy được loáng thoáng bốn chấm đen. Tiểu thư Sivia đã xác nhận, xung quanh không còn con ma quỷ nào nữa. Nếu như kẻ địch phát động tập kích ở khoảng cách này thì ít nhất chúng ta cũng có 5 phút đồng hồ để phản ứng. 5 phút đồng hồ đủ cho đội súng máy cao xạ chuẩn bị sẵn sàng. Uy Hiếp phán đoán thì sao? Đã xác định được trong số kẻ địch không có ma quỷ cao giai, Uy Hiếp đối vương hậu điện hạ gần như là không. Nếu thi công như bình thường, tổn thất lớn nhất có thể sẽ là dòng người dày đặc, đội vận chuyển đường ray không tiện sơ tán, dự tính thương vong khoảng 1-2 người. Ở chỗ chỉ huy vội tất bật, sau khi phân tích tình báo và thảo luận nhiều lần, một loạt kết luận được liệt kê ra ở trên bản ghi. Đây cũng là một loại thói quen mà nhân viên bộ tham mưu dần hình thành, đứng trước những tin tức phức tạp, văn tự càng khó quên hơn tiếng nói. Từ trên tổng hợp lại, Philin Sivia xoa ngực nói với Iron Ace, chúng ta cho là lợi ích thu được từ việc tiếp tục thi công sẽ lớn hơn phòng ngự tại chỗ, có lẽ việc này sẽ khiến ma quỷ hiểu được ý đồ của chúng ta, nhưng điểm này vốn đã ở trong kế hoạch của bệ hạ Roland rồi. Còn về bốn con ma quỷ bay kia, chỉ cần duy trì mức độ canh phòng thấp nhất là đủ. Nói ngắn gọn, kết luận cho ra sau khi tổng hợp lại tất cả tình báo. Mặc dù tác dụng của bộ tham mưu là hỗ trợ phân tích và cung cấp đề nghị, nhưng người quyết định cuối cùng vẫn là bản thân Iron Ace, nhưng kết luận này lại không bàn mà trùng ý với hắn. Đệ nhất quân đã không phải quân đội cổ xưa của 400 năm trước từ lâu rồi, dù cho một quân đội tiên phong chỉ có 5.000 người thì cũng đủ để được gọi là một quái vật lớn, chỉ dựa vào bốn con Mad Demon là chắc chắn không thể làm lay chuyển được vị trí của bọn họ. Thương vong của một, hai công nhân đổi lấy đối phương bị tiêu diệt, đối với kế hoạch của bệ hạ thì thậm chí có thể nói là không có tổn thất. Suy cho cùng thì nguy hiểm ở vùng đất man hoang đã được ghi vào trong khế ước từ trước rồi. Iron Ace nhìn Edith, còn Edith thì lại không nói lời nào. ở chỗ chỉ huy, im lặng có nghĩa ngầm thừa nhận. Ta biết rồi, vậy thì để đội thi công khôi phục hoạt động, đội súng máy cao xạ tiếp tục dừng lại tại chỗ đề phòng, những người khác thì đợi lệnh như bình thường. Ian AC đang định ra lệnh cho sĩ quan phụ tá thì bỗng Edith nói. Không phải nói với hắn, mà là nói với đám người Akesha và Philip. Các ngươi có cách đập chết luôn mấy con ruồi bọ đó, ngươi là nói chủ động xuất kích. Akesha cau mày hỏi. Không sai, cuối cùng ta vẫn thấy làm chúng nó nhìn chằm chằm cũng không phải chuyện gì tốt. Trân châu của Bắc Địa gật đầu, theo như ta được biết, hai cô gái biết bay đó đều có năng lực chiến đấu không tầm thường, đúng chứ? Cộng thêm sự phối hợp của tiểu thư đo nữa, có lẽ sẽ một mẹ hốt gọn được bọn chúng. Chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của đệ nhất quân, nên chỉ có các ngươi mới làm được thôi. Chuyện này Akesha do dự, trên lý luận thì trong tình huống chỉ có hai con ma quỷ thì các nàng xuất kích mới không có nguy hiểm. Nếu không khi kẻ địch quang mâu, ở trong khoảng cách gần sẽ rất khó tránh. Cho dù để cho Andre ra tay trước thì cũng vẫn còn lại ba con nàng càng nói càng chậm, bởi vì đến chính nàng cũng cảm thấy lời giải thích này có hơi gượng gạo. Nếu là chiến tranh thì không thể nào không có nguy hiểm được, huống hồ đây là một trận chiến quyết định vận mệnh tương lai của tộc đàn. Vì cầu một đường sống, ngàn vạn phù thủy đã chết ở dưới lưỡi đao của ma quỷ, Lai Ninh cũng không đặc biệt hơn người khác là bao. Nhưng sự thật là, sau khi nàng tiến vào bình nguyên màu mỡ thì đã nhận ra sự khác thường của đối phương. Mặc dù Lai Ninh cố gắng giấu giếm, nhưng Akesha đã trải qua trận chiến thần ý thì lại chẳng là gì với trạng thái đó, đó là cảm xúc hoang mang, bối rối được sinh ra sau khi gặp phải kẻ địch mạnh không tài nào tưởng tượng nổi. Bởi vì sự mạnh mẽ của kẻ địch đã tạo thành một loại ảo giác không thể nào chiến thắng được, thế cho nên có rất nhiều phù thủy quân thánh hữu sau khi chiến đấu một thời gian dài đều không thoát được cảm xúc này, muốn điều hòa lại cảm xúc thì ngoài dược vật và thủ đoạn tác động vào năng lực thì cũng chỉ có thể tự mình khôi phục từng chút một. Vì chiến thắng ma quỷ, Akesha cũng không để ý tới mức độ nguy hiểm, nếu như lợi ích mà nó mang lại cũng khá lớn, thì có là kế hoạch thập tử vô sinh nàng cũng sẽ không chùn bước. Điểm này nàng tin những người sống sót của Taquila khác đều sẽ đưa ra lựa chọn y như thế. Nhưng Lai Ninh thì khác, bắt nàng trực diện đối đấu với ma quỷ trong trạng thái như vậy thì đã không phải vấn đề nguy hiểm nữa rồi, mà là để nàng đi chịu chết. Nàng không sợ hãi nguy hiểm, nhưng nàng không tự tay đẩy đối phương vào vực sâu được, đặc biệt là đồng bạn mà nàng coi như chị em. Sau khi nàng lại thức tỉnh ở thành Neverwind, nàng phát hiện bản thân nàng cũng đã bị những phù thủy này làm thay đổi rất nhiều. Thật sao Edith nhíu mày, bất ngờ là nàng không có kiên trì như trong dự tính, ví dụ như chỉ là đuổi đi thì sao? Lợi dụng thuyền cứu hộ ma lực giấu giếm bản thân, để cho tiểu thư đo tìm cơ hội ra tay, có thể giết được con nào thì giết. Ta nghĩ dù sao làm thế thì vẫn tốt hơn bị đối phương vây xem. Akesha và Ian Ace liếc mắt nhìn nhau, như vậy thì không có vấn đề gì, ta sẽ thông báo cho tiểu đội tác chiến đặc biệt. Sau đó trong hơn 10 ngày, ma quỷ và đệ nhất quân tạo thành một loại ăn ý kỳ lạ. Gần như ngày nào cũng có một đội khủng thú bồi hồi ở bên ngoài phòng tuyến, có đôi khi còn sẽ tăng lên thành 2 đội, 3 đội, phương hướng xuất hiện cũng không giống nhau. Nhưng ở trong tầm mắt của Sivia, hành động của bọn nó chẳng có gì giấu được nàng, thường thì nó còn chưa tiến vào phạm vi có thể nhìn thấy bằng mắt thường thì đệ nhất quân đã nhận được thông tin về hành tung của bọn nó rồi. Chắc là vì không tìm được cơ hội để tập kích nên kẻ địch ngoài bay thì vẫn luôn không phát động tấn công. Lúc mới bắt đầu, sự tồn tại của ma quỷ đã tạo ra một ảnh hưởng nhất định đối với đội thi công, nhưng qua được vài ngày thì mọi người cũng đã thấy quen với tình huống này rồi, nên họ vẫn vung cánh tay lên làm việc hăng say như thường. Suy cho cùng thì uy hiếp tiềm tàng còn đang ở phía chân trời xa xa, còn thù lao kiếm được đã gần ngay trước mắt. Trong lúc đó, người không phối hợp duy nhất lại là chính Andre. Mỗi khi một con ma quỷ bị đánh trúng rớt xuống thì trong đám người sẽ cất lên tiếng hoan hô nhiệt liệt. Quá trình này không ai đoán trước được kết quả, có đôi khi một ngày không bắn rớt được con nào, nhưng có đôi khi lại bắn rớt được tới 2-3 lần. Mặc dù hầu hết mọi người không biết tới sự tồn tại của tiểu đội tác chiến đặc biệt, nhưng chắc chắn đây là quân đội đang lựa chọn chống lại. Thậm chí giữa các công nhân còn truyền nhau một kiểu đánh bạc mới mẻ độc đáo nữa. Đó chính là suy đoán ngày tận thế của ma quỷ. Hôm nay có mấy con sẽ đến, lại có mấy con có thể trở về, loại trò chơi nhỏ tranh thủ lúc rảnh rỗi này rất được mọi người hoan nghênh. Bởi vì quá trình xây dựng diễn ra vô cùng thuận lợi nên chẳng mấy chốc đệ nhất quân đã tiến tới chỗ tiết điểm thứ hai của đường ray xe lửa. Dựa theo kế hoạch tác chiến, đoạn đường ray xe lửa không được rừng rậm Dogger bảo vệ thì cứ mỗi 50 km một sẽ bố trí một trạm điểm. Lô cốt làm bằng bê tông cốt thép xung quanh là để bảo đảm cho đệ nhất quân có thể chống đỡ được số lượng ma quỷ nhiều gấp mấy lần bản thân chỉ với số quân đội đóng giữ ít ỏi. Song quân tiên phong và trung quân cũng có thể phối hợp với nhau, hậu cần cũng sẽ trở nên nhanh và tiện hơn. Khoảng giữa các trạm điểm thì sẽ do xe lửa bọc thép tuần tra tới lui ở trên đường sắt bảo vệ, cho dù bị kẻ địch phá hỏng đoạn đường ray nào đó thì sửa gấp lại cũng sẽ không khó lắm. Có thể nói có những trạm điểm này thì kẻ địch muốn diệt trừ tận gốc sông dài đen L chuyện không thể nào thực hiện được trong một thời gian ngắn. Bọn họ giống như những cái đinh, làm đệ nhất quân vững vàng cắm rễ ở trên vùng đất rộng lại màu mỡ này. Mà điều bọn họ muốn bây giờ đó là đóng xuống cái đinh sắt thứ hai. Sau khi vào đêm, cả doanh địa chìm vào trong yên lặng. Mọi người bận rộn rồi cả ngày giờ phút này đã hoàn toàn chìm vào trong mộng đẹp, phù thủy cũng không ngoại lệ. Nhưng Lai Ninh lại không thấy buồn ngủ chút nào. Cuộc sống như vậy đã kéo dài sắp được nửa tháng rồi. Hoặc là nói bắt đầu từ khoảnh khắc đời đi rừng rậm Dogger, trong lòng nàng bỗng sinh ra một cảm giác bất an. Vết thương bị ma si mổ cũng bắt đầu đau âm ỉ, giống như nó đang nhắc nhở nàng buổi gặp gỡ ngày đó vậy. Thậm chí Lai Ninh còn không thể phân biệt được sự co rút đau đớn này rốt cuộc có phải ảo giác của nàng hay không. Nàng thử dùng nhiều phương pháp để phân tán lực chú ý, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Song xem bằng mắt thường thì vết thương cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng nó lại biến mất, cũng không lan rộng thêm, cứ như thể là một chấm màu đỏ tươi, ngoan cố bám lại ở lồng ngực của nàng. Loại cảm giác mất trí này làm tinh thần của nàng tiêu tụy, mỗi lần đều phải tới rạng sáng 3-4 giờ mới ngủ được. Cho dù là vậy, giấc ngủ ngắn ngủi cũng sẽ bị hết ác mộng này đến ác mộng chiếm giữ, chỉ hơi có tiếng động thôi là nàng sẽ bị đánh thức liền. Nhìn về phía Ma Si đang nằm ngửa mặt lên trời, tứ chi giơ ra, tựa lên mái tóc ở một bên ngủ say, Lai Ninh thầm thở dài. Nàng đắp lại cái chăn bị xốc ra cho đối phương, song bản thân thì lại khẽ khàng lật chăn, đi ra ngoài phòng. Nơi đóng quân của phù thủy nằm ở giữa doanh địa, xung quanh có phù thủy thần phạt chịu trách nhiệm cảnh giới, nàng không muốn làm kinh động tới thủ vệ nên bay trực tiếp từ giữa không trung ra ngoài, cuối cùng đáp xuống đường ray đang xây dựng. Ánh trăng sáng trải đầy con đường dưới chân nàng, hai bên đường ray như ánh lên một viền bạc, gió đêm thổi lất phất qua vùng quê được đêm màn bao phủ. Thứ mà ngọn gió ấy mang đến không chỉ có tiếng xào xạc của cây cối, mà còn có tiếng kêu vang chợt xa chợt gần của chim hót và côn trùng. Cảnh đêm như vậy nếu là ở dĩ vãng thì Lai Ninh có thể thưởng thức thượng hồi lâu, nhưng bây giờ nàng lại hoàn toàn không có tâm tư đâu để thưởng thức cảnh đêm nữa. Nàng thậm chí không nhìn về phương hướng có Ta Quy La. Con quái vật biến mất ở trong mặt đất hắc ám như luôn nhìn chằm chằm vào nàng vậy, chỉ cần tầm mắt xẹt qua thì vết thương ở ngực sẽ lại nhắc nhở với nàng về sự thật này. Lai Ninh nhìn những tà vẹt dưới chân đang trải dần về phía sau kia, trong lòng thấy cay chát tột cùng. Trong quá trình huấn luyện khôi phục được hơn một tháng này, nàng cố mãi mới vượt được qua sự sợ hãi trong tâm lý, mới vượt qua được bức tường thành biên cảnh thấp bé kia của thành Neverwind. Nàng vốn tưởng rằng chỉ cần kiên trì, cho dù nàng không thể đối đầu trực diện với ma quỷ cao giai của Ta Quy La nữa, thì ít nhất cũng có thể khôi phục được đến trạng thái bình thường. Nhưng kết quả đã bóp nát ý nghĩ này một cách đầy vô tình. Nàng không thể sử dụng năng lực thức tỉnh được một cách tự nhiên, mà lúc phi hành cũng luôn cảm thấy bó tay bó chân. Đến cả khi gặp phải ma quỷ bình thường, nàng cũng mất đi dũng khí trong ký ức kia. Nếu không dù kẻ địch có đang mưu toan cái gì thì nàng và Ma Si cũng đều sẽ cho bốn con mác demon kia có đi chứ không có về. Đáng tiếc bây giờ, nàng chỉ dám theo đuôi sau lưng kẻ địch ở phía xa xa, chờ bọn chúng tự mình rút lui. Có thể nói là nàng đang làm vướng bận mọi người. Nghĩ tới đây, Lai Ninh cảm thấy khóe mắt cay cay. Cho dù có che giấu tới đâu thì cũng không thể giấu được mọi người mãi mãi. Dù là người không nảy bén như Ma Si, gần đây cũng cảm thấy nàng có gì đó không đúng rồi. Có lẽ rồi sẽ có một ngày, Ma Si sẽ bỏ rơi người nhát gan như nàng, một mình bay về nơi cao hơn. Tới lúc đó, nàng nên làm gì đây? Ta đúng là quá vô dụng mà. Lai Ninh ngồi xổm xuống, vùi đầu sâu vào giữa gối, kẻ bị ma quỷ hù dọa cho sợ mất mật thì có tư cách gì làm đoàn trưởng đoàn thám hiểm chứ? Nếu các nàng mà biết thì chắc chắn sẽ cười nhạo ta bình thường luôn khoe khoang bản thân là nhà thám hiểm vĩ đại nhất, kết quả thì lại hèn nhát hơn bất cứ ai. Đúng vậy, trong lòng như có một giọng nói đang trả lời, sớm muộn gì thì các nàng cũng sẽ cười nhạo ngươi. Nhưng ta không muốn xem thấy ngày ấy giọng nói của nàng có phần nghẹn ngào. Ai bảo ngươi luôn thích khoe khoang khoác lác, tự cho là đúng chứ? Nếu không muốn bị các nàng cười nhạo thì ngoài rời khỏi đây, tới một nơi không ai biết thì không còn cách nào tránh được nữa đâu. Chỉ có rời khỏi nơi này ư, vậy cũng không được. Bỗng nhiên có người nói. Hờ. Lai Ninh ngẩn người, rồi bỗng ngẩn phát đầu. Chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở cách đó không xa, ở dưới ánh trăng mập mờ, lỗ tai dài và cái đuôi của đối phương trông có vẻ đặc biệt bắt mắt. Loka. Khụ khụ. Lan nữ ho khan hai tiếng, có chuyện này phải nói trước, không phải ta cố ý nghe lén ngươi lầm bầm lầu bầu đâu. Giờ phút này nàng mới chú ý tới, trên người Loka tràn đầy mồ hôi, những giọt mồ hôi đó đang lóe lên dưới ánh trăng, làn da màu tiểu mạch chỉ người mô duyên có như dính đầy thần lộ của diệu thạch, trông long lanh vô cùng. Chẳng nhẽ ban nãy ngươi đang huấn luyện? Đúng vậy, ta không giống người siêu phàm có năng lực mạnh mẽ trời sinh, mặc dù biến thành sói sa mạc thì cũng cần cường hóa bản thân dựa vào luyện tập. Nếu không thì đừng nói tới chiến đấu, đến chạy mấy bước cũng quá sức. Logga buông tay nói, dạo này ma quỷ không chủ động tiến công, ta lại hứa với đại tù trưởng không tự tiện rời khỏi trận địa rồi, đến hoạt động cơ bản cũng không bảo đảm được thế nên cũng chỉ đành huấn luyện vào buổi tối để bù lại thôi. Thật sao Lai Ninh đột nhiên lấy lại tinh thần, nàng vội vàng hít sâu, hai tay che kín mặt nói, ngươi đã nghe thấy hết đúng không? Vấn đề này hoàn toàn không cần trả lời, từ trước đến giờ tai sói đều vô cùng nhạy cảm. Nàng bỗng cảm thấy khuôn mặt nóng bừng lên. À thì Lót Ga dừng một chút, ta chưa an ủi người bao giờ, thế nên bây giờ cũng sẽ không an ủi ngươi. Ta chỉ muốn kể cho ngươi nghe một câu chuyện về phụ thân ta. Mặc dù hắn sinh ra ở thị tộc Winfelem, cũng kế thừa cái danh Bơn Phơm, nhưng lúc đó không ai nghĩ hắn sẽ trở thành người đứng đầu một tộc. Bởi vì ở trong 8 người thừa kế, hắn có một sự thiếu sót rất rõ ràng, sợ người lạ, không dám đi ra ngoài tham dự liên hợp săn thú một mình. Mà đây cũng là hoạt động trọng đại được người Senmorin coi là cách chọn lựa tộc trưởng. Suy cho cùng, tộc trưởng không những phải là người thống trị của thị tộc mà còn phải thể hiện được sức ảnh hưởng với bên ngoài. Các thị tộc đều sẽ phái ra thế hệ trẻ kiệt xuất nhất để chứng minh sự mạnh mẽ trong thực lực của bản thân. Lai Ninh ngây ngẩn cả người, nàng không nghe lầm chứ? Người sợ người lạ mà đối phương nói, không lâu trước đây còn tạo ra danh tiếng to lớn ở trong đại hội thể dục thể thao của thành Neverwin, thậm chí còn được bệ hạ Roland chú ý tới. Chẳng nhẽ trên thực tế phụ thân của Lót Ga là người khác? Trên thực tế khi hắn nói cho ta biết những chuyện này thì ta cũng hoàn toàn không tin, còn tìm tổ phụ để xác nhận nữa kìa. Lót Ga cười, chậm rãi đi tới đứng ở bên nàng, nhưng kết quả những điều này là thật. Ta hỏi tổ phụ sao lại truyền chức vị tộc trưởng cho phụ thân thì hắn trả lời ta là có lẽ một mình Guel là sẽ không làm được gì, nhưng chỉ cần có tộc nhân ở bên thì hắn chính là võ sĩ mạnh mẽ nhất trong tộc. Nếu đã thế thì đừng để xuất hiện tình huống chỉ có hắn một thân một mình là được. Mà thị tộc luôn ở bên nhau, thế thì phần lớn thời gian hắn sẽ ở trong trạng thái này. So sánh với việc này, một cuộc săn thú thì có chứng minh được gì đâu chứ? Lai Ninh giật mình. Thật ra thì những điều mà phụ thân và đại huynh đã làm ở thành Neverwin ta thấy thật vui vẻ, Lót Ga rủ lỗ tai, bởi vì cha vì ta nên đã làm được một chuyện mà đáng ra một mình hắn sẽ không làm được mặc dù có chút mất thể diện. À, là như vậy đúng không? Rõ ràng lúc ấy ngươi nhét bọn họ vào một phòng khách, rồi một mình chạy trở về nhà phù thủy, còn nói không muốn gặp lại bọn họ nữa. Mặc dù gặp mặt với kiểu ăn mặc thế kia thì đúng là không thích hợp lắm. Ta nghĩ chắc làm tổ phụ muốn nói với ta là, nếu dũng khí bắt nguồn từ trong chính nội tâm của bản thân thì nó cũng có thể rời khỏi ngươi. Lót Ga chậm rãi nói, nếu đã thể, thì sao phải luôn để ý tới sự can đảm của cá nhân chứ? Ngươi cũng giống thế, nếu như đồng bạn trong đoàn thám hiểm rơi vào nguy hiểm thì ngươi sẽ bỏ lại các nàng rồi chạy trốn một mình ư? Lai Ninh trầm mặc chốc lát, cảm ơn ngươi. Ta đã nói rồi, đây không phải an ủi, chỉ là một chuyện xưa mà thôi. Lan nữ ngoắc mặt đi, thế nên cảm ơn gì gì đó thì miễn bàn nha. Ngoài ra, mấy thứ gì gì đó của đoàn thám hiểm rất thú vị đó ngươi đã đưa ta vào thì ngươi phải chịu trách nhiệm đến cùng mới được. Nàng cảm thấy đôi mắt lại cay cay, giả bộ như gió lớn quá xoa nhẹ hai cái, bình phục hô hấp đang chuẩn bị trả lời thì đối phương bỗng xoay người lại, che miệng nàng lại. Xuyệt! Sao thế? Đợi khi Lót Ga buông tay ra thì Lai Ninh mới khẽ hỏi. Ngươi có nghe thấy âm thanh gì không? Em mờ thanh. Nàng ngẩng đầu lên, cẩn thận nghe ngóng. Ngoài gió đêm thổi chậm chậm thì không còn âm thanh gì hết. Khoan đã, tiếng rơi và sâu kêu đâu rồi? Hướng đó. Có thứ gì đó đang tới. Lót Ga dựng thẳng lỗ tai, nhìn về bầu trời đêm phía đông, tiếng rít này là. Cẩn thận. Nàng ôm Lai Ninh lăn xuống nền đường. Và gần như cùng lúc đó, một tiếng nổ chói tai vang lên ở ngay trên đỉnh đầu của hai người. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lai Ninh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đợi khi nàng lấy lại tinh thần thì mới phát hiện bốn phía cắm đầy châm dài màu đen to bằng ngón tay. Những tinh thạch không phản quang này tự như hàng loạt lưỡi dao sắc bén đen nhánh, phân bộ đều ở xung quanh đường ray. Sau đó có vài tiếng nổ giống thế truyền đến từ phía doanh địa, hoàn toàn phá vỡ sự yên lặng trong đêm đen. Đây là tập kích. Kẻ địch đang đánh lén quân Viễn Chinh bằng nhện quỷ. Khi nàng nhận ra điểm này, thì đợt nổ thứ hai đã xuất hiện, nhưng âm thanh của lần này rõ ràng trầm lắng hơn nhiều. Hơn nữa cũng không phải đến từ không trung, mà là thông qua sự chấn động của mặt đất truyền tới dưới chân, giống như có vật nặng gì đó nện mạnh vào mặt đất vậy. Hỏng, nguy rồi, Lót Ga kêu lên một tiếng đau đớn, đó là vị trí của trận địa pháo đài thần công. Ở trong đêm khuya không có ánh đèn chỉ thị, lại có thể phân biệt ra được vị trí của doanh địa một cách chính xác, vừa bắt đầu đã ra tay với đại bác, đây thật sự là chuyện mà ma quỷ có thể làm được sao? Hơn nữa sao đến bây giờ mà báo động còn chưa vang? Chúng ta phải đi nhắc nhở mọi người. Vì lén chạy ra ngoài giải sầu nên Lai Ninh cũng không mặc đồ bay đặc chế, hiển nhiên ấn phù dùng để liên lạc cũng không mang theo bên người, ngoài bay qua thì không còn cách nào nữa. Mặc dù giờ phút này tiếng nổ trên bầu trời nơi đóng quân trở nên nhiều hơn. Nàng túng ngay lấy Lót Ga, nhưng lại không thể kéo đối phương từ dưới mặt đất lên. Người Lai Ninh quay đầu lại xem thì kinh ngạc phát hiện Lót Ga bị một cây châm dài đâm vào trong chân, miệng vết thương đang đổ máu, đã nhuộm đỏ quần rồi. Nàng lập tức cảm thấy ngực mình bị bóp lại. Nếu như Lót Ga không cứu nàng. Nghĩ gì thế? Logga nhếch miệng nói, cho dù không gặp phải ngươi, thì ta cũng vẫn sẽ bị tập kích, có khi còn thảm hại hơn bây giờ ấy chứ. Ít nhất thạch châm rơi ở phía ngoài không dính máu quỷ, đây chỉ coi là bị thương ngoài da mà thôi. Bị thương ngoài da gì chứ, rõ ràng xương đã đứt rồi, hơn nữa lượng máu chảy ra này không biết có tổn thương tới mạch máu lớn không, nếu như có thì không thể rút ra châm dài. Nhưng để lại nàng ở chỗ này đi tìm Nanawa. Lỡ đâu nhận quỷ lại tới công kích lần nữa thì Logga gần như là mục tiêu sống nằm trên mặt đất rồi. Lai Ninh cảm thấy trong đầu nàng bỗng nảy lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng nàng lại không biết làm gì cho phải. Nghe ta. Logga ấn vai nàng, ngươi phải đi liên lạc với cái thứ to đùng tuần tra trên đường sắt. Ngươi là chỉ Black River. Lai Ninh hơi sững sờ, nhưng mà... Bây giờ e là không có báo động đâu, chỉ cần không phải người điếc thì đều nghe thấy tiếng tập kích. Lan nữ thở hổn hển, cố nén đau đớn nói, mấu chốt là phản kích kế tiếp. Nếu như ta không nghe lầm thì ít nhất một nửa công kích của kẻ địch đều hướng về phía pháo đài thần công, hơn nữa nghe không giống phóng châm. Ta không biết tình hình của nơi đó bây giờ ra sao, nhưng lỡ đâu kẻ địch đắc thủ thì chúng ta sẽ không còn vũ khí áp chế được đối phương nữa. Ngươi biết điều này có nghĩa gì chứ? Có nghĩa nhận quỷ có thể trút châm dài đen xuống doanh địa mà không chút kiêng kỵ gì, cả phòng tuyến đều sẽ trở nên không an toàn. Lai Ninh gật đầu. Học vậy thì mau đi đi Logga đẩy nàng một cái, đừng thấy đây là nơi bị tập kích đầu tiên mà lầm tưởng. Trên thực tế thì lại không có nguy hiểm gì một kích kia không phải nhằm vào chúng ta. Ngươi nhìn chỗ này, Lai Ninh nhìn về hướng mà ngón tay của đối phương chỉ thấy tháp canh làm bằng gỗ đứng ở nơi cuối cùng của đường ray còn sót lại nửa đoạn, giống như bị hắc ám nuốt chửng vậy. Thế nên đừng để ý nhiều thế, mau đi tìm Black River. Lan nữ cắn răng nói lớn tiếng, hôm nay chỉ có ngươi là làm được việc này thôi. Nàng nói không sai, muốn báo cho xe lửa bọc thép tuần tra giữa tiền tuyến và ga tháp số 0, thì không có cách nào nhanh hơn là bay qua. Lai Ninh nắm chặt tay, cuối cùng nhìn nàng một cái, rồi buộc bản thân xoay người lại, bay lên khỏi mặt đất và bay về hướng nơi đóng quân. Mà lúc này đã có tiếng súng vang lên lẻ tẻ. Đúng như Logga nói, cả doanh địa đều bị đánh thức, mặc dù không biết kẻ địch đến từ hướng nào, nhưng không có ai là ngồi yên chờ chết. Doanh trại phù thủy cũng giống như thế. Bản thân phù thủy thần phạt chính là đám chiến sĩ có phản ứng nhanh nhất, không những không ngủ sâu mà khi ngủ cũng chẳng cởi áp giáp, giờ phút này họ đang túng năm tụm ba lao tới chiến trường. Nàng lao thẳng vào trong doanh địa thì vừa khéo thấy Masi đang lo lắng đi loanh quanh. Người đã đi đâu thế Cúc Cu? Masi nhìn thấy nàng thì xông lên ôm chầm lấy nàng luôn, sao ra ngoài mà lại không nói cho ta một tiếng chứ Cúc Cu? Xin lỗi. Lai Ninh chợt cảm thấy áy náy trong lòng. Nàng vốn tưởng Masi là người qua loa đại khái, hoàn toàn không biết cái gì gọi là sợ, nhưng sự thật cũng không phải thế. Masi không để sự sợ hãi ma quỷ cao giai tồn tại ở trong lòng quá lâu, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ quên mất đồng bạn. Chuyện này để sau rồi nói, bây giờ ta phải đi tới chỗ của Black River một chuyến. Ta đi với ngươi, Cục Cu. Không được, nơi này cần ngươi. Mặc dù rất muốn đồng ý, nhưng cuối cùng Lai Ninh vẫn là từ chối đối phương, nếu chỉ dựa vào mình Sivia thì e rất khó lo được cho cả doanh địa. Thế nên người có thể điều tra hướng đi của ma quỷ có càng nhiều càng tốt. Phấn chấn tinh thần lên. Nàng không thể gây cản trở thêm cho mọi người nữa. Còn nữa, trước đó, ta cần ngươi làm một việc. Lai Ninh mặc đồ bay với tốc độ nhanh nhất, sau đó vén mái tóc dài của Masi lên, nâng gương mặt của nàng, ngươi nhất định phải đồng ý với ta, nhất định phải làm được. Đây là giao phó quan trọng nhất của đoàn thám hiểm. Cục Cu. Masi trừng mắt nhìn. Tìm Nanawa, dẫn nàng tới cuối đường sắt. Logga bị trọng thương, đang nằm ở khu vực đó. Mang nàng trở về an toàn, hiểu chưa? Masi gật đầu mạnh, Cúc Cu. Vậy thì giao cho ngươi. Lai Ninh khẽ đụng trán với nàng, sau đó quay đầu bay luôn ra ngoài. Khi độ cao không ngừng tăng lên thì nàng cũng phát hiện nguyên nhân mà báo động không bị kéo vang. Năm tòa tháp canh được bố trí ở vòng ngoài phòng tuyến lại không còn lại một cái nào. Hiển nhiên đợt công kích thứ nhất của kẻ địch là nhằm về phía trạm canh gác. Vốn những điểm phòng giữ đó nên là lô cốt làm bằng xi măng kiên cố, nhưng do ga tháp số 1 vừa mới bắt đầu xây dựng, nên đừng nói công sự phòng ngự đầy đủ, đến cả lưới sắt ở cạnh ngoài cũng còn chưa kịp giăng nữa kìa. Điều càng làm Lai Ninh cảm thấy bất an là, những tiếng súng vang lên kia đều đến từ nội bộ nơi đóng quân, nói cách khác, binh lính đang giao chiến với kẻ địch ở trong doanh địa. Nhưng cho tới bây giờ, cả phòng tuyến đều chưa có dấu hiệu bị công phá. Mặc dù công kích của kẻ địch vẫn đang tiếp tục, nhưng đều là công kích ở khoảng cách xa, rốt cuộc bọn họ đang chiến đấu với ai? Nhưng càng là như thế, thì nàng càng thấy tầm quan trọng trong trách nhiệm của nàng. Ta là kẻ nhát gan, đúng. Ta đã thua ma quỷ cao giai, cũng là đúng. Nhưng chuyện mà ta vẫn có thể làm được là... Đó chính là bay. Nỗi sợ cuốn xéo dùng. Ta không nhìn về phía bắc là được. đến ma quỷ bình thường ta cũng sẽ không tự mình đối mặt. Hôm nay ta chỉ cần nhìn chằm chằm vào đường sắt, vùi đầu bay là được rồi, đã không còn lý do gì làm ta trốn tránh nữa. Lai Ninh dọc theo con sông màu đen, bay nhanh về phía rừng rậm. Nhanh lên một chút, nhanh thêm chút nữa. Nàng không ngừng thúc giục ma lực trong lòng, dần dần, một cảm nhận đã lâu không thấy xông lên đầu. Khi mà cửa ải yên lặng đã lâu bị đột phá, thì cả thế giới cũng đều yên tĩnh lại. Cuối cùng nàng lại, tiến vào cảnh giới vô thanh sau khi thức tỉnh rồi. Khi tiếng nổ thứ nhất vang lên, Danny cũng bật khỏi giường. Ngay sau đó trên đỉnh đầu truyền đến một loạt tiếng đánh dồn dập như vũ bão, song cũng có mảnh vụ của bùn đất không ngừng rơi xuống, giống như cả trụ sở đều lảo đảo như muốn sụp vậy. Xảy ra chuyện gì thế? Chẳng nhẽ là động đất? Các đồng bạn cũng đều tỉnh dậy từ trong giấc mộng, trong căn phòng tối đen như mực giơ tay ra không thấy năm ngón ấy bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Không đúng, đây là có kẻ địch đang tập kích chúng ta. Chiến sĩ ở cửa gần nhất cầm súng trường lên, duỗi tay muốn kéo cửa nhưng lại bị Danny ấn xuống đất. Người đang làm gì thế? Đừng cử động, công kích vẫn chưa kết thúc. Danny gầm nhẹ nói. Quả nhiên, lại có thêm mấy tiếng nổ truyền từ xa đến gần, đồng thời cũng xuất hiện một loạt tiếng động nặng nề như mưa rơi. Khụ khụ, chết tiệt, đó là ở trong lớp bụi mù, có người đốt vật dễ cháy lên. Đợi đến ánh nến yếu ớt xua tan đi hắc ám, thì mọi người đều thấy ớn lạnh. Chỉ thấy trên nóc nhà có rất nhiều châm dài màu đen sắc nhọn, chúng nó ở trong ánh lửa chập chờn, quả thực giống như là một vùng lông tơ dựng đứng. Nhện quỷ người bị Danny ấn chặt nuốt nước miếng, hầu hết thành viên của đội xạ thủ đều tham gia trận chiến viễn chinh đầu tiên, nên cũng không xa lạ gì với loại kẻ địch này. Hiển nhiên là hắn cũng nghĩ đến, nếu như ban nãy tùy tiện lao ra trụ sở, gặp phải màn phóng châm thì kết quả sẽ ra sao? Nếu như ta còn sống trở về, chắc chắn sẽ mua hai cái đùi dê, tới cửa cảm ơn tiểu thư Lian mới được. Tên còn lại vỗ bộ ngực nói. Dựa theo thói quen tác chiến bình thường, nơi ở tạm thời bình thường đều là lều, nhưng lần này lại đổi thành ở trong nhà hầm bùn do phù thủy xây dựng. Tuy nói không biết cấp trên có nghĩ tới phương diện này hay không, nhưng chắc chắn phương sách này đã phát huy được tác dụng vào thời khắc mấu chốt. Nếu như vẫn là lều vải thì e giờ bọn họ đã bị xiên thành cái sàn rồi. Đừng nói mấy lời không may thế, ta còn chờ về kết hôn đây. Cái tên nhà ngươi là lôi kéo làm quen với tiểu thư Lian chứ gì? Nói nhăng nói cụi gì đó, muốn dụ thì cũng phải dụ tiểu thiên sứ Nanawa mới đúng. Mặc dù ban nãy bọn họ đã ở sát làng tranh sinh tử nhưng cũng không có ai bị trận đột kích tình lình này ảnh hưởng tới, dù nói chuyện không ngừng nhưng tất cả vũ khí và đạn dược đều đã nhét vào người. Hiển nhiên đám người kia cũng hiểu được một đạo lý. Tử vong là không tránh được, nó hoặc là sắp tới, hoặc là chưa tới thôi. Nếu còn có thời gian nghĩ về vấn đề này thì chứng tỏ vẫn chưa tới lúc chết. Thay vì lo lắng sợ hãi, thì thà cứ đi làm chút gì đó, ví dụ như bắt lấy kẻ địch chẳng hạn. Đợi đến khi doanh địa dần xôn xao thì Danny mới đẩy cửa phòng ra, lao ra khỏi phòng trú ẩn nhanh như một con mèo. Cửa doanh trại có mấy người lính trinh sát bị đâm xuyên qua, đã không còn hô hấp từ lâu rồi. Giờ phút này gần như đâu đâu cũng là tiếng người la hét, tiếng súng vang lên, tiếng nổ và tiếng ma quỷ gào thét, không ai rõ kẻ địch đang ở nơi nào, có bao nhiêu, tháp canh vốn dùng để chỉ thị phương hướng cũng không sáng đèn, cứ như thể kẻ địch mắt xuất hiện ở trong doanh địa chỉ trong chớp vậy. Hắn bò lên nóc nhà, nhìn một hồi sau đó chạy về phía tiếng súng thưa thớt nhất. Hoàn toàn bỏ mặc tiếng hô của đồng đội ở sau lưng. Ta còn tưởng ngươi có sẽ đi về nơi có người nhiều nhất chứ. Tiếng cười khẽ của Mang vang lên ở bên tai. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn thích chiến đấu. Chỉ có ở trong khói thuốc súng thì người cộng tác của hắn mới xuất hiện ở bên cạnh hắn. Điều đó đại biểu bên ta chiếm ưu thế, ta tới thì cũng chỉ là giật hoa trên gấm mà thôi. Danny trả lời, mà tiếng súng đứt quãng thì có nghĩa có người đang chiến đấu trong gian khổ, chỉ có nơi đó đạn của ta mới mang được tới sự cứu rỗi. Ta đã nói rồi, đây không phải lỗi của ngươi, ngươi không thể cứu tất cả những người ở trên chiến trường. Nhưng ít nhất ta có thể cứu được những người mà ta thấy. Hắn cười nói, đừng lo lắng, ta cảm thấy như vậy rất tốt, nó khiến ta có thể thấy ngươi rõ hơn. Danny quay đầu đi, quả nhiên thấy một gương mặt quen thuộc hiện ra từ trong bóng tối, đang chạy vội một đường theo hắn. Sau khi tới gần địa điểm giao chiến, hắn tìm chỗ mười mấy hòm sắt xếp chồng lên nhau cao cao rồi bò lên. Khi tầm mắt trở nên thoáng đãng thì hắn mới chú ý tới nơi này nằm gần trận địa pháo đài thần công, mà mấy con quỷ thì đang lợi dụng vật chắn triền đấu với các pháo binh chạy tới. Hiển nhiên pháo binh thiếu vũ khí nặng vừa không chiếm được ưu thế, lại không thể áp chế được kẻ địch, rất khó cướp được trận địa dưới màn mâu của đối phương. Ở trong khoảng cách từ doanh trại đến đại bác này đã có mấy cái người bị cốt mâu đâm xuyên, ngã xuống trong vũng máu. Bọn nó tới đây bằng cách nào? Không biết, nhưng những ngày an nhàn của bọn nó sắp kết thúc rồi. Danny giơ súng trường lên, nhắm ngay vào một con quỷ đang lặng lẽ vòng tới chỗ doanh trại. Nếu như nó đắc thủ thì e sẽ là một màn gió tanh mưa máu. mà con quỷ đó cũng không biết đang có người chĩa họng súng về phía nó, cả người nó đều lộ ra trong kính nhắm. Hắn không chút do dự bóp cò súng, phía sau đầu của đối phương bắn ra một làn huyết vụ, té từ trên nóc nhà xuống. Dù không có ánh trăng chiếu sáng cho hắn, nhưng ở trong khoảng cách 100 mét hắn vẫn không trượt tay. Làm tốt lắm. Chú ý bên trái, có người muốn hành động. Chỉ thấy 5-6 tên lính đứng ở góc tường, đang chậm rãi men theo góc tường di chuyển, trông vẻ bọn họ là liều một lần, bất chấp đầu mâu của kẻ địch vẫn tiến vào trận địa. Dũng khí đáng khen, nhưng kỹ xảo thì không có, không có bắn yểm trợ thì các ngươi không chạy qua quăng mâu được đâu. Danny hơi nhếch miệng, thế nên chờ thêm một lát đi, thấy sao? Hắn nhanh chóng bắn ra ba phát, bắn vào bên chân của đối phương, bụi đất đột nhiên tóe lên và tiếng rít của đạn làm những binh lính kia giật mình, cái chân vừa mời thò ra cũng thu về. Ngươi làm vậy là sẽ bị bọn họ mắng chết đó. Mang lo lắng nói. Ha ha ha ha. Cuối cùng Danny cười phá lên, thế thì cũng phải còn mạng để mà mắng mới được. Hắn đổi chiều họng súng trong sung sướng, cho đám mác demon can đảm dám thò đầu ra kia về điểm danh với ông bà, kẻ địch vốn đang có xu thế đánh vào nơi đóng quân trong nháy mắt đã bị áp chế hoàn toàn, không dám nữa thò ra nữa. Đúng lúc này, trên bầu trời lại truyền đến tiếng xé gió. Coi chừng, nhìn chỗ kia kìa. Theo lời nhắc nhở của Mang, có mấy bóng đen từ trên trời giáng xuống, đáp thẳng xuống trận địa. Rầm, rầm, rầm. Tiếng va chạm lớn tới làm cho mặt đất hơi rung. Mượn ánh trăng, Danny kinh ngạc phát hiện, đó lại là những trụ đá đen lớn. Hơn nữa sau khi chúng rơi xuống đất, bốn phía cột đá phun ra một đống rét mít, kèm theo đó là tiếng kêu xì xì giống như bay hơi, có hơi giống động cơ hơi nước của bệ hạ. Nhưng hắn rất nhanh hắn đã biết đó chẳng phải máy móc gì. Ba khối đá phiến bóc tách ra khỏi cột đá rắn chắc. Bên trong cây cột ào một cái rải ra một đống lớn máu loãng kia chia làm ba khoang, mỗi một khoang đều chứa một con quỷ. Bọn nó ở trong túi nang, trông cứ như trẻ sơ sinh trong cơ thể mẹ vậy. Mà khi chất lỏng màu đỏ tươi kia chảy ra thì bọn chúng cũng tỉnh lại theo, để lộ ra răng nanh dữ tợn. Nhưng không đợi kẻ địch đi ra khỏi trụ đá đen thì một viên đạn đã bắn xuyên qua đầu một con mác demon đầy chuẩn xác. Phù. Con mác demon trúng đạn lắc lư hai cái rồi ngã xuống chỗ cột đá. Hóa ra đây là nguyên nhân mà tụi mày bỗng nhiên xuất hiện ở đây à? Danny hừ nhẹ một tiếng, nhanh nhẹn nhét thêm một viên đạn vào súng. Nếu vẫn chưa tỉnh lại, vậy thì cứ ngủ tiếp đi nha. Dù có tới bao nhiêu thì ta cũng sẽ đưa các ngươi lên đường hết. Nhìn ta thể hiện đây nè, Mang. Nhưng thế công của kẻ địch cũng bị ngừng lại, mà còn càng ngày càng dồn dập hơn. Sau lại có chừng 10 cột đá gào thét đáp xuống từ trên không, bụi mù dâng lên trộn lẫn với rét mít, gần như che đầy ánh trăng, đá vụn bùm đập bột bột xuống mặt đất, không ngẩng nổi đầu nữa. E là tai nạn ngày tận thế trong truyền thuyết cũng giống với khung chỗ cảnh trước mặt ở nơi này. Trong đó có một cái cột đáp xuống chỗ đống rương sắt chất đống, xung kích khổng lồ không hề có báo hiệu đánh bay Danny ra ngoài, đợi khi hắn phản ứng lại thì bản thân đã nằm ngửa ra đất rồi. Ặc đáng chết. Hắn ho khan hai tiếng, cảm thấy phần ngực đau, song trong miệng cũng tràn ngập vị tanh của máu. Mang, người không sao chứ? Ta không sao. Giọng của Mang vang lên bên tai hắn đầy vội vàng, nhưng ngươi bị thương. Chắc là ta bị gãy mất cái xương sườn rồi nhỉ? Danny cố nén đau, thở dốc, không sao cả, chỉ cần không ảnh hưởng tới việc ta bóp cò thì ta vẫn chiến đấu được tiếp. Tay hắn sờ soạn cho đến khi xúc cảm quen thuộc truyền vào lòng bàn tay, thì hắn mới yên tâm. May, súng của hắn không bị bay mất. Không được, ngươi phải chạy khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt. Giọng của Mang đã gần như van xin. Danny cố sức chống người dậy, dựa vào rương sắt ở sau lưng đã vặn vẹo không còn ra dáng ra hình nữa. Chỉ một động tác nhỏ ấy thôi mà đã hao gần hết sức của hắn rồi. Ở trước mắt hắn, một cột đá màu đen như tường cao đứng sừng sững đang phun ra hàng loạt rét mít, sắp mở ra tới nơi rồi. Danny từ từ giơ súng lên, phần ngực của hắn đã không dừng lực được nữa rồi, vậy thì hắn gác súng lên vai, coi đầu gối là bán súng. Khoảng cách không tới 10 mét, hắn không nghĩ bản thân sẽ bắn hụt. Đủ rồi, đừng cậy mạnh nữa. Sao ngươi không đi chứ? Trong nháy mắt ấy, hắn cảm thấy giọng của Mang như thét chói tai. Rồi lại như đang tự hỏi bản thân. Bởi vì ta không muốn rời xa mùi khói thuốc súng, cũng không muốn ngươi biến mất đá phiến ầm ầm té xuống, cùng lúc đó tiếng súng cũng vang lên. Người bạn cũ trong tay không làm hắn thất vọng. Thậm chí kẻ địch còn không chưa kịp xé túi nang ra thì viên đạn đã bắn thủng đầu đối phương rồi. Nhưng mà lần này, ma quỷ cũng không có ngã xuống. Nó thờ ơ đi ra từ trong cột đá, ném mảnh túi nang rách dán lên người nó kia xuống, xuất hiện hoàn toàn trước mặt Danny. Đó là một con ma quỷ còn lớn hơn Mark Demon rất nhiều, cả người được bọc trong chiếc áo giáp quái dị, khi đối phương hoàn toàn đứng thẳng, cái bóng kéo dài của nó bao phủ lấy hắn như che khuất bầu trời vậy. Ở trong vùng tối đó chỉ còn lại hai mắt của kẻ địch đang lập lòe ánh đỏ. Danny nhét viên đạn thứ hai vào lỗ nòng, lại bóp cò súng. Một tiếng keng nhỏ vang lên, trước ngực ma quỷ bắn ra mấy ánh lửa, đồng thời có gợn sóng màu làm tản ra như mặt nước bị chấn động vậy. Ma quỷ lạnh lùng nhìn hắn, bước từng bước về phía hắn. Không lấy vũ khí, cũng không bước nhanh hơn, đây chắc chắn là một sự khinh miệt lộ rõ mà không cần tới lời nói. Danny lắp lại động tác một cách máy móc. Kéo thoi nạp đạn của súng, nổ súng bắn, còn đối phương thì cứ để mặc cho viên đạn bắn vào người, không hề tránh né. Không mang nức nở nói trong tuyệt vọng. Trong lần chuẩn bị nổ súng thứ hai của hắn, thì phần ngực của ma quỷ đột nhiên bốc lên một ngọn lửa chói mắt. Âm. Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc ấy, đối phương bị đánh bay thẳng ra ngoài, lăn lông lốc vào trong đống rương sắt. Nhìn họng súng đang tản ra một luồng khói xanh kia, Danny ngây ngẩn cả người. Sau đó có một người đàn ông đứng trước mặt hắn. Lui về đi, người phàm. Người nọ khẽ quay qua rồi nói, người không phải đối thủ của nó, nơi này sau đó sẽ do bọn ta tiếp quản. Tay hắn nắm một súng kíp có đường kính lớn tới kinh người, đạn đeo bên hông của người nọ lớn chừng cổ tay, những thứ này hiển nhiên không phải là thứ mà người bình thường mang được. Hơn nữa người tới bị áp giáp bọc từ đầu đến chân, trông có hơi giống ma quỷ. Trong đầu Danny hiện ra một ý nghĩ. Kể từ sau khi ở trận chiến viễn chinh đầu tiên khép lại màn che, thì đội quân này trở thành đơn vị quân thần bí nhất trong đệ nhất quân, bọn họ không xuất hiện khi huấn luyện, cũng không có ai biết nhân số bọn họ chính xác và chỗ ở của họ. Điều duy nhất mà mọi người biết, bọn họ là được bệ hạ chọn lựa, có thể nói là lực lượng tác chiến tinh nhuệ nhất của thành Neverwin. Gà. Con quỷ kia bò ra từ trong đống rương sắt đổ liêu xiêu, phát ra tiếng rống làm người ta kinh hồn bạt vía. Khác với sự khinh miệt của lúc trước, cuối cùng nó cũng thay đổi thái độ, lấy một thanh cự kiếm hai lưỡi từ sau lưng ra. À, ma quỷ cao giai thăng lên từ lốt óp heo à, thảo nào phản ứng ma lực lại mãnh liệt như thế. Người đàn ông không hề sợ hãi xông về phía kẻ địch, mà bọn ta thì đúng là đang đợi giờ khắc này. Mấy tên chiến sĩ ăn mặc giống hắn theo sát sau đó. Sau khi đám người kia gia nhập chiến đấu, thế cục dần xảy ra biến hóa. Rõ ràng mang trên mình sức nặng kinh người, nhưng bọn họ lại có thể di chuyển với tốc độ vượt xa người thường, từng bước dồn kẻ địch vào góc chết. Hơn nữa lối đánh của bọn họ hoàn toàn có thể hình dung bằng hai chữ thô bạo, sau khi bắn hết đạn thì bọn họ không nhét thêm đạn vào, mà là cướm lưỡi lê trông giống trảm mã đao, vây quanh kẻ địch chém hùng hồ. Mặc dù ma quỷ cũng có sự nhanh nhẹn không hợp với thân hình, nhưng bị mấy tên điên bao bọc cùng một lúc như thế, gần sóng màu lam trên người đối phương cũng nhạt dần đi, hiển nhiên tiêu hao khá lớn. Không hổ là chiến sĩ mà bệ hạ âm thầm bồi dưỡng. Nhưng nơi này cũng là sân khấu của hắn. Kêu hắn lui về ư, trừ phi hắn hoàn toàn ngừng thở. Danny cắn răng chuyển nhích người, coi bản thân như giá súng, nhắm ngay kính nhắm về phía chiến trường. Sau khi một Mark Damon định đánh lén đội đặc nhiệm từ phía sau bị súng bắn tỉa bắn gục thì người đàn ông kia quay đầu lại liếc kỹ hắn một cái từ nơi xa xa. Danny kéo thoi nạp đạn của súng, dùng sức hút khói thuốc súng còn chưa tan hết vào trong phổi. Đau đớn và say lúy túy trộn lại với nhau, tạo thành một mùi vị khó nói lên lời. Cảm giác này tuyệt vời quá đúng không? Mang. Gặp quỷ. Rốt cuộc tiểu đoàn pháo binh đang dở trò quỷ gì thế? Có thể làm những đợt mưa thạch châm chết tiệt này ngừng một chút không? Đừng nói bọn họ bỏ lại đám cùi bắp vừa mới nhập ngũ ở tiền tuyến nhé. Trong chiến hào vòng ngoài của doanh địa, bọn lính núp ở dưới lớp mái oán trách không ngừng, Fitbon cũng là một trong số đó. Mặc dù vị trí của hắn là đội súng máy cao xạ, nhưng thứ thỉnh thoảng bay tới trong bầu trời đêm không phải khủng thú, mà là thứ càng thêm không thể tưởng tượng được hơn. Bây giờ đứng lên đi ra bên ngoài điều khiển súng máy thì không phải ý gì hay. Sau khi bọn họ bừng tỉnh vì bị tập kích thì lập tức dựa theo chương trình khẩn cấp tiến vào chiếm giữ phòng tuyến, trên đường không gặp phải ma quỷ, nhưng rất nhanh đã bị hỏa lực đan xen và pháo cối đánh ngã. Sự thật chứng minh, phòng tuyến không hề bị đánh, chiến hữu canh giữ còn tỏ ra khó hiểu hỏi bọn họ đang đánh với ai. Còn vẻ mặt không hiểu dù sao hỏi bọn hắn ở đối với người nào nổ súng. Ngay lúc bọn họ nghĩ sau đó là quét sạch những kẻ xâm nhập rải rác kia thì cấp trên lại truyền xuống một mệnh lệnh mới. Dù tình hình chiến đấu trong doanh địa có ra sao thì bọn họ cũng không được rời khỏi chiến hào, chuẩn bị đón đánh kẻ địch thực sự. Một đám ma quỷ đang tới đánh gọn kìm từ hai hướng đông nam, bọn nó mới là chủ lực đánh lén ban đêm này. Fitbon nghĩ tới trận chiến viễn chinh ở mấy tháng trước. Đám kẻ địch ồ ạt lao tới kia trông giống như thủy triều vậy, tốc độ chạy của bọn nó còn nhanh hơn cả ngựa, chỉ nhìn thôi đã làm cho người ta thấy sợ hãi rồi. May đệ nhất quân đã chuẩn bị kỹ càng từ sớm, làn hỏa lực dày đặc chặn lại kẻ địch ở ngoài 200 mét. Nhưng bây giờ, trên phòng tuyến không có lô cốt chắc chắn làm cho người ta yên tâm, chi viện của pháo binh mãi không tới, phía trên đỉnh đầu cứ cách một lúc là lại có một loạt tiếng nổ, hơn nữa tầm nhìn trong ban đêm còn kém vô cùng, hắn không biết trận chiến này có thuận lợi được như trận chiến trước hay không. Bọn nó đến rồi. Bỗng nhiên có người hô, cách đây 1.500 mét, mọi người chuẩn bị. 1.500 mét. có thể nhìn thấy ngoài 200 mét trong đêm đen như vậy là đã tốt lắm rồi. Hiển nhiên người đưa ra tin tức là tiểu thư phù thủy có đôi mắt thông thiên. Nhưng mệnh lệnh của cấp trên là tuyệt đối, chỉ cần hạ lệnh bắn thì e trên trời có rơi dao găm thì bọn họ cũng không thể lui bước. Fitbon cắn răng, đã chuẩn bị xong tinh thần đi tới vị trí súng máy. Đúng lúc này, ở nơi xa bỗng truyền đến tiếng kêu dài của còi hơi xe lửa. Người có thể nhanh thêm tí nữa nữa không hả? Lightning bay ở bên buồng lái, chỉ muốn lao tới đẩy xe lửa, nhưng trong lòng nàng biết rõ, quái vật lớn như ngọn núi này có cho Marcy đẩy thì cũng chẳng đẩy được ấy chứ, thêm nhiều than đá vào lò chút thì sao? Hô hố, cô gái à, nếu áp lực quá cao thì nồi sẽ nổ tung đấy. Người điều khiển Black River là một ông già đầu tóc hoa râm, trông hắn chẳng hề giống quân nhân, trông giống một hàng xóm bình thường hòa ái hơn. Hắn gào lên đáp, yên tâm đi, đệ nhất quân không bị đánh bại dễ vậy đâu, dù đối thủ là ma quỷ tới từ trong địa ngục thì cũng thế thôi. Lightning nhấp miệng, không nói tiếp. Mặc dù biết để cho xe lửa chạy với tốc độ này là đã vượt quá dự liệu rồi, nhưng vẫn không thể làm giảm bớt sự lo âu trong nội tâm của nàng. Nàng men theo đường sắt tìm Black River cũng không mất quá nhiều công sức, dù sao thì máy móc cỡ lớn bắt mắt như thế muốn người ta bỏ qua cũng khó. Ngoài lúc tới gần dọa cho người ở trên xe một phen hú hồn thì quá trình còn lại diễn ra cũng rất thuận lợi. Dựa vào thân phận thành viên của Liên minh Phù Thủy, trưởng tàu chẳng mấy chốc đã tin lời nàng và cũng truyền lệnh quay đầu. Song Lightning cũng không buông lỏng tí gì. Sau khi xe lửa chuyển hướng ga tháp số 1, cuối cùng nàng cũng liên lạc được với Sivia, rồi tin tức mà Sivia đưa cho nàng làm lòng nàng càng nặng nề hơn. Ma quỷ không những nắm bắt được thời gian hành quân của đệ nhất quân một cách chính xác, còn phát động tập kích trong tình huống hệ thống phòng ngự bên ta còn chưa thành hình, hơn nữa lực lượng tấn công chính đang tiến tới gần doanh địa. Nếu như không có sự chi viện của đại bác thì trận địa vốn đã bị tổn hại sẽ càng có khó phát huy thực lực hơn, thế cục tràn ngập nguy cơ. Sau khi nghe thấy mấy tin này thì quả thật là nàng không tài nào tự tin được như ông già này. Tin tức tốt duy nhất có lẽ là Marcy đã tìm được Locke bị thương, có sự chữa trị của Nanawa, cuối cùng tính mạng của lang nữ đã không còn nguy hiểm. Bên ngoài đã ồn mà gió lại còn lớn nữa, có muốn trong ngồi một lát không? Câu nào nói cũng như gào thế chẳng dễ chịu gì đâu. Đối phương rít một hơi thuốc ở cái tẩu, tựa vào bên cửa sổ. Đừng để ý tới mấy tên điên ở bên trong, chỉ ít thì cái bếp lò ấm áp này dễ dùng hơn lò sưởi trong tường nhiều lắm. Không cảm ơn. Lightning nhìn bệ điều khiển rung lên trông như rung cầm cập kia, lắc đầu, thôi không cần đâu. Quả nhiên, đây đã là cực hạn của Black River. Nếu tăng tốc với cái tần số rung này, cho dù nồi hơi gắn gượng được thì xe lửa cũng rụng rời cả ra. Ta nhìn ra được, người đang lo lắng về tình huống bên kia trong doanh địa có người thân hay là bạn của ngươi, Lightning lo lắng trả lời. Ta cũng thế. Hắn vuốt trâu mép nói, hơn nữa còn có hai cơ. Ôi chào. Lightning nghe thế thì thấy hơi sững sờ, nàng vốn tưởng sự bình tĩnh của đối phương bắt nguồn từ nguyên nhân hắn không có gì để lo lắng. Trước kia ta là thợ đào mỏ, đời này sinh tổng cộng 4 đứa con, ngoài đứa con cả chết bởi một trận gió rét thì những đứa khác đều sống tới khi bệ hạ Wimbledon đến. Ông già mỉm cười nói, trước kia bọn nó sống như những con chuột, vừa nhỏ gầy vừa yếu đuối, nhưng kể từ khi gia nhập quân đội thì như thay đổi thành một người hoàn toàn khác vậy. Đây cũng là lý do mà ta thấy tràn đầy lòng tin với đệ nhất quân, đội ngũ được tạo thành từ những người như vậy là không dễ bị đánh tan đâu. Vậy sao? Lightning không nhịn được hỏi, thế còn một người nữa thì sao? Ở trên đoàn xe này nè. Hắn gõ cái tẩu, ngắm viên đầu tiên phát hiện ngươi tới gần chính là hắn. Lão nhân dừng lại chốc lát, trong giọng nói chan chứa chút sự tự hào, bởi vì những sự thay đổi này đều là do bệ hạ Wimbledon mang đến, thế nên ta cũng muốn làm thứ gì đó cho hắn, với lại sống một mình ở khu mỏ cũng vô vị lắm. Thôi thà cứ đi khắp nơi. Sau lại bệ hạ chọn lựa đội xe lửa từ trong những người điều khiển động cơ hơi nước quen, thế là ta đi báo danh, không ngờ là lại được chọn. Thì ra đối phương cũng không giống như trong tưởng tượng của nàng. Lightning nhấp miệng, đang chuẩn bị nói gì đó thì máy điện thoại trên đài điều khiển chợt reo lớn. Phụ thân, ta thấy ga tháp số 1 rồi. Bên kia quả thật đang giao chiến, ta thấy được tia chớp và ngọn lửa. Giọng nói trong loa kích động tới mức đến Lightning ở ngoài cửa sổ cũng nghe được. Đã nói bao nhiêu lần rồi, đây là quân đội. Đừng gọi ta là phụ thân. Ông lão quát vào microphone, tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước là được, ta phải kéo vang còi hơi, nói cho bọn họ biết viện quân đến rồi. Sau đó hắn khều ri mép nói với Lightning, thấy sao, ta đã nói bọn họ không dễ bị đánh tan mà đúng chứ. Sau đó đối phương xoay người, dùng sức kéo dây thừng sau lưng, hồ lớn đầy sức sống, lên cho ta, đám nhãi ranh. Tu. Sau nửa khắc, ở trong tiếng còi kéo dài, Black River nương lúc giảm tốc thì phát ra tiếng nổ lớn, lao thẳng vào trong trung tâm trận hỗn chiến. Thạch châm đâm vào đường ray đều bị đâm cho nát hết, hắc thạch va chạm với sắt cứng, ở trên đầu xe đen nhánh bắn ra một loạt ánh lửa chói mắt. Có lẽ là đoàn xe đi chậm lại làm kẻ địch có một loại ảo giác sẽ ngăn được đối thủ, có mấy con quỷ nhích tới gần đường ray, cố gắng ngăn cản cự thú sắt cứng đi tiếp nhưng kết quả thì lại bị cuốn vào bánh xe, nghiền thành thịt nát hết. Dù nó có chậm hơn nữa thì cũng không phải thứ mà sức của sinh vật có thể chống lại được. Cùng lúc đó, tháp súng mấy trang bị ở đầu và cuối xe lửa bọc thép đều bắt đầu bắn quét khắp bốn phía, ma quỷ xâm nhập vào trong doanh địa bỗng rơi vào tình thế hai mặt thọ địch. Ở trong tình thế bị đánh gọng kìm từ hai mặt đó, thì gần như chưa kịp ẩn núp đã bị bắn gục rồi. Mà những cách công kích như dùng cốt mâu kia thì chẳng khác gì là đang gãi ngứa cho Black River. Giờ phút này, Lightning đã bay vào trong cabin bệ pháo. Sylvia, mục tiêu là... Đang ở phía trước của các ngươi, khoảng 3.300 mét. Sylvia hiển nhiên cũng chú ý tới xe lửa đã đến, báo ngay luôn số liệu pháo kích, một vùng trống trải, không có vật chống đỡ. Không cần nói tới lần thứ hai, đợi khi xe lửa hoàn toàn dừng lại, các pháo thủ lập tức bận biểu cả lên. Ở trong tầm mắt của Sylvia, hiện giờ chủ lực của kẻ địch đã tiến vào trong tầm bắn của phòng tuyến doanh địa. Số lượng của bọn nó không nhiều bằng chiến dịch ở dốc Nóc Bao, rơi vào khoảng 5.000 quân, nhưng lại tách ra rải rác vô cùng, trông cứ như đám cường đạo không có ràng buộc vậy. Cũng chính bởi vì thế, nên trên khắp bình nguyên cứ như đều có nhân mã của bọn nó, nhìn thôi mà làm người ta sợ nổi da gà. Mà ở chỗ xa hơn, sự điều tra của đôi mắt ma lực bị bóp máu. Cả vùng đất như bị phủ lên một tấm màn đen không lọt sáng, cho dù đôi mắt ma lực có thể nhìn thấy bất kỳ góc chết nào thì cũng không thể nhìn xuyên qua được tấm màn đen kia. Kia không hề giống sự quấy nhiễu mà đá thần phạt sản sinh ra. Loại cảm giác mà khu vực cấm đó cho người khác như một vùng đất chết hoàn toàn yên tĩnh, có thì là có, mà không có thì là không có, ranh giới rõ ràng, không hề có tí dao động nào. Nó giống một thứ gì đó khác một thứ gì đó sống. Mà trước khi bọn họ ngủ thì nơi đó chẳng có gì cả. Châm dài và cột đá đánh lén doanh địa là được tung ra từ trong bức màn đen đó. Đây là một cuộc chiến đấu mà Sylvia cảm thấy bị đè nén nhất, từ mai phục đến tập kích đều quỷ dị. Phạm vi tầm nhìn của nàng cũng bị hạn chế, hình như mỗi một nước đi của ma quỷ đều như đang nhằm vào nàng vậy. Bây giờ nàng đã chẳng hơi đâu nghĩ ngợi, rốt cuộc kẻ địch tiếp cận được bọn họ trong khoảng cách gần thế này bằng cách nào mà không bị phát hiện, nàng dồn hết lực chú ý lên Black River. Bởi vì không nhìn thấy vị trí cụ thể của mục tiêu, nên nàng chỉ đành dựa vào kết quả pháo kích để tính. Ở trong quá trình chờ đợi đầy lo lắng bất an này, cuối cùng Black River cũng phát ra tiếng gầm giận dữ. Ngọn lửa cực nóng ngay tức khắc đã chiếu sáng cơ thể to dài của nó, song cũng thắp sáng doanh địa trong màn đêm. Thứ còn nhanh hơn âm thanh chính là đạn pháo. Nó xuyên qua hàng loạt tầng không khí cản ở trước mặt nó, mang theo mỗi loạt sóng xung kích bay về phía tấm màn đen. Ngay lúc đó, đại quân ma quỷ phát động tấn công hai bên trận địa. Tốc độ tiến công của bọn chúng cực nhanh, từ hơn 1.500 mét có hơn tiến tới gần trong vòng ngàn thước chỉ mất không tới 2 phút. Nếu như là ở ban ngày, thì đây đã là cự ly có thể nhìn thấy được bằng mắt thường rồi. Mặc dù Sylvia đã báo ngay hành động của quân địch cho liên lạc viên, nhưng vì bị hạn chế trong hoàn cảnh tối đen của ban đêm, nên hỏa lực của đệ nhất quân cũng không chế trụ ngay được thế tiến công của đối phương. Hơn nữa điều càng làm người ta thấy bất ngờ là, khi đạn bắn tới gần chỗ của ma quỷ thì bọn chúng cúi người, đổi thành nằm gục trên mặt đất. Chúng nhờ vào tứ chi khỏe khoắn nên khi bò cũng không chậm, cộng thêm đội ngũ lại phân tán rải rác nên hiệu năng gây sát thương của súng máy rõ ràng đã giảm xuống trên diện rộng. Ở trong ấn tượng của Sylvia, một khi mục tiêu tiến vào trong tầm bắn của biệt đội súng máy thì sẽ như đụng phải bức tường cao vô hình. Nơi hỏa lực đi qua thì kẻ địch sẽ chết như ngã rạ, giống như bông lúa bị thu hoạch vậy, hầu như bọn chúng sẽ phải trả một cái giá thảm thương chỉ trong một thời gian cực kỳ ngắn. Điểm này đều được chứng minh từ lúc thống nhất Grey Fort cho tới khi đánh bại giáo hội. Song lần này, hầu hết đạn bay đều bay xẹt qua đầu ma quỷ đã cúi mình, cho dù vừa khéo bắn trúng đầu đối phương thì cũng rất khó tạo ra sát thương cực lớn. Mặc dù nàng đã đưa ra lời nhắc nhở cho tiền tuyến, nhưng bởi vì không quan sát được kết quả xạ kích nên binh lính phòng ngự cũng không có cải tiến hiệu quả gì. Điều làm Sylvia cảm thấy may mắn chính là giờ phút này phản kích của một bên khác đã thu được kết quả tốt. Tấm màn đen mà kẻ địch chế tạo ở nơi xa kia chỉ có thể ngăn cản đôi mắt ma lực, nhưng lại không ngăn được đạn pháo. Khoảng cách hơn 3.000 mét chỉ chớp mắt là bắn tới đối với pháo đài thần công, ánh lửa bộc phát ra thậm chí còn thoáng chiếu sáng vùng đất đen nhánh đó. Khi cột cát đầu tiên bắn lên từ trong màn đen, thì thứ nó mang theo ra còn có tay chân bị cục của ma quỷ và mảnh vỡ của hắc thạch. Xét về diện tích khu vực không thể thăm dò và tần suất kẻ địch phóng ra, nhện quỷ bên trong tấm màn đen chắc là phải có tiểu đoàn chuyên thu xếp mới đúng, như thế thì bọn chúng mới có thể nhét nhiều thể nhiễu sống ở trong khu vực không lớn như thế. Tiến dần lên thêm 20 mét theo thứ tự tiến, liên tục bắn. Sylvia hô lớn với ấn phù lắng nghe. Đã rõ. Dù có thế nào, thì phá hủy thủ đoạn tấn công tầm xa của kẻ địch trước mới là chuyện quan yếu nhất. Chỉ cần phòng tuyến vẫn còn ở đây, thì ma quỷ sẽ không thể vượt qua được ải này. Cách địch càng gần thì ảnh hưởng bất lợi mà chiến đấu ban đêm mang đến sẽ càng nhỏ. Huống hồ đệ nhất quân đã chuẩn bị rất nhiều phương pháp, cũng không phải lệ thuộc hoàn toàn vào sự chặn đánh của súng máy. Nếu như quân đội tan vỡ thì đó mới là không cứu vãn được thật. Trên trận địa tuyến đầu, Fitbon vừa cầu nguyện thạch châm không sẽ rơi xuống đầu mình, vừa cắn răng chui vào vị trí trận bắn. Trên thực tế, hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc đối với hành động dám chạy ra chiến hào của bản thân. Đổi lại nếu là trước kia, e hắn đã hãi tới tè ra quần, nài nỉ chỉ huy tha cho hắn một mạng rồi ấy chứ. Có lẽ là câu kia đã cho hắn dũng khí, hoặc là cuối cùng tiếng lửa đạn nổ sau lưng đã khuyến khích lòng can đảm của hắn. Cuối cùng hắn khống chế được hai chân của mình, không trở thành quan quân đầu tiên bị bắn chết vì lâm trận bỏ chạy. Mặc dù hắn chỉ là một đội trưởng của một đội quân nho nhỏ, nhưng cũng là người dẫn đội tiêu chuẩn rồi. Nhưng trong lòng Fitbon biết rõ, nếu như là lúc bình thường kêu hắn đi thi hành loại nhiệm vụ có tính nguy hiểm cực cao này thì có thế nào hắn cũng sẽ không đồng ý, cho dù thù lao có cao tới đâu thì cũng không quan trọng hơn mạng. Chỉ có thể nói quân đội là một nơi làm người ta không thể tin nổi, trong tiếng bắn của súng pháo, chỉ cần có một người dẫn đầu lao ra khỏi chiến hào thì những người còn lại cũng sẽ đuổi theo mà chẳng hề có tự chủ. Trong sự cảm hóa của bầu không khí ấy, thậm chí Fitbon còn cảm thấy đầu óc của hắn đã không còn nghĩ được gì nữa rồi, người hắn giống như một bộ máy móc vậy. Đội trưởng, dây đạn đã trang bị xong. Cấp dưới của hắn hô lớn. Fitbon hít sâu, đè thấp họng súng của súng máy mát y xuống. Tuy nói đội cao xạ nhưng trên súng vẫn còn giữ lại thước ngắm bắn thẳng và dụng cụ ngắm bắn đơn giản, bất cứ lúc nào cũng có thể đối thành bắn phá mục tiêu dưới đất. Đồng thời, tấm chắn ở hai bên súng máy chủ yếu là để chống lại quang mâu đến từ không trung, khi mà bị đánh sập hoàn toàn thì cũng có nghĩa là phần lưng đã mất đi bảo vệ. Điều hắn có thể làm ngoài cố gắng dựa sát đầu vào tấm chắn thì cũng chỉ còn cầu nguyện thôi. Suy cho cùng chỉ cần không phải bị mất mạng ngay tại chỗ, thì sẽ có cơ hội được tiểu thư Nanawa chữa trị cho. Điều kiện tiên quyết là chi viện của đội chữa bệnh đến nhanh. Như là muốn phát tiết sự sợ hãi trong lòng, Fitbon rống to bóp cò súng, bắn về phía màn đêm tối thui phía trước như mưa đổ. Bên tai thỉnh thoảng có tiếng nổ mạnh vang lên, hắn đã không phân biệt được rốt cuộc là pháo đài thần công bên ta khai hỏa, hay là sự tiến công của lũ nhện quỷ. Thỉnh thoảng sẽ có thạch châm màu đen đâm xuống gần đó, thậm chí còn đánh vào tấm chắn. Sự kích thích mấy lần đi sát với làn tranh tử vong này làm hắn rơi vào chết lặng, ngoài bắn thì không nghĩ được gì nữa hết. Bắn hết, lắp đạn. Tới đây. Dây đạn mới đâu? Ở đây. Ngay lúc hắn thấy được bóng địch lờ mờ thì thoi nạp đạn của súng vừa vang lên một tiếng lách cách, rương đạn thứ ba đã bắn hết sạch sành sanh rồi. Kéo thêm một hòm đạn dược nữa tới đây. Không nghe thấy lời của ta không đấy? Người đâu rồi? Fitbon chợt quay đầu lại thì phát hiện hai người khác của đội đã té trên mặt đất, thạch châm cắm nghiêng trên người họ có nửa đoạn dính máu. Hắn ngẩn người, sau đó gào lớn, đội chữa bệnh. Có người bị thương. Nơi này cần trị liệu. Đáp lại hắn chính là tiếng nổ vang liên tục. Giờ khắc này cuối cùng pháo cối cũng tham gia phản kích, hơn 100 viên đạn pháo bay lên trời, trút xuống khu vực cách từ 400 đến 800 mét như mưa đá, gần như đã tách ngang quân đội của ma quỷ. Trong nháy mắt đó, trên mặt đất giống như toát ra vô số bông hoa của lửa, ánh sáng chói mắt không những chiếu sáng bóng dáng của kẻ địch, mà nó cũng chiếu sáng luôn vết máu loang lổ trên tầm chặn của súng máy. Chuyển cơ mà Sivia đợi cuối cùng cũng đến. Mặc dù pháo kích của Black River làm suy yếu sự tấn công của nhện quỷ, nhưng kẻ địch vẫn luôn không ngừng nghỉ, cứ vài phút là lại có mấy cây cột đá tách rời bị vứt qua. Mà khi cả đệ nhất quân tiến vào giai đoạn giao chiến thì thương vong mà những cột đá đó tạo ra cũng không hề nhỏ. Dù cho Akesa, Savi và Mari đã dốc hết toàn lực trợ giúp quân đội phòng ngự, nhưng hai phòng tuyến dài vài trăm mét thì bọn họ không thể lo hết được. Điều duy nhất mà nàng làm được là báo cho tiền tuyến nơi nào cần cứu viện trong lúc chỉ huy pháo kích nghỉ bắn. Cho đến khi trong ấn phù lắng nghe truyền đến giọng nói của Masi. Nơi này là trận địa pháo binh Gù. Ma quỷ xâm lấn đã bị phù thủy Taquila giải quyết toàn bộ Gù, quan chỉ huy Vanna nói bọn họ sẽ chuẩn bị bắn xong ngay đây, mong người có thể cung cấp chỉ dẫn Gù. Sivia bèn nắm chặt tay. Đương nhiên, ngươi đợi ở đó đừng động, ta truyền lời qua ấn phù anh hơn điện thoại đó. Masi hiểu rồi, Gù. Sau khi bốn pháo đài thần công trên trận địa pháo binh cũng gia nhập hàng ngũ phản kích thì sự tiến công của ma quỷ lập tức đình trệ lại. Nhưng chỉ đánh được hai lần thì kẻ địch phản ứng lại cứ như thể đã có chuẩn bị từ sớm rồi vậy. Theo một tiếng rít bén nhọn lại chói tai vang vọng trong đêm đen, đại quân ma quỷ lui về phía sau giống như thủy triều, mà những đồng loại ở tiền tuyến kia của chúng nó thì bị vứt bỏ trên chiến trường một cách vô tình. Anna đi tới bộ chỉ huy tạm thời dưới lòng đất, bầu không khí trong phòng có hơi trầm trọng. Nhìn thấy nàng đến, mọi người lao nhau đứng lên, cúi đầu hành lễ với nàng, bái kiến điện hạ. Ian AC thì quỳ một gối xuống nói, đã làm ngươi sợ hãi rồi. Không nhìn thấu được quỷ kế của kẻ địch, bị ma quỷ đánh cái úp không kịp chuẩn bị, đây là do thuộc hạ thất trách, quả thực có lỗi vô cùng. Các ngươi đừng như thế. Anna khoát tay nói, coi ra là một người bình thường quan tâm tới chiến sự là được. Ta tới đây chỉ muốn hỏi chút tình huống, trận tập kích này các ngươi có ổn không? Mặc dù trở thành vương hậu, nhưng nàng vẫn không thích ứng được lắm với trường hợp như thế này, nhất là khi thấy đám người Wendy và Akesha cũng hành lễ với nàng. Mặc dù nàng chưa bao giờ nói về quá khứ của nàng, cũng rất ít tỏ ý trước mặt phù thủy, nhưng trên thực tế nàng cũng rất thích cảm giác coi nhau như tỉ muội ở trong liên minh này. Mà lần này Wendy gặp phải tập kích, cũng chính là lúc mà trận chiến vừa mới kéo ra màn che, nàng bị phù thủy thần phạt và đội hộ vệ bảo vệ đưa vào công sự che chắn dưới lòng đất, nàng muốn chiến đấu cùng với mọi người, giống như thời gian có tà ma chi nguyệt vậy. Nhưng Anna biết, nếu nàng đã đón nhận thân phận này, thì có một số việc nàng cũng chỉ đành giấu trong đáy lòng thôi. Nàng chỉ hy vọng sự xuất hiện của bản thân sẽ khiến mọi người yên tâm hơn. Aeon Acer hiếm thấy do dự, điện hạ, tình huống cũng không tốt lắm. Có thể nói cho ta nghe một chút không? Đương nhiên, chúng ta cũng đang thảo luận về vấn đề này đây. Hắn nhìn về Ferlin Sai, thấy Ferlin gật đầu thì hắn mở cuốn sổ trong tay ra. Kết quả thống kê mà đội chữa bệnh tổng kết lại báo lên hiện giờ, trong đếm đánh lén, đệ nhất quân có hơn 200 người chết trận, gần 700 người bị thương. Đo trầm giọng nói. Nhưng bởi vì thời gian có hạn, nên đây chỉ là một thống kê thô sơ giản lược nhất, thực tế số người thương vong sẽ tăng thêm, suy cho cùng tiểu thư Nanawa nàng không thể nào lo cho nhiều người bị thương thế được. Hơn 200 người đã là số tổn thất gần bằng với trong trận chiến với giáo hội rồi. Mà đó là trận quyết chiến liên quan đến vận mệnh của song phương, đây chỉ là cuộc chiến sau khi bắt phạt, đệ nhất quân còn cách xa phế tích Taquila nữa. Thảo nào vẻ mặt của Iron Ace sẽ khó coi như vậy. Anna từng thấy cảnh tượng trong doanh trại thương binh, những binh sĩ cả người đầy máu bị xếp nằm thành một hàng trên mặt đất, trong không khí toàn mùi tanh nồng của máu tươi và tiếng rên đau đớn không dứt. Với ma lực của Nanawa là hoàn toàn không thể trị lành được hết cho tất cả mọi người. Những người bị trọng thương như đứt tay đứt chân, vỡ nội tạng thì một ngày nhiều lắm thì trị khỏi hẳn được có 5, 6 người thôi. Vì vậy muốn cứu trị được càng nhiều người hơn thì nhất định phải tiết kiệm ma lực, chỉ sử dụng ở bộ vị quan trọng nhất thôi. Ví dụ như thương binh ngực phổi bị đâm thủng, ruột bị rách thì nàng cũng chỉ giúp khép lại miệng vết thương trí mạng trên khí quan thôi. Những người không nghiêm trọng thì sau khi cho uống nước tinh lọc thì sẽ do đội chữa bệnh chịu trách nhiệm khâu lại vết thương, người bị nghiêm trọng thì để vết thương mở a, đợi đến hôm sau lại chữa trị tiếp. Trong khoảng thời gian này phải dựa vào an miên quyết và thuốc nước mà Winterflower điều chế đỡ đau đớn, còn về chuyện liệu ai cũng có thể sống được tới ngày hôm sau hay không, hoặc là dược vật có khả năng sản sinh ra tính gây nghiện như Aquaderm hay không, thì đó đã không phải vấn đề mà đội chữa bệnh lo được nữa rồi. Trong hoàn cảnh bị đè nén, muốn phân phối ma lực đến bộ phận cần cứu chữa gấp một cách chính xác cũng không phải một chuyện dễ dàng. Rất khó để tưởng tượng, cô gái đã từng đọc sách viết chữ với nàng, cứ thấy máu là choáng kia đã trưởng thành tới vậy. Ta sẽ kể lại với bệ hạ Roland, sẽ cố thuyết phục hầu tước Spiper của Phalander Rick tới tiền tuyến trợ giúp. Anna chậm rãi trả lời, nếu như có thêm nàng thì đội chữa bệnh sẽ cứu được thêm nhiều người hơn. Đúng rồi, rốt cuộc ma quỷ tới gần doanh địa mà không có tí động tĩnh gì hết bằng cách nào thế? Ta nghĩ chắc là kẻ địch đã lợi dụng góc mù của đôi mắt ma lực. Sivia trông có hơi uể oải, lúc trước bọn chúng phái khủng thú điều tra ra e là để dò xét thử phạm vi điều tra của ta, mà ta thì lại không hề phát hiện ra điểm này. Chúng ta vốn nén nghĩ đến sớm mới phải. Akesha tự trách nói, sau trận chiến dốc nóc bao, ma quỷ liền đã nhận ra sự tồn tại của Sivia. Những con khủng thú kia thông qua phản ứng canh gác của chúng ta, đoán được khoảng cách sơ sơ của đôi mắt ma lực. Sau tụ tập ở biên giới xa nhất trong tầm nhìn của đôi mắt ma lực, rồi nhân lúc vào đêm đánh lén chúng ta. Thời gian bọn chúng lựa chọn đúng vào lúc ga tháp số 1 vừa khởi công, cũng là lúc phòng ngự của nơi đóng quân yếu kém nhất. Nói thì nói thế, nhưng đó cũng không phải lỗi của ai cả. Đo an ủi, muốn giấu kẻ địch, trừ phi cố ý coi như không thấy khủng thú tới gần. Nhưng điều này vốn là trái với những gì trong lúc huấn luyện bình thường, dù cho biết trước kẻ địch sẽ làm thế thì cũng rất khó làm mấy ngàn binh lính và đông đảo công nhân bình thường ngụy trang kín kẻ không sơ hở gì được. Nói một khác, sớm muộn gì thì kẻ địch cũng sẽ thám thính được khoảng cách này, cho dù bọn chúng không mai phục ở ga tháp số 1, thì chúng cũng sẽ ở đứng chờ chúng ta ga tháp số 2, ga tháp số 3. Nếu như ta nhớ không lầm, tầm bắn của nhện quỷ rơi vào khoảng 2 đến 3 km, hơn nữa tốc độ bò chậm chạp, thời gian bò từ ngoài phạm vi nhìn của Sivia đến khi nơi này rơi vào tầm bắn của nó cũng không phải là ngắn, chẳng nhẽ không bị phát hiện chỉ vì may mắn sao? Anna thấy khó hiểu, nói, ta không hiểu rõ lắm về việc hành quân đánh giặc, nếu có nói gì sai thì kính xin bỏ qua cho. Đệ nhất quân có cách điều tra của chính mình mà đúng không? Ví dụ như những khinh khí cầu bay lên trong nơi đóng quân ấy. Người quan sát thật là tỉ mỉ, điện hạ. Iron AC vỗ ngực nói một cách đơn giản thì, tình báo thời chiến của đệ nhất quân bắt nguồn từ ba tàng, ngoài Sivia, Lightning và tiểu thư Marcy thì tầng cuối cùng là chính bản thân quân đội. Nhưng đối mặt ma quỷ, tầng tình báo này chỉ có thể dùng làm bổ sung và phó nhu cầu bức thiết thôi. Sau khi nghe xong lời giải thích của tổng chỉ huy, cuối cùng Anna cũng hiểu sơ sơ về hệ thống tình báo của đệ nhất quân có. Ở trong cuộc chiến thống nhất vương quốc Greyfort, hệ thống này không hề có sơ suất gì, nhưng khi đối thủ đổi thành ma quỷ thì một sự chênh lệch rất khó đền bù đã hiện ra trước mắt quân đội. Đó chính là, dù là chạy bằng hai chân hay bốn chân thì đều không đọ được với đôi cánh của khủng thú. Điều này có nghĩa khi đã đi vượt một khoảng cách an toàn thì người điều tra hoàn toàn là có đi không có về, đừng nói truyền tin tức về, đến việc giữ lại được tính mạng cũng là hy vọng xa vời. Khủng thú có thể ẩn núp trong tầng mây, có thể hành động bất cứ lúc nào ấy sẽ chiếm được ưu thế tuyệt đối, cộng thêm địa thế bằng phẳng của bình nguyên màu mỡ, thì gần như là diều hâu săn gà con rồi. Điều này đã khiến cho tầng tình báo thứ ba bị thu hẹp lại rất nhiều, thậm chí đều phụ trợ cho CVA cũng không được. Ma quỷ bay có thể tiến vào phạm vi điều tra của đôi mắt ma lực, săn giết những binh sinh ở vòng ngoài bất cứ lúc nào, mà bên ta thì lại hoàn toàn không có năng lực cứu viện. Trong đầu Anna chợt có một từ hiện lên. Một từ mà Roland thường nhắc tới, cũng trông khá là phức tạp. Quyền làm chủ trên không. Chỉ có phe có quyền làm chủ trên không thì mới nắm thật sự nắm giữ được quyền chủ động trong chiến tranh. Ngoài từ đó thì hắn còn nói những thứ khó hiểu khác nữa, ví dụ như trừ lần đó ra, hắn còn sẽ nói ra một chút ý tứ hàm xúc không rõ lời nói, ví dụ như giải lụa đen, Akiyama gì gì đó. Anna lắc đầu, thôi nghĩ về những vấn đề lặt vặt này, nếu dựa theo cách giải thích này thì lúc ấy nhện quỷ đã tiến vào phạm vi cảnh giới của tầng thứ ba mới đúng là vì do ban đêm sao? Phạm vi nhìn ban đêm không tốt, nhưng đó chỉ là một trong những nguyên nhân thôi, điện hạ. Người trả lời nàng là Ferlinsai, căn cứ phân tích của bộ tham mưu e những quái vật dị dạng kia đã mai phục chúng ta từ đầu rồi. Anna kinh ngạc trợn tròn mắt, ý của ngươi là bọn chúng đã núp sẵn ở dưới đất trước lộ tuyến của chúng ta ư? Đúng thế, có thế thì mới giải thích được vì sao những con quái vật to lớn kia lại có thể lặng lẽ xuất hiện ở trong tầm bắn của chúng ta. Sắc mặt của Philin trầm trọng, nói, ta đã hỏi tiểu thư Sivia, nhìn xuyên qua chướng ngại vật làm ma lực tiểu hao rất lớn, với lại phạm vi nhìn cũng sẽ giảm một mảng lớn. Thiết nghĩ, những con khủng thú ngoài thử dò xét thì chúng nó cũng đang thu hút sự chú ý của tiểu thư Sivia, chỉ cần nàng luôn giám thị bầu trời thì sẽ không còn ma lực để chú ý tới sự biến hóa dưới nền đất nữa. Thế nên ma quỷ mới có thể tấn công các góc của nơi đóng quân chính xác như vậy ở trong màn đêm sao? Nếu như là mai phục trong âm thầm từ trước như thế, thì quả thật độ khó sẽ giảm xuống rất nhiều, còn tấm màn đen mà Sivia thấy, chắc cũng không phải dùng để che giấu phương vị, mà là dùng để che đậy cho nhện quỷ chui ra từ dưới mặt đất. Kẻ địch không những có phản ứng nhanh chóng với phương thức tác chiến và ý đồ của đệ nhất quân, song cũng tinh thông phương pháp vận dụng một cách dị thường, nghĩ thấy bản thân phải chiến đấu với một đối thủ như thế, quả thật là làm cho người ta cảm thấy khó giải quyết vô cùng. Thảo nào bầu không khí ở bộ chỉ huy nặng nề như thế. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cũng không phải là cách. Nhưng nếu Roland ở chỗ này, thì hắn sẽ làm thế nào? Anna đang muốn khích lệ mọi người mấy câu, thì bỗng nhiên Edith cười khanh khách. Sao thế, rõ ràng là một cuộc đại thắng, sao trong các ngươi cứ như phải nếm mùi thất bại vậy? Nàng nhún vai, chẳng nhẽ ta vào nhầm phòng rồi. Edith đại nhân Philin nhỏ giọng nhắc nhở, đây chính là vụ tổn thất hơn 200 người đó, đại thắng gì gì đó. Hơn 200 người. Mà thôi. Trân châu của Bắc Địa chặn lời của đối phương, ma quỷ thì sao? Số ma quỷ đánh vào trong doanh địa có chừng 50 con, trong đó bao gồm một con ma quỷ cao giai, thương vong của đệ nhất quân gần như đều là do bọn nó tạo ra. Trong thì là 50 đánh với 200, bên ta bị tổn thất nặng, nhưng lực lượng chính của kẻ địch chết ở trước phòng tuyến ít nhất cũng trên 2.000. Đây mới chỉ là ước đoán của lúc ban đầu thôi, những con ma quỷ bị nổ thành thịt nát trong quá trình trốn chạy kia, phải mất vào hôm thì mới gù đầu thống kê ra được một con số hoàn chỉnh, ta nói đúng không, tiểu thư Sivia? Sivia do dự. Thi thể kẻ địch mà đôi mắt ma lực nhìn thấy cũng sàng sàng thế. Nữ sĩ Akesa, ta đoán ở hơn 400 năm trước, người chưa tham gia chỉ huy một cuộc chiến tranh nào, thậm chí cũng không tự mình tham gia bất kỳ một cuộc đại chiến nào, đúng không? Edith nhìn về phù thủy băng. Akesa bèn nhíu mày, trong thời kỳ trận chiến thần ý, chiến đấu với ma quỷ là chuyện bắt buộc đối với hội liên hợp phù thủy. Tuy trước kia ta là nghiên cứu viên của tổ chức Quét, đã giao thủ với kẻ địch trong lúc thăm dò di tích. Ta nói là chiến tranh. Người Edith hơi nghiêng về phía trước, vẻ mặt hùng hổ hăm dọa. Edith. Ian Ace lên tiếng căng ngăn. Sao thế? Anna bỗng mở miệng hỏi, sự can dự của nàng đã kéo lại sự chú ý của mọi người, sao ngươi lại nghĩ vậy? Theo ta được biết, thì khi ngươi ở Bắc Địa đảm nhiệm chức vụ kỵ sĩ đoàn trưởng, cũng đâu có tham gia đại chiến đâu. Nếu như người khác hỏi ra câu này thì không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, nhưng do Anna nói thì mọi người lại cảm thấy nhã nhặn không ngờ, hoàn toàn không có ý gây tranh chấp. Chắc là do đôi mắt đơn thuần lại nghiêm túc kia làm cho người ta không nghĩ về điều gì khác. Edith cũng thu khí thế, vỗ ngực đáp, người nói đúng, quả thật là ta không trải qua đại chiến chân chính, nhưng nơi này có người trải qua. Nàng có hơi dừng lại, nhìn ánh mắt của nàng, cũng biết rốt cuộc kết quả sẽ ra sao. Nàng. Mọi người nhìn theo ánh mắt của Trân Châu Bắc Địa, chỉ thấy ở một góc của bàn dài, Felix đại diện cho bên Taquila đang cầm một tách trà nóng hồn như thả lên mây, khóe miệng nàng khẽ nhếch, trong đôi mắt chứa đầy ý cười. Cứ qua một hồi là nàng lại nâng tách lên uống một hớp, cứ như thể đang thưởng thức thứ đồ uống ngon lành nào vậy. Đối với phù thủy Taquila, đây cũng không phải cảnh tượng thường thấy gì. Các nàng đã mất đi vị giác nên ăn uống chỉ là vì cần thiết cho sinh tồn thôi, tất ít khi tỏ ra hưởng thụ như vậy. Lúc này mọi người mới chú ý tới, lúc trước thảo luận kịch liệt như vậy, nhưng Felix lại hoàn toàn không để tâm tới hội nghị. Dù cho bây giờ đã trở thành tiêu điểm của sự chú ý, nhưng nàng vẫn như đi vào cõi thần tiên. Cho đến khi Wendy ở bên cạnh đẩy nhẹ nàng một cái thì Felix mới tỉnh hồn. Các ngươi nói tới đâu rồi? Phù thủy thần phạt ho khan hai tiếng, ba nãy ta đang nghĩ tới một chuyện rất quan trọng nên không chú ý tới lời các ngươi nói. Sao thế, Vương hậu điện hạ có vấn đề gì muốn hỏi ta sao? Hiện trường im phăng phắc. Rõ ràng đang ngẩn người, nhưng lại có thể mặt không cảm xúc nói thành đang suy nghĩ về chuyện lớn, hóa ra phù thủy cổ của 400 năm trước cũng chẳng khác mấy với người của bây giờ về một vài phương diện nào đó. Phi. Không biết ai cười ra tiếng trước, sau đó mọi cười thi nhau cất lên tiếng cười khẽ, bầu không khí nặng nề trong phòng thoáng cái đã tan đi không ít. Xem ra ta không cần hỏi nữa rồi. Anna buồn cười lắc đầu. Edith đứng dậy, nhìn bốn phía, bên có nhiều tổn thất hơn là ma quỷ, xoay người chạy trốn cũng là ma quỷ, mà chúng ta còn đứng ở đây, gà tháp số 1 cũng bình yên vô sự, thế thì thất bại ở đâu ra? Bệ hạ đã từng nói với ta một câu, thứ thường dùng để phán đoán thắng bại là có thực hiện được mục tiêu đã đề ra trước đó hay không? Rất hiển nhiên, bọn chúng không đạt được kết quả mà chúng mong muốn. Thậm chí ta có thể nói, chỉ huy của ma quỷ đã phạm phải một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Sai lầm. Mọi người tham dự hội nghị đều thấy hơi kinh ngạc, trận đánh lén ban đêm này có thể nói là mỗi một chi tiết đều được tính toán kỹ càng, có thể gọi là một cuộc phục kích cực kỳ thành công, có xem kiểu gì thì cũng thấy không có sai lầm nào quan trọng lắm. Sự phán đoán về ma lực đủ chính xác thì thôi không nói, dẫu sao thì cuộc chiến ở ngàn năm về trước của chúng nó đều đánh bằng kiểu đó, nhưng lại đưa ra được phương án có hiệu quả nhằm vào phương diện hỏa lực một cách nhanh chóng như thế thì đã làm người ta thấy chấn động vô cùng rồi. Phải biết rằng hai tộc đàn hoàn toàn không có bất kỳ giao lưu qua lại gì, chính thức giao thủ với nhau thì cũng chỉ có trận chiến ở dốc nóc bao lúc trước mà thôi. Mặc dù không ai nói, nhưng trong lòng mọi người đều dâng lên sự kiêng kỵ đối ma quỷ. Bọn chúng không giống với kẻ địch trong ấn tượng của bọn họ. Dù cho nhân loại từng thất bại thảm hại trên bình nguyên màu mỡ, đế quốc phù thủy cũng bị hủy diệt trong tay chúng, nhưng dù sao thì đây cũng là lịch sử xa xăm. Thứ như lịch sử ấy mà, vốn sẽ sai lệch mà mờ nhạt đi theo sự trôi đi của dòng thời gian, không thể làm cho người ta cảm nhận được một cách trực quan. Cho đến khi trận chiến lần này bùng nổ, thì mọi người mới vén lên được một góc của lớp khăn che mặt mang tên lịch sử kia. Bọn chúng tuyệt đối không phải là kẻ mà những con tà thú hoành hành trên vùng đất hoang dã kia sao được. Gạt ma lực và cơ thể cường tráng qua một bên, thì chúng còn có cả trí tuệ rất cao nữa. Thậm chí đến nhân loại cũng có hơi không bằng. Khi những cái cớ giống như ví dụ bị vạch trần, khi đầu óc thứ mà nhân loại luôn tự hào ấy cũng phải thua chỉ kém em, thì loại đả kích này tuyệt đối không phải thứ có thể hình dung ra được. Và tiếp sau đó là sự ngờ vực về chính bản thân mình, thế nên chưa có ai nghĩ tới vấn đề của ma quỷ. Sau khi nghe Edith nói vậy, mọi người đều bị dấy lên sự tò mò. Sai ở đâu? Anna hỏi theo bản năng. Sai ở chỗ chúng quá cuồng vọng, thưa điện hạ. Edith hồi đáp như chém đinh chặt sắt, gây ra hỗn loạn, cướp đoạt trận địa pháo binh, lại cho đại quân đánh lén nếu như đây là một đoàn kỵ sĩ, hoặc là quân đội cổ đại thì quả thật đã tan tác từ lâu. Song, đệ nhất quân không phải là... Bọn chúng chỉ thấy được sự biến hóa của vũ khí, nhưng lại không để ý tới sự khác nhau của con người, đây chính là sai lầm lớn nhất mà kẻ địch phạm phải. Mọi người lập tức rùng mình. Từ đầu tới đuôi, ma quỷ mà bọn chúng cho vào cũng chỉ có 50 con, điều này chứng tỏ cách thức tấn công mới này đối với kẻ địch thì cũng không dễ thực hiện, chắc đây đã là uy lực lớn nhất mà chúng phát huy ra được rồi. Nhưng bọn chúng đã làm gì chứ? Chúng phân tán 50 con quỷ này ra 4 khu vực. Doanh trại, lượng chiến hào và trên trận địa pháo binh. Trân Châu của Bắc Địa từ từ nói, quan chỉ huy của ma quỷ cũng không phải một tên ngu xuẩn, vậy thì nguyên do nó ra lệnh đó đã rất rõ ràng rồi, chỉ cần cho chừng mấy chục con quỷ vào là có thể làm đám con kiến nhân loại kia quân lính tan rã, sự khinh miệt rõ mồn một như thế không phải kiêu căng thì là gì? Anna hiểu sơ sơ được ý trong lời nói của đối phương, nàng cầm lòng không đặng nắm chặt nắm đấm lại. Nếu bọn chúng không phạm phải sai lầm này, nếu bọn chúng coi nhân loại là đối thủ ngang tầm thì... Vậy thì bọn chúng sẽ chẳng trông cậy vào 50 con quỷ sẽ công chiếm doanh địa, mà chúng sẽ chọn cố tiêu diệt đối thủ nhiều nhất có thể. Edith gật đầu khẳng định nói, giả thiết kẻ địch cho tất cả ma quỷ vào trong doanh trại, trong đó còn bao gồm một con quỷ cao giai, song đại quân cũng án binh bất động, nhện quỷ đánh lén xong thì rút ngay, vậy tình huống sẽ ra sao? Anna cảm thấy sau lưng ấn lạnh. 50 người đổi mạng của 200 người là vì do phân tán binh lực, cộng thêm cuộc đánh giằng có giành trận địa đã tranh thủ được thời gian phản ứng cho quân chi viện thôi. Nếu như ngay từ đầu kẻ địch đã lao cả tới giết chóc, coi ma quỷ cao giai là tổn thất duy nhất thì e con số thương vong kia sẽ phải tăng thêm gấp mấy lần. 500, 1000 hay là 2000? Đương nhiên, cuối cùng bọn họ sẽ bị tiêu diệt, gà tháp số 1 cũng sẽ giữ lại được, nhưng khi đó là thắng hay bại thì khó mà nói. Edith buông tay nói, đáng tiếc là sự kiêu căng đã khiến bọn chúng bỏ lỡ cơ hội này, và cũng nhờ cuộc chiến này mà đệ nhất quân học được rất nhiều điều. Ví dụ như doanh trại phải xây dưới mặt đất, nóc hầm ngoài dùng để ngăn cản thạch châm thì còn phải chống đỡ được sự bắn phá của súng máy và pháo cối. V.V. Nếu kẻ địch không phạm phải sai lầm lớn như thế thì chúng ta cũng sẽ không học được những thứ này, trong khi chỉ phải trả cái giá rất nhỏ như thế, không phải sao? Nàng dừng một chút, nói tóm lại, cuộc chiến tranh này giờ vừa mới bắt đầu thôi, hỡi các vị các đồng liêu. Kết nối với cõi tâm trí là một việc cực kỳ hao tâm tốn sức. Nếu muốn dùng từ để hình dung thì sẽ là nóng rực và hỗn loạn. Cảm giác nóng rực là do ma lực. Mặc dù nó là nguồn gốc của hết thảy lực lượng, điểm cuối mà vạn vật theo đuổi, cũng là cơ sở làm cõi tâm trí tồn tại, nhưng trước khi thăng được lên bước đó thì bất kỳ thứ gì tới gần nó đều sẽ bị tiêu diệt. Mà sự hỗn loạn thì lại đến từ chính ý thức của bản thân. Ma lực thức tỉnh tới một trình độ nhất định thì sẽ để lại ấn ký trên ngọn nguồn theo bản năng. Vô số ý thức hội tụ ở đây, giống như nước biển bao phủ mặt đất vậy, có phần chìm xuống cuối, rất khó truy nguyên, nhưng cũng có phần nổi, trôi nổi lên bên. Sự khác nhau của hai phần này là ở chính bản thân ý thức có phát hiện được điều này hay không. Đây cũng là một trong đặc thù để phân chia cấp thấp và cấp cao. Phần chìm xuống chính là vật chất, không có giá trị lợi dụng gì, còn phần nổi thì chứng minh đã từng tới cõi tâm trí, dù chỉ liếc mắt nhìn qua thôi thì cũng sẽ thấy được sự khác nhau về bản chất của chúng với sinh mệnh khác. Hatrot là người nổi bật trong số đó. Nó không những đạt được sự công nhận của nguồn gốc ma lực, mà còn nắm giữ năng lực chủ động kết nối với cõi tâm trí. Năng lực này khiến nó có thể chủ động tìm kiếm những thông tin có giá trị. Nhưng loại chuyện này cũng không thể làm thường xuyên. Các ý thức luôn ảnh hưởng tới lẫn nhau, ở lại thời gian dài thì sẽ rất dễ bị tiêm nhiễm, cộng thêm hành động ở bên trong cõi tâm trí cứ giống như xuyên qua dòng loạn lưu vậy, chỉ cần có hơi không cẩn thận thôi thì sẽ bị lạc hướng. Những đồng loại sau khi vào cõi tâm trí rồi một đi không trở lại cũng không phải là số ít, nó cũng không muốn dẫm vào vết xe đổ này. Gạt qua hai điều đó thì nguyên nhân chủ yếu là Hatrot không thích nơi này. Dù có cao cấp tới đâu thì phần nổi cũng sẽ chỉ là tạm thời. Mất đi chủ thể chịu tải thì sớm muộn gì ý thức cũng sẽ chìm vào trong nguồn gốc ma lực, chỗ trống tầng trên sẽ được thể mới thức tỉnh thay thế, cảnh tượng ấy đã nhắc nhở nó trạng thái này không phải vĩnh viễn, nếu không lên cấp hoàn toàn thì nó cũng sẽ có khả năng biến mất. Cảm nhận được nguồn ý thức cuồn cuộn, nó như thấy được sự tiêu tan của chính bản thân nó vậy, điều đó làm nó rất khó đắm chìm vào trong cảm nhận này. Đột nhiên, Hatrot phát hiện một khí tức quen thuộc. Đây là Kaberdahi. Nó cảm thấy hơi kinh ngạc. Sao đối phương lại trở nên yếu như vậy? Quả thực giống như sắp tan biến tới nơi vậy. Cho dù những con sâu kia có giết chết nó thì nó cũng sẽ không trở thành thế này. Chìm đấy thì chìm đấy, nhưng đó cũng là ý thức của một kẻ thăng cấp, là dũng sĩ thống soái quân tuyến Tây, tử vong cũng sẽ không làm ý thức của nó tiêu tán, cũng nên đủ cho nó tìm kiếm mới đúng. Mà Kaberdahi trước mắt không những có chênh lệch lớn với kẻ thăng cấp, thậm chí còn kém cả một con sâu nữa. Ấy nhưng với chút ma lực cỏn con mà nó còn giữ được này là hoàn toàn không thể vào được cõi tâm trí mới đúng chứ. Hatrot tưởng tượng ra bản thân vươn ra hai tay vốn không tồn tại, từ từ túm lấy ý thức này. Chúa tể bầu trời đại nhân. Sau đó có một âm thanh đánh thức nó từ trong cõi tâm trí, vương đang triệu hóa ngươi. Nó quay đầu lại nhìn thị vệ, ta biết rồi, ngươi đi xuống đi. Vâng. Hatrot buông mảnh nhỏ truyền thừa còn đang tản ra ánh sáng đỏ yếu ớt ra, bay về phía đỉnh của tháp bớt. Kể từ sau khi nhận được một phần truyền thừa văn minh, sự nghiên cứu của bọn nó về ma lực đột nhiên tăng mạnh, đặc biệt là sự xuất hiện của thể cộng sinh, làm bọn họ dần thoát khỏi sự lệ thuộc vào ma thạch. Đến tháp bớt, cũng có thêm rất nhiều năng lực mà lúc trước không tồn tại. Ví dụ như hiệu quả khuếch đại ma lực, lại như cộng hưởng với những tháp bớt khác. Đặc biệt là những cộng hưởng đó, khiến cho đại quân phân tán ở khắp nơi có thể trực tiếp nói chuyện với vương. Sương mù trên đỉnh tháp là dày nhất, loại cảm giác ẩm ướt này đã xua tan sự khó chịu khi kết nối với cõi tâm trí. Hatrot đưa tay đặt lên thân tháp, tập trung tinh thần. Chúa tể bầu trời đã tới theo sự triệu hoán của ngươi, vương của ta. Kế hoạch thực hiện tới đâu rồi? Giọng của vương vang lên ầm ầm, thời gian còn lại đã không còn bao lâu nữa. Là khai. Sirim lại có dị động sao? N không hỏi theo bản năng. Đúng thế, hơn nữa quy mô vô cùng lớn, kiến nghị tránh né trước chiếm đa số. Suy cho cùng thì thần của thần sắp hoàn thành tới nơi rồi, đợi sau khi nó khởi động thì tình thế chỉ thủ chớ không công sẽ bị đảo ngược hoàn toàn. Thần của thần. Hatrot thấy chấn động trong lòng. Tạo vật cuối cùng trong truyền thuyết, cuối cùng sắp được thực hiện rồi sao? Thoát khỏi sự hạn chế của mạch khoáng ma thạch, đi lại tự do có thể tới bất kỳ ngóc ngách nào của thế giới. Đây là mục tiêu mà vô số đồng loại đều khao khát, hiện giờ nó đã gần ngay trước mắt rồi. Đúng như cái tên của nó, đây vừa là sự ban ơn của thần, và cũng tượng trưng cho bọn nó đã tới gần nguồn gốc ma lực hơn. Chúa Tể Bầu Trời bày tỏ sự sùng kính của bản thân với vương bằng ý thức của nó. Vậy thì câu trả lời của ngươi đâu? Tuyến Tây gặp phải chút biến cố. Hắc Rốt vốn định đáp hết thảy đều thuận lợi, vương đã thừa nhận áp lực từ Sky. Sirim, nó không nên lại làm vương có thêm phiền phức gì nữa. Nhưng sự trung thành của nó với vương cũng là tuyệt đối, tự tiện làm chủ thay vương cũng không phải là chuyện nó nên làm, thống soái của ta báo cáo, nhưng nó dừng một chút, cuối cùng vẫn quyết định sử dụng danh xưng chính thức. Đây cũng là tự xưng mà bọn nó trước kia dùng, những khách quan nhân loại kia đã có sự thay đổi lớn so với 400 năm về trước, đặc biệt là ở trên phương thức tác chiến. Quân Tiên Phong đã gặp bị tổn thất một chút, nhưng cũng sẽ không tạo ra ảnh hưởng với kế hoạch. Sau khi nghe xong hồi báo, vương im lặng một hồi, là kết quả của tiến hóa sao? Không liên quan tới tiến hóa, trông giống vận dụng với đồ vật và nguyên tố tự nhiên hơn. Ví dụ như lửa mà chúng ta không ưa. Còn chẳng phải ma lực. Đúng là như thế, thống soái của ta vốn định bắt sống nhân loại trở về, rồi lại tước đoạt thêm mấy hiện vật vũ khí giống như trước kia, nhưng đáng tiếc là không thành công. Hắc Rốt nói, nó đề nghị ta phái thêm một phần binh lực cho tuyến Tây, hoặc là tới tra rõ ràng nguyên nhân thông qua cõi tâm trí. Có tên thăng cấp rơi vào trong tay nhân loại à? Vương thấy có hơi không vui, nói, mặc dù kể từ sau khi quá trình thăng cấp trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, thì ta đã lường trước được kiểu gì cũng sẽ có một ngày như thế, nhưng thế này thì nhanh quá. Ta nhớ thống soái tuyến Tây là thuộc hạ vừa ý nhất của ngươi, còn có danh hiệu tướng lĩnh thiên tài, ngươi chắc nó không thất trách chứ? Hắc Rốt vội vàng cúi đầu. Kết quả thì sao? Không phát hiện được gì, ma lực của nó đã gần như tan hết, ở trong trạng thái như vậy thì ta không thể biết được chi tiết cụ thể gì. Nó do dự, nhưng... Nhưng cái gì? Lúc ta chạm vào ý thức thì thấy được ngọn lửa sáng vô cùng, chắc là ảo giác. Nếu quả thật là ngọn lửa, vậy thì cũng không cần lo. Vương trả lời, mặc dù chúng ta rất ít sử dụng nó, nhưng lại hiểu quá rõ về nó rồi, huống hồ thứ học được từ trên người nhân loại đã sớm là lịch sử rồi. Còn yêu cầu đầu tiên kia của thuộc hạ ngươi, ta từ chối thay ngươi. Tấn công Sky. Sirim mới là trọng điểm, ta không thể nào điều động nhiều quân hơn cho ngươi được. Người cũng không thể điều hết binh lính hiện có ra rồi để nội bộ trống không được. Đừng quên, mảnh vỡ truyền thừa liên quan đến sự thăng cấp của tộc đàn hiện nay do ngươi bảo quản. Ta đã rõ. Tốt lắm, bảo đảm kế hoạch không có sơ hở cho đến khi thần của thần xuất động, chúng ta chắc chắn sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Giọng của vương dần biến mất trong đầu Hắc Rốt. Đo Kingdom, dưới chân núi cây, trấn Thorns. Một đội xe ngựa chậm rãi chạy qua đường phố, dừng ở trước dinh thự của lãnh chúa. Đến nơi rồi. Cúc ngay xuống khỏi xe cho ông, nhanh nhẹn cái người lên. Một người ăn mặc giống quản sự cua roi ngựa trong tay, gào lên, muốn còn mạng thì ngoan ngoãn vào, đợi lát đại nhân hỏi gì thì các ngươi đáp cái đó, nghe rõ chưa? Những người đi xuống từ trên xe hầu hết đều quần áo lam lũ, sắc mặt tái nhợt, hai tay bị một cây sợi buộc chung một chỗ, giống như một chuỗi châu chấu vậy. Không còn gì để nghi ngờ nữa, bọn họ đều là đầy tớ, hơn nữa còn là loại đầy tớ đê tiện nhất. Cảnh tượng như vậy dạo này hay xuất hiện ở trấn Thongs. Trấn nhỏ bình thường không ai thăm hỏi này, kể từ sau khi đội khảo sát Greyford đồn trú thì dần nhộn nhịp lên, không những thương đội tới đi tấp nập, mà còn có không ít đoàn sứ giả được lãnh chúa các nơi phái tới nữa. Bọn họ hoặc là dừng chân, hoặc là dựng lều và doanh trại ở ngoài trấn, trong vòng hơn một tháng ngắn ngủi đã làm sẽ làm trấn nhỏ xa xôi này trở nên phồn vinh hẳn lên. Ma đại nhân, người thấy những người này thế nào? Ferlin Shipfield đến từ thành Mapper song cũng là một thành viên trong đó, hắn xoa tay nhìn về đại diện cho đại quý tộc ở Sinin City Matoka. Nịnh bợ cười hỏi, thân thể khỏe mạnh, không có thiếu sót, là sản phẩm thượng đẳng mà tại hạ tự mình chọn lựa từ trong nhà giam. Nhìn bọn chúng gầy yếu vậy thôi, trên thực tế đều là đám hung thần ác sát, chỉ cần cho ăn hai bữa cơm no, tuyệt đối có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Được rồi. Ma không nhịn được khoát tay, mặc dù đối phương mang họ của lãnh chúa thành Map xong, nhưng vừa nhìn dáng vẻ kia là đã biết không phải kiểu người làm được trò trống gì rồi, không đáng để hắn nói nhiều. Người muốn mua tù phạm không phải là ta, mà là vị ở bên cạnh ta này. Ngự tiền thị vệ trưởng của vua Greyford, xin tiên sinh. Hóa ra là thế. Ferlin lại hành lễ, lãnh chúa đại nhân vừa nghe thấy lời kêu gọi của vua Đo, bèn quyết định hưởng ứng ngay, phân phó ta mau chuẩn bị lên đường. Trong lúc vội vàng đã để xảy ra sơ sót như thế, xin hãy tha lỗi. Không sao. Xin đi tới trước đoàn người, nhìn qua một lượt. Chất lượng của đám tù phạm này còn kém hơn mấy đám tù phạm ban đầu vua Đo đưa tới nhiều, nhưng hiện giờ thần miếu nguyền rủa đã bước vào giai đoạn khai quật. Đang cần lượng lớn nhân công, hắn cũng định so đo xét nét lắm về vấn đề này, chỉ cần dùng được là được. Khi hắn đi tới giữa đội ngũ thì bỗng có một gã phạm nhân quỳ xuống với hắn. Đại nhân, ta bị oan, cầu ngươi tha cho ta đi. Bởi vì hai tay bị trói ở sợi dây thừng dài, nên động tác dập đầu của đối phương chỉ mới làm được một nửa thì đã bị bức tường bằng người kéo lại, chỉ có thể thẳng người quỳ xuống cố cầu xin. Ngươi chán sống. Quản sự lập tức hận đến nghiến răng, nếu như không có hai vị đại nhân khác ở đây thì e hắn đã rút roi ra rồi. Oan uổng gì? Xin dừng bước lại. Ta không giết người và cướp bóc, chỉ trộm làm thịt một ổ gà của hàng xóm mà thôi. Phạm nhân dồn dập đáp, tội này ở trong thành Mapper song chỉ bị phán đánh roi hoặc lưu vong thôi, tội không đáng chết đâu đại nhân à, có đúng thế không không? Xin nhìn về phía Flynn. Người sau vội vàng nói, vừa đúng cũng vừa không đúng, thưa các hạ. Ở một ngày trước khi nhận lời triệu hoán của quốc vương Đo, bá tước Sheffield đã điều chỉnh lại luật pháp của lãnh địa một chút. Vì để đả kích lũ chuột nhắt và tội phạm dưới lòng đất ngày càng hung hăng ngang ngược, tất cả trừng phạt đều sẽ tăng lên một cấp, ăn cắp cũng không ngoại lệ. Cái gì? Phạm nhân trợn mắt há hốc mồm hỏi, trộm làm thịt mấy con gà thôi cũng bị phán xử tử hình ư, điều này có gì khó hiểu đâu chứ? Ferlin khinh miệt liếc hắn một cái, trong vương quốc vừa bùng nổ chiến tranh, vì tiêu diệt kẻ phản loạn, thành Mapperson đã bị tổn thất nặng nề. Cộng thêm dân tị nạn nhiều hơn, nên nếu không xử nặng thì sao chèn ép được đám cặn bã các ngươi chứ? Hôm nay ngươi trộm đi gà nhà hàng xóm, có khi ngày nào đó hàng xóm của ngươi sẽ chết đói vì hành vi của ngươi, thế thì có khác gì giết ngươi đâu chứ? Ở trong mắt của ta, đây là một chuyện có lý lẽ chính đáng. Đại nhân, ta phạm nhân còn muốn biện bạch, nhưng xin đã chặn họng đối phương, nếu không phải người vô tội, vậy thì coi lần cưỡng chế lao động này thành chuộc tội đó. Hắn dừng lại chốc lát rồi nói lớn, ta nghĩ chắc các ngươi cũng đã biết, chỉ cần làm đủ 10 năm thì dù các ngươi phạm phải tội gì đều sẽ được đặc xá hết, đây là lời hứa hẹn mà quân vương của Greyford và Đo đã đưa ra. Đừng tính toán trốn chạy, đây cũng là cơ hội duy nhất của các ngươi. Sau khi ra lệnh bộ hạ dẫn tất cả phạm nhân đi, Ferlin lập tức cười hì hì thò tới gần, ta biết ngay ngươi sẽ nhận hết mà, dựa theo ước định trong lời triệu hóa, một người là một kim long, cộng dồn lại tổng cộng 106 đồng, đúng chưa? Xin trả lời. Không sai tí nào. Ferlin mắt sáng rực lên. Tới phủ lãnh chúa nhận là được, bên trong sẽ có người tiếp đãi ngươi. Vâng, ta đi ngay đâu. Hắn vui vẻ ra mặt nói. Còn có. Ngay lúc đối phương xoay người thì đột nhiên xin nói, chuyện như vậy đừng để tái phạm tới lần thứ hai. Ngươi là chỉ Ferlin hơi sững sờ. Ta mặc kệ có phải lãnh chúa đại nhân của thành Mapperson đã sửa đổi pháp lệnh ở một ngày trước hay không thì dựa theo ước định, người giao dịch phải nói cho tù phạm mục đích và thưởng phạt của chuyến này trước khi xuất phát. Lại xuất phát trước kiện chi? Loại tù phạm hoàn toàn không biết bản thân đã bị phán tử hình trước khi đi mới keo oan này, sau đó mà còn thì ta sẽ trừ kim long. Xin trầm giọng nói. Hắn cũng không có hứng thú đâu đi làm quan thẩm phán công chính liên minh, hắn không đồng tình gì với cảnh ngộ của những người này. Đối với hắn, chuyện quan trọng nhất là hoàn thành nhiệm vụ mà bệ hạ Roland giao cho, đồng thời còn phải tránh cho những quý tộc thương nhân hám lợi làm hỏng danh tiếng của bệ hạ hết mức có thể. Ta đã hiểu. Ferlin cúi đầu đáp, lần sau ta sẽ chú ý đợi khi đối phương rời đi rồi, mà mới nhún vai, người đúng là vất vả ha. Làm việc cho bệ hạ thì có gì cực khổ vất vả đâu. Thế sao? Ma nhìn về phía trấn nhỏ ngày càng đông đúc nói, cho dù là chuyện như mua phạm nhân tử hình mà ngươi cũng làm tỉ mỉ cẩn thận như thế, ta nên nói là bệ hạ Wimbledon cố tình làm thế hay là bản tính hắn đã có sẵn lòng cảm thông. Ta nghe đại ca nói, tuổi của hắn và ta sắp xỉ nhau nhưng đã ngồi ổn ngai vàng rồi, nên hai chúng ta nên đứng đối lập nhau mới đúng. Bây giờ đến thân vệ của hắn cũng xuất chúng như thế, quả thật ta rất muốn tự mình gặp hắn một lần. Lấy thân phận của tam đại gia tộc, muốn bái kiến quốc vương Greyford cũng không phải chuyện gì khó. Xin không tỏ vẻ gì nói tiếp, ngoài ra, nếu như ta mà là ngươi thì sẽ không nói ra những lời này ngay trước mặt gã thân vệ đó. Có sao đâu mà, so ra thì ngươi càng không thích che che giấu giấu hơn mà đúng không? Mà buông tay nói. Xin đã nhìn ra, hóa ra tên này là tự biết lân la làm quen, không hổ là con thứ của gia tộc Tokak, có phần giống với Oro Tokak nhiệt tình và làm người trượng nghĩa trong truyền thuyết. Đối phó với người như thế thì phương pháp tốt nhất là làm lơ. Hắn quay lưng. Đang định tới khu vực đóng quân của đệ nhất quân xem thử thì lại có một tên lính chạy vội tới. Đại nhân, có một người là muốn gặp ngươi, hắn nói hắn biết tung tích của bảo vật. Xin nhíu mày, kể từ sau khi tin tức thăm dò bảo vật nguyền rủa được tản ra thì cứ mấy ngày một lại có một người như vậy tìm tới, nhưng cho tới nay đều là những kẻ lừa đảo tới vì tiền thưởng. Không phải ta đã nói, trước khi có được manh mối cụ thể thì không cần nói với ta sao? Người nọ yêu cầu chỉ ngươi mới được. Binh lính hồi đáp. Hơn nữa hắn còn nói bản thân là một trong số người may mắn còn sống cuối cùng của Hêm, ngoài tung tích của bảo vật, hắn còn biết điểm dừng chân của kẻ lưu vong của giáo hội, bọn ta đã khống chế hắn rồi. Giáo hội Hêm. Xin bỗng híp mắt lại, biết rồi, ta qua ngay đây. Hết chương 1093.